Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1242. Hung hăng nhíu mày, mắt thấy Tiết Vân khí thế hung hăng, dĩ nhiên bày ra tư thế chuẩn bị đại chiến một hồi. Bạch Phác không khỏi đè thấp dáng người, mang theo người gác đêm bên người chậm rãi vây quanh mọi người. Căn bản cũng không dám lơ là. Lao đinh, song phương dương cung bạt kiếm, bầu không khí nhất thời ngưng trọng đến cực hạn, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng khó hiểu, phảng phất chỉ cần một chút hỏa tinh là có thể trong nháy mắt đem phiến sơn cốc này đốt lên. Được rồi, đều yên tĩnh một chút. Thời khắc mấu chốt, Nghiêm Tùng tiến lên một bước, vừa vặn ngăn ở trước mặt Bạch Phác dục dịch, biểu tình nghiêm túc rất nhiều, tràn ngập lực uy hiếp, nói một không nói hai. Kinh sợ Bạch Phác muốn động thủ, Nghiêm Tùng thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Tiết Vân, nhẹ giọng mở miệng nói, Tiết tiên sinh, hết thảy đều là Angeli quá xúc động tạo thành hiểu lầm. Xin ngươi không nên để ở trong lòng, lùi lại, tránh đường. Nghiêm Tùng nhắm hai mắt lại, vẻ mặt chán trường nói, không có chuyện gì khác, các ngươi có thể đi. Trong chốc lát, bao gồm Tiết Vân ở bên trong, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một trận ngạc nhiên. Vừa mới tiến vào chung kết cốc nội địa liền tổn thất hai viên đại tướng, vốn tưởng rằng Nghiêm Tùng làm tổng phụ trách quân đoàn sẽ nổi trận lôi đình cùng Tiết Vân không chết không thôi, làm cho mọi người mở rộng tầm mắt chính là đối phương dĩ nhiên căn bản cũng không nghĩ tới muốn truy cứu, trực tiếp lựa chọn nhận sợ cho đi, xem ra tựa hồ là thái độ không muốn đem sự tình nháo lớn. Nghiêm lão, như vậy sao được? Nghe vậy, Bạch Phác là người đầu tiên nhảy ra biểu thị phản đối, rít lên hết sức giống lên, họ Tiết năm lần bảy lượt đối nghịch với chúng ta, không chỉ không nể mặt chúng ta, mà còn đả thương người của chúng ta, món nợ này vô luận như thế nào cũng phải thanh toán với bọn họ. Câm miệng, Lao Đinh, hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Phác phía sau, Nghiêm Tùng vẻ mặt dị thường nghiêm túc, trầm giọng quát lớn, ta nói cho qua, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy sao, lập tức bảo thủ hạ của ngươi tản ra, để Tiết tiên sinh bọn họ an toàn rời đi. Đột nhiên ngẩn ra, không khỏi cắn chặt răng, cho dù trong lòng có nhiều bất mãn hơn nữa, Bạch Phác cũng không dám giáp mặt làm trái mệnh lệnh của Nghiêm Tùng. Giơ tay hướng về phía sau giương lên, đội người gác đêm phía sau chậm rãi tản ra, cuối cùng nhường đường đi sâu vào sơn cốc. Hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Tiết Vân cùng Tư Đồ Phong trao đổi một ánh mắt, đồng dạng đều cảm thấy có chút khó hiểu, vô luận như thế nào, không cần vung tay cũng có thể thoát thân, tóm lại là một kết quả tốt. Hiện tại Ivanov và Mập Mạp vẫn chưa rõ tung tích, Tiết Vân cũng không có nhiều thời gian như vậy, tiếp tục ở chỗ này cùng người của Hiệp hội Liên minh hao tổn. Đa tạ, như vậy cáo từ, nhướng mày gật gật đầu, Tiết Vân phất phất tay, mang theo T-800 cùng Vương Đức Phát cùng với tử sĩ tỉ muội công khai đi ra vòng vây, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất trốn vào khu vực đen kịt bên trong sơn cốc. Đáng chết, trơ mắt nhìn mọi người biến mất trong sơn cốc. Bạch Phác siết chặt hai tay, vẻ mặt không cam lòng nhìn Nghiêm Tùng, mở miệng quát, tại sao phải thả họ Tiết đi, tôi cần một lời giải thích hợp tình hợp lý. Đồ ngốc, ngươi cho rằng ta nguyện ý sao? Đợi đoàn người Tiết Vân đi xa dần, Nghiêm Tùng lúc này mới không cam lòng nói ra tình hình thực tế. Đây là mệnh lệnh của hội trưởng. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức thần tình ngạc nhiên, nhào nhào lâm vào trong khiếp sợ. Nguyên lai, từ sau khi Tiết Vân tại chỗ cự tuyệt đề nghị hợp tác của Hiệp hội Liên minh, Nghiêm Tùng đã bí mật báo cáo việc này cho Hoắc Hoa Đức tọa trấn ở Đông Cực đảo xa xôi. Câu trả lời của Howard rất ngắn gọn, hơn nữa thập phần kiên quyết, đó chính là, vô luận Tiết Vân có thái độ gì, hoặc là làm những gì, quân đoàn người gác đêm dưới cờ Nghiêm Tùng nghiêm cấm trở mặt. Cho nên, Nghiêm Tùng mới có thể vào lúc này nhận sợ, tùy ý Tiết Vân tự mình rời đi. Trong lòng đồng dạng cảm thấy một trận nghẹn khuất, liếc mắt nghiến răng nghiến lợi Bạch Phác, Nghiêm Tùng trầm giọng nói, ngươi nếu là có bất kỳ bất mãn, chính mình đi tìm hội trưởng nói lý lẽ đi. Tóm lại, đây chính là hội trưởng đối Tiết Vân thái độ, tuyệt không cho phép chúng ta cố ý đi làm khó hắn. Về phần An Cát Lợi Á cùng Nạp Lan Tuấn Ngạn, chỉ có thể nói bọn hắn quá mức xui xẻo, trêu chọc không nên trêu chọc người. Yên lặng trợn trắng mắt, Bạch Phác ủ rũ, không khỏi cười khổ. Để hắn đi nói lý lẽ với Howard, này con mẹ nó cùng tìm đường chết có cái gì khác nhau. phòng trừng lập tức sẽ bị đầu kia khủng bố long quy một cái tát đập chết ở trên bờ cát. Mắt thấy không còn ai có bất kỳ dị nghị gì nữa, Nghiêm Tùng quét mắt nhìn một vòng hiện trường hỗn độn, lúc này phất tay hạ lệnh, đem người bị thương nâng lên xe chữa bệnh trước, tất cả mọi người tại chỗ nghỉ ngơi hồi phục đợi lệnh. Vâng, ra lệnh một tiếng, đông đảo người gác đêm bắt đầu bận rộn, đâu vào đấy mà đem chật hẹp sơn đạo thanh lý sạch sẽ về sau. Ngay tại chỗ mọc lên ấm áp lửa trại, chúng ta cứ như vậy ở tại chỗ. Nhíu mày, Bạch Phác Sinh lòng bất mãn nói, họ Tiết tiểu tử kia thế nhưng là mang theo người đã đi ở phía trước. Nếu để cho hắn nhanh chân đến trước, chúng ta có thể liền bị động. Ngu xuẩn, làm gì có dễ dàng như vậy, nhéo mắt lại, nhìn thi hài quái thai chồng chất hai bên đường núi. Nghiêm Tùng lạnh giọng nhấn mạnh, lúc này vừa mới tiến vào sơn cốc mà thôi, đã xuất hiện nhiều quần thể quái thai như vậy. Khu vực trung tâm bên trong nhất định còn có nhiều quái thai và cạm bẫy đáng sợ hơn. Dừng một chút, khóe miệng nhếch lên một tia giảo hoạt lo lắng. Nghiêm Tùng lộ ra lạnh lùng mỉm cười, có như vậy một cái không sợ chết người ở phía trước mở đường. Vì chúng ta quét dọn chướng ngại ngoài, còn có thể nhân tiện hỗ trợ một chuyến sấm sét, chẳng lẽ không phải là một kiện đáng ăn mừng sự tình sao? Bởi vì cái gọi là gừng vẫn là già cay, so với người trẻ tuổi kích động dễ giận, phương thức suy nghĩ vấn đề của Nghiêm Tùng lại có vẻ càng thêm đa mưu túc trí. Muốn giết người cho hả giận, thật sự là quá dễ dàng. Chân chính khó cũng là ở dưới tình huống không bị liên lụy. Ép vấy cũng lợi dụng giá trị sử dụng của đối phương, mà còn có thể toàn thân trở ra, mà luật tâm cơ thâm trầm này lại thuộc về chu tâm điển hình. Minh, hiểu rồi, cho đến giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ. Bạch Phác cúi đầu, giống như một con gà trống bị thua, mang theo thuộc hạ phía sau bắt đầu gia nhập đội ngũ quét dọn chiến trường. Tiết Vân, vận khí của ngươi không có khả năng vẫn luôn tốt như vậy. Chống tay đứng sừng sững trước người đại đội nhân mã, Nghiêm Tùng nhìn về phía đám người Tiết Vân rời đi, trong ánh mắt mơ hồ lóe ra sát ý không thể miêu tả. Hai mắt híp thành một đường thẳng tắp, Tư Đồ Phong đối với chuyện này vẫn duy trì trầm mặc. Lập trường của hắn càng thiên về Tiết Vân, đáng tiếc người trong giang hồ thân bất do kỷ, duy nhất có thể làm chính là âm thầm tương trợ một phen. Về phần càng nhiều chuyện đã không do hắn khống chế, trong hành lang thung lũng chật hẹp, Tiết Vân sớm đã rút đi trạng thái, vũ trang tuyệt đối, giờ phút này đang cùng T-800 đi bộ trong hẻm núi tối đen. Về phần Vương Đức Phát, còn lại là khống chế thanh liên kiếm tiên lơ lửng ở giữa không trung. Quan sát mặt đất rất nhiều, vẻ mặt cảnh giác quan sát động tĩnh trước sau sơn cốc. Hồi bẩm chúa công, trên đỉnh đầu chiến sĩ robot vươn ra một cái giống như anten vệ tinh. Trải qua một phen dò xét về sau, T-800 bất đắc dĩ lắc đầu nói. Phương viên trong vòng 2 cây vẫn không có phát hiện Ivanov cùng thực thiết thú khí tức. Dừng một chút, T-800 thẳng thắn nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể bọn họ đã bị quái thai trong thung lũng bắt đi. Chương 1243, không khỏi dừng bước, bên tai lộ vẻ thê lương gió lạnh xẹt qua sơn cốc nhấc lên tiếng gào thét. Tiết Vân trầm mặc không nói, đáy lòng lo lắng tự nhiên sinh ra, lâu đinh, như T-800 đã nói. Đến lúc này, đại y vạn cùng bàn địch rất có thể đã rơi vào trong tay quái thai trong sơn cốc. Có trời mới biết ở góc nào bị trói gô, chỉ hy vọng bọn họ tạm thời không có lo lắng tính mạng là tốt rồi. Chủ nhân, giống như quỷ mị bát địa từ trên vách núi nhảy xuống. Bạch Tuyệt một thân tố y quỳ rạp trước mặt Tiết Vân. Cúi đầu cung kính báo cáo, phía trước còn khoảng 1 cây nữa, chính là tòa mê cung quỷ dị kia. Hơi gật đầu. Tiết Vân nâng cằm lên suy tư một lát, lập tức quyết định thật nhanh nói, tăng nhanh tốc độ, chúng ta trước xông qua cửa ải này lại nói, ta cũng không tin, đến nhã bà trong nhật ký theo như lời sơn cốc bình nguyên bên trong. Đám quái thai này chủ tử còn có thể nhịn được không lộ diện. Bắt giặc bắt vua trước, cho tới bây giờ, tất cả quái thai xuất hiện trong sơn cốc cùng lắm cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Tồn tại cường đại chân chính vẫn luôn không lộ diện. Đây rõ ràng là một ván cờ giữa nhân loại và quái thai. Về phần ai sẽ không kiên nhẫn trước, vậy cũng chỉ có số phận của mỗi người. Đi thôi, dưới chân mạnh mẽ phát lực, Tiết Vân thả người lên, dẫn đầu chạy về phía hành lang tối đen phía trước. T-800 theo sát phía sau, thân hình kim loại khổng lồ chấn động mặt đất hơn phân nửa tung lũng khẽ run rẩy. Lâu đinh, con mẹ nó, sao đột nhiên lại tăng tốc? Giữa không trung, Vương Đức Phát không khỏi mắng mẹ. Giá kiếm quang màu xanh bay lên trời, Mọi người tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau công phu liền xuyên qua gập ghềnh khó đi sơn đạo. Đi tới chật hẹp vách núi cuối cùng, chính là nơi này sao? Tiết Vân ổn định thân hình, ngẩng đầu hỏi, trong hành lang tối đen, một tòa kiến trúc quỷ dị giống như đền thờ ầm ầm đứng sừng sững trước mắt mọi người. Cổng vòm hình tròn thật lớn giống như là thiết bị nào đó trực tiếp khảm nạm ở trong sơn đạo. Ở dưới bóng đêm khúc xạ ra sáng bóng u ám, trong cửa vào mê cung tối đen, cơ hồ không cảm ứng được chút sức sống nào đáng nói. Thậm chí ngay cả gió lạnh gào thét cũng đều bị chặn hoàn toàn ở bên ngoài. Thú vị, không khỏi bước lên phía trước, Tiết Vân đưa tay vuốt ve cột trụ tối đen của cổng vòm. Một cỗ xúc cảm lạnh lẽo mà cổ xưa lập tức từ đầu ngón tay truyền khắp toàn thân. Thứ này, dĩ nhiên là kết cấu kim loại. Lời này vừa nói ra, mọi người nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nếu như vật này hoàn toàn là lấy vật liệu kim loại đúc thành, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề, nó cũng không phải là quái thai trong sơn cốc xây dựng, mà là xuất phát từ tay nhân loại. T-800, Tiết Vân quát khẽ, mặt tướng ở đây, hổ mãnh liệt chấn động. Chiến sĩ robot lập tức tiến lên, vội vàng đáp lời, xin hỏi chúa công có gì phân phó? Quét toàn bộ cấu trúc của thứ này, hai tay chắp sau lưng, Tiết Vân nheo hai mắt lại, cố nén tò mò trong lòng, trầm giọng hạ lệnh, tốt nhất có thể kiểm tra ra nó kiến tạo chuẩn xác niên đại. Ta muốn biết nó đến tột cùng ở trong sơn cốc này đợi bao lâu. Mặt tướng tuân lệnh, chiến sĩ robot đột nhiên ngẩng đầu, một đôi điện tử trong mắt nhanh bắn ra ánh sáng màu vàng. Vừa vặn bắn phá ở trên cổng vòm cao lớn, sau một lúc lâu, ánh sáng trong mắt T-800 chậm rãi biến mất, mở miệng trình bày, dựa trên dữ liệu quét, thành phần chính của vật thể này là tinh chế vàng từ tính. Báo cáo phân tích năm dựa trên carbon cho thấy nó được xây dựng ít nhất hơn 600 năm lịch sử. Lời này vừa nói ra, bao gồm cả Tiết Vân, mọi người đều khiếp sợ không thôi, tinh luyện từ kim là sản phẩm độc đáo chỉ có nhân loại mới có thể chế tạo ra. Thông thường đều dùng để phòng ngự quái thai cường đại xâm lấn mới có thể không tiếc vốn liếng sử dụng. Điều này cũng nói rõ mặt bên, cổng vòm khổng lồ trước mắt này tuyệt đối xuất phát từ bàn tay của nền văn minh nhân loại. Nhưng khiến người ta cảm thấy quỷ dị chính là, theo báo cáo của T-800, cổng vòm kim loại này có lịch sử hơn 600 năm. Nói cách khác, năm xây dựng của nó có thể trực tiếp ngược dòng đến thời đại trước. Đại thảm họa, vào thời điểm đó, những kẻ lập dị vẫn chưa tàn phá khắp thế giới, nền văn minh nhân loại căn bản rốt đặc cán mai đối với việc vận dụng từ kim. Làm sao có thể chế tạo ra chế phẩm kim loại do từ kim tinh luyện vật cấu thành? Loại kết luận nhìn như mâu thuẫn này, dĩ nhiên để lộ ra quỷ dị làm cho người ta hít thở không thông. Trong đầu Tiết Vân thậm chí xuất hiện một suy đoán đáng sợ. Chỉ sợ từ trước khi quái thai xuất hiện, văn minh nhân loại đã sớm bắt đầu nghiên cứu khoa học kỹ thuật sinh vật có liên quan. Về phần quái thai, có phải thật ra là kết quả ngoài ý muốn của một thí nghiệm khoa học kỹ thuật sinh học nào đó không? Da đầu không khỏi tê dại một trận, lưng Tiết Vân trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Đến từ kiếp trước trong trí nhớ rất nhiều có liên quan zombie virus bộc phát phim truyền hình tình. Tiết ầm rõ mồn một trước mắt, điên cuồng phát triển khoa học kỹ thuật, cuối cùng gieo gió gặt bão. Khoan hãy nói, loại chuyện xưa này mạch lạc thật đúng là tương đối phù hợp nhân loại ngạo mạn cùng tham lam thiên. Tính, có lẽ, chân tướng sự tình chính là như thế cũng không nhất định. Nếu không thì phải giải thích thế nào về sự tồn tại của cổng vòm khổng lồ này. Ta, đi gặp em rể ngươi, thở dài ra một hơi, Tiết Vân vội vàng điều chỉnh tâm tình kích động. Hiện tại suy nghĩ những vấn đề này còn quá sớm, việc cấp bách là lập tức đi tới đồng bằng thung lũng. Tìm được tung tích của Đại Y Vạn, Bàn Địch và Lưu Lãng, thuận tiện tìm được Thông Linh Thủy. Về phần những chuyện khác, hắn không dám đi quản, cũng căn bản không quản được nhiều như vậy. Chuẩn bị xong chưa? Ánh mắt kiên định nhìn về phía cửa vào mê cung tối đen. Đưa tay từ trong hư không tiếp nhận Trảm Hồn Liêm Đao. Tiết Vân không dám lơ là, lần nữa mở ra trạng thái. Vũ trang tuyệt đối, đừng mũi chịu sào đi về phía mê cung. Như vậy kế tiếp, chúng ta sẽ xông vào mê cung chết tiệt này. Mọi người không hề do dự, trước sau đi theo hắn cùng nhau vượt qua cao lớn cổng vòm. Một cước bước vào vô tận trong bóng tối, trong sơn cốc bình nguyên. U Minh công chúa võ trang đầy đủ, thân cưỡi kỳ lân chiến mã chân đạp hỏa diễm, trọng kiếm vô phong trong tay tản mát ra uy thế khiến tất cả quái thai xung quanh không tự giác lựa. Chọn thần phục, một vòng sáng giống như mặt gương trôi nổi giữa không trung. Trong hình ảnh trong vòng sáng, Tiết Vân vừa vặn mang theo đồng đội phía sau trực tiếp đi vào. Mê cung số ảo, sẽ không có sai, tiểu tử này trong lúc vô tình toát ra hô hấp phương thức. Nhèo mắt lại, U Minh công chúa ánh mắt dị thường sắc bén, thì thào lẩm bẩm, quả thật là truyền nhân của nữ nhân kia không thể nghi ngờ. Hơn nữa, thật lâu trước đây, ta tựa hồ ở giã ngoại đụng qua hắn. Ô, tiếng nức nở sợ hãi đột nhiên vang lên bên cạnh chiến mã. Mập mạp run lẩy bẩy nhìn về phía Tiết Vân trong gương, nhịn không được phát ra tiếng gào thét ý vị sâu xa. Gấp cái gì? Liếc mắt nhìn thực tiết thú bên cạnh không dám nhúc nhích. U Minh công chúa lạnh lùng cười, lắc đầu nói, nếu tên này ngay cả mê cung số ảo cũng không thể thông qua bình thường, hắn cũng không xứng trở thành đối thủ của ta. Ngô ngô, sau bầy quái thai rậm rạp, hai cây thánh giá bằng gỗ được dựng lên cao, Lưu Lãng cùng Ivanov hai người sớm đã bị trói gô mà cố định ở phía trên, miệng đều bị vũng bùn ẩm ướt bịt chặt lại. Mặc cho bọn họ giãy giụa như thế nào, cũng không cách nào thoát khỏi dây thừng tản ra khói đặc đen kịt trên người. Ha ha, thần võ chi thể, trầm ngâm một lát, U Minh công chúa lạnh lùng cười, trầm giọng nói, đến đây đi, để ta xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Chương 1244, không giống với một mảnh đen kịt trong sơn cốc bên ngoài. Mê cung trước mắt tuy vẫn thâm thúy, nhưng ẩn ẩn tản ra ánh sáng u ám khó hiểu, nội thất của lối đi mê cung hầu như không khác gì cổng vòm ở lối vào. Lâu đinh, chỉnh thể đều là do từ kim tinh luyện vật nhân tạo chế tạo. Ba mặt tường lạnh như băng đồng dạng là trực tiếp khảm nạm ở trong ngọn núi cao ngất. Tuy rằng không đến mức hai mắt tối sầm, nhưng tầm nhìn cũng chỉ chừng 10 mét, đoàn người Tiết Vân bước đi băng mỏng, căn bản cũng không dám phân quá mức tán loạn, nếu không một khi đi lạc, sẽ rất khó tìm lại vị trí của đại đội ngũ. Đây không phải là một mê cung bình thường sao? Nhấc mày lên, Vương Đức phát vuốt ve cái ót trụi lùi, lắc đầu cười nói, còn tưởng rằng là đồ chơi không đủ. Chúng ta chỉ cần dọc đường làm ký hiệu tương ứng, tận lực ít đi đường vòng, chỉ chốc lát sau hẳn là có thể tìm được lối ra chính xác. Không đơn giản như vậy, bóng đen vẫn luôn bảo vệ Tiết Vân mở miệng nói, lúc trước chúng ta lẻn vào trong sơn cốc, cũng dùng phương pháp này để định vị. Nhưng khi chúng ta muốn quay lại, ký hiệu lưu lại trước đó đã sớm biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nghe vậy, Tiết Vân không khỏi nhíu mày, vội vàng hỏi, là bị người xóa bỏ sao? Không rõ lắm, lắc đầu, Bạch Tuyệt tiếp lời, vẻ mặt cảnh giác nói, bất kể là quái thai hay là nhân loại, ít nhiều cũng lưu lại chút hơi thở, nhưng chúng ta cũng không phát hiện chút dấu vết nào của con người. Trầm ngâm một lát, Hắc Tuyệt tiếp tục nói, thật giống như những ký hiệu kia là hư không biến mất. Tầm nhìn bị hạn chế. Hơn nữa bố cục quỷ dị, mê cung cỡ lớn trước mắt này giống như một cái bẫy khổng lồ đã được thiết lập từ lâu. Lâu đinh, một khi xâm nhập vào trong đó, muốn an toàn đi ra, liền có vẻ cực kỳ khó khăn. Không đúng a, vỗ cái ót vụt sáng. Vương Đức phát đầy bụng hồ nghi hỏi, đã như vậy, vậy hai người làm sao trốn thoát được? Hơi ngẩn ra, hai tử sĩ muội liếc nhau. Bạch Tuyệt cúi đầu cười khổ nói, khi chúng tôi sắp từ bỏ hy vọng và sẵn sàng bị mắc kẹt ở đây, lối vào mê cung đột nhiên xuất hiện ở phía trước, như thể nó từ trên trời rơi xuống, và nói đúng ra, người điều khiển nó đã buông tha chúng tôi, không phải chúng tôi đã chủ động thoát khỏi nó. Lời này vừa nói ra, không khí quỷ dị lập tức tràn ngập giữa mọi người, cho dù là thân là cơ giới sinh mệnh thể T-800 giờ phút này cũng cảm thấy mơ hồ khó chịu. Không khỏi đánh giá vách tường cùng trần nhà trong mê cung. Một đôi mắt điện tử càng không ngừng co rút lại. Hiển nhiên là đối với tình huống quỷ dị nơi này trong lòng còn sợ hãi. Chúa công, nơi này chặn tất cả thông tin cùng quét hình tín hiệu. Chúng ta tình huống bây giờ rất nguy hiểm. Tiết Vân vội vàng giơ tay ấn máy truyền tin bên tai. Quả nhiên, hầu như không có tiếng nói nào được nghe thấy giữa các đồng đội ngoại trừ rất nhiều tiếng ồn gây. Nhiễu lộn xộn, dừng lại. Tiết Vân chậm rãi quay đầu lại, lại nhìn về phía lối vào vừa rồi, chỉ thấy trong hành lang tối đen, đã sớm không còn bóng dáng lối vào, trước chẳng biết đi đâu, sau không thấy đường lui, mọi người ngạc nhiên nhìn về phía khu vực u ám 10 mét xung quanh. Đột nhiên có một loại ảo giác bị bóng tối vô tận cắn nuốt. Đúng như lời hai vị tử sĩ muội tử nói, từ khi bắt đầu tiến vào mê cung này, tất cả mọi người liền trở thành ba ba trong hũ, gần như hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài. Đi tiếp đi, càng xâm nhập vào bên trong mê cung, mức độ quỷ dị lại càng cao hơn. Suốt hơn một giờ đồng hồ, mọi người cảm thấy một mực ở trong mê cung không ngừng vòng vo. cảnh vật xung quanh căn bản là nghìn bài một điệu. Dần ra, tất cả mọi người đều mất đi cảm giác phương hướng, giống như gặp quỷ đánh tường, chỉ cảm giác được trời đất quay cuồng không có lý do. Con mẹ nó, Vương Đức phát bĩu môi, mắng, tiếp tục như vậy, lúc nào mới là đầu, sớm muộn sẽ bị nhốt chết ở chỗ này. Trong giây lát, bầu không khí quỷ dị ở trong mê cung u ám nhanh chóng lan tràn, khiến cho mọi người đều có chút đứng ngồi không yên. Con người, sở dĩ sẽ cảm thấy sợ hãi đối với cái không biết, chính là bởi vì tồn tại loại cảm giác không thể nắm chắc này. Miễn là có mục tiêu, cho dù là thiên nan vạn khổ, đại đa số người cũng có thể cắn răng kiên trì. Đây, chính là cái gọi là chạy đâu. Đáng sợ nhất chính là căn bản không nhìn thấy chút hy vọng nào. Cái gọi là mục tiêu cũng căn bản là không tồn tại. Trong hoàn cảnh khủng bố như vậy, con người thường thường sẽ bắt đầu trở nên đần độn, cuối cùng sẽ đánh mất chính mình. Trước mắt, mọi người vừa vặn đang trải qua một màn này, quay đầu nhìn về phía mọi người, ngoại trừ T-800 cái này kỳ quái cục sắt bên ngoài, những người khác trên khuôn mặt cơ bản đều đã treo lên thoáng mệt mỏi biểu tình. Mẹ kiếp, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp à, đã tới thì cứ yên tâm, hít một hơi thật sâu, Tiết Vân chợt dừng bước, không để ý mọi người phía sau ngạc nhiên, dứt khoát khoanh chân ngồi xuống tại chỗ. T-800, đem trên người ngươi tất cả có thể sáng đèn thiết bị, tất cả mở ra cho ta. Hơi sửng sốt, chiến sĩ cơ giáp mặc dù thần tình mơ hồ, vẫn dựa theo mệnh lệnh của Tiết Vân mà chấp hành. Bùm một tiếng, hàng chục nguồn sáng mới phát ra từ cơ thể của T-800, ánh sáng ngay lập tức tăng gấp đôi tầm nhìn xung quanh hành lang. Có được ánh sáng sung túc, mặc dù đối với tình huống trước mắt không có chút trợ lực thực chất nào, nhưng mang đến cho mọi người tâm linh an ủi thật lớn. Nơi này, không phải địa ngục vực sâu gì, cũng giống như vách núi bên ngoài, bất quá là nơi ở của quái thai mà thôi. Từ giờ trở đi, nghỉ ngơi tại chỗ, đưa tay khiêng Trảm Hồn Liêm đao lên vai. Tiết Vân trở tay từ trong không gian hệ thống lấy ra một lượng lớn nước uống cùng các loại đồ hộp, thực phẩm, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, trợn mắt há hốc mồm, cằm suýt nữa chật khớp trực tiếp rơi xuống mặt đất, nên ăn ăn, nên uống uống, thuận thế tựa vào vách tường mê cung. Tiết Vân nhướng mày, nhếch miệng cười nói, nếu trong chốc lát không đi ra ngoài, dứt khoát sẽ không đi, cũng may chúng ta không có nhiều người, vật tư ở chỗ ta rất sung túc. Ở chỗ này hao tổn 10 năm 8 năm một chút vấn đề cũng không có. Mọi người mở rộng tầm mắt, cho dù là Vương Đức Phát cũng không nghĩ tới, Tiết Vân lại ở thời điểm mấu chốt này lựa chọn nằm bẹp. Tình huống gì, cái này không khỏi cũng quá không có ý chí chiến đấu đi. Một tay nhặt một hộp trái cây, ngoàm miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật, lão đầu chọc trực tiếp mở ra uống một hơi cạn sạch tất cả hoa quả và nước. Mở yến hội ở nơi quỷ quái này, tâm của chúng ta có phải quá lớn không? Nếu không thì sao? Nhàn nhã tựa vào tường, Tiết Vân nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, người sống không thể bị nước tiểu cho nghẹn chết. Cứ như vậy đi, trước nghỉ ngơi dưỡng sức, lúc nào tâm tình tốt lúc nào lại khởi hành. Thời gian còn nhiều, mọi người làm tốt trường kỳ chiến đấu chuẩn bị là tốt rồi. Nói đến nước tiểu, khóe miệng không khỏi nhếch lên, liên tiếp xử lý vài hộp trái cây. Vương Đức phát vuốt đầu chọc, mở miệng cười nói, cái này ăn uống mặc dù không lo, nhưng là người luôn có tam cấp, chúng ta hai cái đại lão gia các ngược lại dễ nói, ngay tại chỗ giải quyết cũng thì thôi. T-800 cái cục sắt không phương diện này nhu cầu cũng còn dễ nói. Dừng một chút, lão đầu chọc nhìn về phía hai vị tử sĩ muội tử, cười xấu xa nói, hai cô nương này vạn nhất muốn thuận tiện, chúng ta có thể sẽ không thuận tiện. Lời này vừa nói ra, Bóng Đen và Bạch Tuyệt lập tức sững sờ tại chỗ. Khuôn mặt trắng nõn vốn không gợn sóng trong nháy mắt đỏ ửng, yên lặng liếc mắt một cái. Tiết Vân tùy ý giơ tay về phía khoảng đất trống cách đó không xa. Đông một tiếng, một cái thật lớn kim loại container ầm ầm nện trên mặt đất. Thứ này hắn trong hệ thống không gian nhiều chính là dùng để làm tạm thời nhà vệ sinh lời nói, lớn nhỏ vừa vặn thích hợp. Chú ý, hưng phấn giơ ngón tay cái lên, Vương Đức phát dứt khoát cũng ngồi trên mặt đất, tiếp tục triển khai thế công đối với đông Mỹ thực lớn trước mắt. Trong giây lát, bầu không khí căng thẳng trong mê cung lập tức dịu đi. Cho dù là Bóng Đen và Bạch Tuyệt cũng thu thập tốt tâm tình, ngoan ngoãn ngồi xuống rồi lựa chọn đợi lệnh tại chỗ. Cũng đúng vào lúc này, trong bóng tối ở góc tường mê cung cách đó mấy chục mét, một con người cực lớn đã chậm rãi mở ra, hoa văn tương tự như mạch máu lặng lẽ triển khai. bắt đầu nhanh chóng lan tràn trên vách tường kim loại. Chương 1245, hoa văn màu máu giống như vật sống có ý thức bản thân. Tại chỗ từ trong bóng tối con ngươi quỷ dị kia đột nhiên bộc phát ra. Hết lần này tới lần khác lại lặng lẽ không một tiếng động. Tốc độ lan tràn càng là nhanh mãnh như tia chớp. Mọi người đang hưởng thụ mỹ thực trong nháy mắt cảm nhận được khác thường. Không khỏi sững sờ tại chỗ. Lâu đinh, trong mê cung vốn không khí trầm lặng. Ngoại trừ đoàn người Tiết Vân căn bản không cảm nhận được tung tích của những sinh vật khác. Nhưng vừa rồi, một cỗ lực trường khí tức đặc biệt lại đột nhiên từ trong góc quật khởi. Tuy rằng đối phương cực lực muốn che giấu mình, nhưng cuối cùng vẫn vô ích. Loại cảm giác này, giống như ở trong mặt nước yên tĩnh đột nhiên ném xuống một viên đá. Viên đá nhỏ hơn nữa, tạo thành động tĩnh yếu ớt như thế nào, cũng như trước làm cho người ta cảm thấy rất là đột ngột. Đồng dạng cảm nhận được khí tức phía sau yếu ớt biến hóa. Tiết Vân trấn định tự nhiên, hướng về mọi người nháy mắt, lập tức lười biếng đứng dậy, bưng lên trước mặt đồ uống cười nói, đến đây. Ăn uống no đủ, mọi người lại hơi chút nghỉ ngơi một chút, không cần gấp gáp như vậy. Mọi người lập tức ngầm hiểu, nhào nhào phụ họa làm bộ đã buông lỏng cảnh giác. Diễn xuất của Vương Đức Phát là tốt nhất, vẫn ăn ngấu nghiến mỹ thực, nhìn không ra chút khó chịu nào. Khuôn mặt máy móc của T, hay căn bản không có biểu tình gì dư thừa, kinh hoàng hay không đều là cái dạng chim kia, ngược lại sẽ không rụt rè, duy chỉ khổ cho hai vị tử sĩ muội tử. Muốn các nàng ẩn núp cùng ám sát một chút vấn đề cũng không có. Nhưng để cho các nàng phối hợp với mọi người làm bộ như không có việc gì mà diễn trò. Cái này hoàn toàn vượt qua phạm vi nghiệp vụ của các nàng. Rơi vào đường cùng, hai chị em đành phải cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt đất không nói một lời. Căn bản không dám nhìn về phía quái thai đột nhiên xuất hiện. Ngẩng đầu uống một ngụm nước, khóe miệng Tiết Vân hơi nhếch lên, sở dĩ đột nhiên lựa chọn nghỉ ngơi tại chỗ. Chính là chờ cơ hội này, quái thai trong sơn cốc muốn lợi dụng mê cung quỷ dị này vây khốn mọi người. Dùng tuyệt vọng cùng sợ hãi để thao túng lòng người. Lâu đinh, Tiết Vân cố tình mang theo mọi người biểu hiện ra thái độ không sợ hãi. Trong giây lát, quái thai âm thầm quan sát mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt. Mắt thấy đám người xâm lược vô sỉ này ngang nhiên dựng trại trong mê cung. Bộ dáng vui vẻ hòa thuận, điều này so với mong muốn của chúng nó thật sự là kém quá nhiều. Đối mặt loại tuyệt cảnh bị nhốt chết này, những nhân loại này chẳng lẽ không nên hoảng sợ không chịu nổi một ngày? Cuối cùng bởi vì vật tư sinh tồn có hạn mà tự giết lẫn nhau sao? Còn mẹ nó, như thế nào còn ăn ngon uống ngon? Quái thai ẩn núp trong bóng tối xem kịch rốt cuộc thiếu kiên nhẫn. Đúng như Tiết Vân sở liệu, người này rốt cục lựa chọn chủ động xuất kích. Lão Vương, ăn chậm một chút, ánh mắt thật lớn giống như bức tranh sơn dầu có thể hoạt động. Dán sát vách tường đi tới đỉnh đầu Tiết Vân, trong chốc lát, bốn phương tám hướng lấy Tiết Vân làm trung tâm, sớm đã che kín hoa văn quỷ dị màu đỏ như máu. Chỗ tôi còn rất nhiều hàng dự trữ, không ai cướp với anh. Trái lại Tiết Vân bên này, vẫn là chuyện cho vui vẻ, mặc cho quái thai trong mê cung bày ra tư thế, cũng bất vi sở động, mumble, cố hết sức đem bánh mì trong miệng nuốt xuống, ngay cả Vương Đức Phát diễn xuất rất cao. Mắt thấy như vậy vẫn cảm thấy có chút lo lắng đề phòng. Về phần Hắc Bạch tỷ muội hoa, đầu đều nhanh vùi vào trong ngực, sững sờ cố nén không dám ngẩng đầu lên. Bá một tiếng, gần như là chớp mắt, bốn phương tám hướng đếm không rõ tơ máu mãnh liệt từ trên tường nhảy dựng lên. Giống như vô số mũi thép bén nhọn, đồng loạt bay về phía đầu Tiết Vân. Tăng, hàn ý thấu xương đột nhiên từ trên người Tiết Vân bộc phát ra. Thời khắc mấu chốt. Hàn băng nguyên tố lục đạo chi lực nhân gian đạo ầm ầm quật khởi. Đầy trời tơ máu mãnh liệt dừng lại. Tại khoảng cách Tiết Vân gần trong gang tấc lúc dĩ nhiên đột nhiên ngừng lại. Trong suốt băng tinh nhanh chóng bao trùm lấy chúng nó vốn có huyết sắc biểu bì. Đinh, hàn quang chợt lóe, vạn vật tịch diệt, thế công bất thình lình trước mắt. Trong nháy mắt bị mạnh mẽ ngưng đọng ở trong hư không. Của ông nội cậu, yên lặng trợn trắng mắt, ngửa đầu uống chút nước cuối cùng còn lại trong bình. Tiết Vân bất đắc dĩ lắc đầu, trầm giọng cười nói, rốt cục vẫn là nhịn không được sao, ngươi nếu vẫn không ra mặt, lão tử thật đúng là không có một chút biện pháp với ngươi. Thân hình màu tím cao lớn quật khởi từ phía sau Tiết Vân. Mùi rượu gay mũi, cùng với sát khí khủng bố đến cực điểm trong nháy mắt tràn ngập bốn phương tám hướng. Uống, tử thôn quỷ vương dáng người cường tráng nhếch miệng cười to. Vươn cánh tay cường tráng. Trực tiếp bắt được con người quỷ dị trên trần nhà quan sát mọi người. Ầm ầm, hơn phân nửa mê cung đều lâm vào chấn động không thôi. Ngao, cùng với tiếng kêu thê lương, một tấm bóng đen dẹp như tờ giấy, cứ như vậy bị tử quỷ thế không thể đỡ một tay bắt ra khỏi tường. Độc nhãn to lớn tràn ngập tơ máu, quái thai trong tay tử thôn quỷ vương một mảnh đen kịt. Ngoại hình giống như hàng thủ công mỹ nghệ cắt giấy, quỷ dị chính là người này lại có tứ chi và thân thể rõ ràng. Ngoại trừ mỏng như tờ giấy, căn bản chính là một sinh vật hình người. Ta đi, đây là cái quái gì? Vương Đức Phát nhảy dựng lên, trợn tròn mắt nói, đại gia, ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy loại quái thai này. Mấu chốt là phương diện khí tức cũng không đúng a, như là nhân loại, nhưng cũng không hoàn toàn là. Bang một tiếng, tử thôn quỷ vương thả người kéo một cái, liền đem màu đen mảnh giấy nhân hung hăng đè ở trên mặt đất. Khí tức của lục đạo chi lực, ngạ quỷ đạo, điên cuồng vô cùng, sát khí màu tím từ khóe miệng tử quỷ chậm rãi tràn ra. Theo cánh tay một đường kéo dài xuống, trong nháy mắt bao lấy quái thai giấy còn đang liều mạng giấy rùa. Làm hắn căn bản không thể nhúc nhích, mắt nhìn quái thai quỷ dị cuộn tròn trên mặt đất, Tiết Vân hơi nhíu mày, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía T-800 đang sững sờ tại chỗ. Nó, cũng giống như mặt tướng, chiến sĩ robot thân hình cao lớn chậm rãi đứng dậy, hai vai kim loại cường tráng chán trường rũ xuống. Hai mắt T-800 lóe sáng, mở miệng nói, đều là sinh mệnh thể do nhân công chế tạo ra. Lời này vừa nói ra, Vương Đức Phát cùng tử sĩ tỉ muội hoa nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Khi nhìn về phía quái thai trên mặt đất, trong ánh mắt càng thêm ngạc nhiên. Nhân tạo sinh mệnh thể, đây là cách nói tương đối hàm xúc. Nói trắng ra, đầu đồ chơi hình thù kỳ quái trước mắt này, chính là một đầu quái thai nhân tạo tiêu chuẩn. Hơn nữa nó hung thần ác sát dáng vẻ, rõ ràng tràn ngập các loại cảm xúc thượng cực đoan biểu hiện. Hắn tồn tại 5 tháng chỉ sợ muốn so với T-800 cổ xưa hơn nhiều. Chương 1246, buông ta ra, đám nhân loại chết tiệt các ngươi. Quái thai giấy liều mạng giấy rụa đột nhiên miệng phun ra tiếng người. Không giống với trao đổi ý thức tinh thần của quái thai. Siêu vị, thanh âm của người này giống hệt T-800, là luật động bình thường hoàn toàn lấy sóng âm làm môi giới. Lâu đinh, nói cách khác, nó cũng giống như con người, là sử dụng giọng nói ban đầu của mình để giao tiếp với người khác. Thả ngươi, cũng không phải không được. Chậm rãi ngồi xổm xuống, Tiết Vân cố nén nghi hoặc, trầm giọng nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn dẫn chúng ta ra khỏi mê cung này. Sau khi an toàn rời khỏi nơi này, có lẽ ta sẽ cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Vô luận đối phương là thứ gì, quanh năm ẩn núp trong mê cung này, nhất định hiểu rõ nơi này, không còn nghi ngờ gì nữa. Quái thai giấy đen kịt như mực nước trước mắt này, là điểm đột phá duy nhất để mọi người ra khỏi mê cung. Ha ha ha ha, đừng có nằm mơ, cùng với tiếng cười nhạo không kiêng nể gì, tơ máu đỏ tươi điên cuồng bơi qua bơi lại trên thân thể đen kịt của quái thai. Lực trường mãnh liệt khí tức phun ra, đếm không hết tơ máu tại chỗ bắt đầu bảo tẩu. Hơi nhíu mày, Tiết Vân tâm niệm khẽ động, một bên tử thôn quỷ vương quát khẽ một tiếng, lần nữa gia tăng cường độ trấn áp, lúc này mới không để cho quái thai giấy có cơ hội lợi dụng. Các ngươi những này đê tiện nhân loại, muốn cho ta phản bội công chúa thả các ngươi ra ngoài. Quả thực là si tâm vọng tưởng, con ngươi to lớn trên trán tràn ngập lửa giận thù hận. Quái thai mảnh giấy đen kịt lên tiếng kiệt lực nói, cho dù khống chế được ta thì thế nào? Tòa, mê cung số ảo, này cùng ý thức của ta liên hệ chặt chẽ. Chỉ cần ta không muốn, các ngươi ai cũng đừng nghĩ an toàn đi ra khỏi mảnh tuyệt địa này. Lâu đinh, ầm ầm, mặt đất dưới chân đột nhiên rung động, mọi người lảo đảo một cái. Suýt nữa trọng tâm bất ổn đều ngã trái ngã phải, mê cung khổng lồ theo tiếng gầm của quái thai giấy bắt đầu rung động kịch liệt. Mặt đất và tường vốn vững vàng, giờ phút này giống như sóng to gió lớn phập phồng, nhất thời làm cho mọi người không khỏi luống cuống tay chân. Ngay sau đó, vô số thân ảnh đen kịt từ vách tường hành lang thong thả chui ra. Rõ ràng là một bộ hài cốt u minh không khí trầm lặng. Những gia hỏa này quần áo tả tơi, cơ hồ mỗi người đều gầy như que củi. Rách nát mục nát trên thân thể đồng dạng che kín đỏ tươi giữ tợn tơ máu. Bọn họ chính là những người đáng thương đã bị nhốt chết trong mê cung này nhiều năm qua. Thân thể mặc dù đã chết đi, ý thức bản thân lại bị mê cung số ảo khống chế, hoàn toàn trở thành phụ thuộc vào mê cung. Vương bát đản, bị chúng ta bắt sống còn đang làm yêu. Khống chế thanh liên kiếm tiên bay vọt lên không trung, Vương Đức Phát trợn tròn mắt, hét lớn, lão Tiết, ngươi mau tránh ra, đại gia ta một kiếm làm chết nha, xem nó còn có thể hay không tiếp tục kiêu ngạo đi xuống. Đến a, ha ha ha, luôn luôn bị tử quỷ hung hăng áp chế, quái thai mảnh giấy trừng mắt nhìn con ngươi một mắt duy nhất. Không kiêng nể gì mà quát to, giết ta, mê cung số ảo sẽ mất đi khống chế. Các ngươi càng thêm đừng nghĩ chạy trốn ra ngoài, chỉ có một con đường chết. Ha ha ha ha, ô oa, tiếng gầm nhẹ kéo dài tràn ngập trong hành lang chật hẹp. Hài cốt đen nhánh rậm rạp, tuy rằng hành động chậm chạp, mục tiêu lại tất cả đều tập trung vào phương hướng của mọi người. Tập tễnh bò về phía đám Tiết Vân, con người giữ tợn trừng lớn, quái thai giấy điên cuồng vặn vẹo biểu tình giữ tợn, mặc dù bị Tửu Thôn Quỷ Vương bắt sống, vẫn hung hãn không sợ chết mơ hồ phát ra tinh thần lực khủng bố đến cực điểm. Ha ha ha ha, các ngươi chết chắc rồi, những này còn sót lại ý thức vong hồn đem hấp thu mất trong cơ thể các ngươi cuối cùng một tia sinh cơ, triệt để đem các ngươi ý thức bản thân đồng hóa. Tiếng kêu rên khủng bố liên tục vang lên bên tai, hàng ngàn hàng vạn xương khô đen nhánh vươn ra cánh tay khô quát. Mục tiêu của chúng trùng khớp, chính là vật sống duy nhất tồn tại trong mê cung quỷ dị này. Có chút ý tứ, nhèm mắt lại, Tiết Vân vung tay lên, lập tức triệu hoán ngưng tuyết một thân bạch sa tố y. Lục đạo chi lực, nhân gian đạo, gió tuyết gào thét ầm ầm từ trên trời giáng xuống. Hàn khí sắc bén thấu xương trong nháy mắt bao phủ về phía đại quân hài cốt không rõ. Giữa mùa đông, hô, tuyết bay đầy trời xen lẫn hàn khí nhiếp nhân tâm phách trong nháy mắt xuyên qua hành lang tối đen. Trong chốc lát, cả mê cung thông đạo bên trong hàn khí lăng nhân, tại chỗ hóa thành một mảnh trắng noãn băng tuyết thế giới. Ngay cả hài cốt rậm rạp tê dại trước mắt, tất cả đều bị ngưng kết thành lăng trụ đóng băng. Hai tay khô gầy vươn về phía trước mặt mọi người cũng chậm rãi dừng động tác. Nhắm mắt lại, trong đầu Tiết Vân ầm ầm xuất hiện một tấm bản đồ mê cung vô cùng rõ ràng. Bên trong hành lang vốn không có vật gì, giờ phút này lại bị hài cốt dày đặc lấp đầy, phối hợp với hàn khí thấu xương do ngưng tuyết tế ra. Những thi hài xương khô đột nhiên xuất hiện này, lại trở thành vật tham chiếu tốt nhất miêu tả ra lộ tuyến phức tạp của mê cung. Tìm được đường ra rồi, mạnh mẽ mở mắt ra, trên lưng ác ma chi dực ầm ầm triển khai. Tiết Vân lúc này lập tức bay lên trời, quay đầu quát, tất cả mọi người, theo ta cùng nhau phá vòng vây, cơ hội chỉ có một lần này. Cùng một lúc, Tửu Thôn Quỷ Vương một tay móc ra càn khôn hồ lô, thuận thế liền đem vẻ mặt kinh ngạc mảnh giấy quái thai hấp thu đi vào. Tên này vẫn chưa thể chết, huống hồ hắn tự cho là thông minh ngược lại biến khéo thành vụng. Nếu mặc kệ, mọi người sẽ lập tức mất đi cơ hội chạy ra mê cung trước mắt. Châu bò, làm tốt lắm. Vương Đức Phát giữa không trung nhếch miệng cười to, trong nháy mắt hiểu được dụng ý của Tiết Vân. Ba một tiếng, hai tay mạnh mẽ hợp thành mười cùng một chỗ. Thanh Liên kiếm tiên bên cạnh Vân vê tròm dâu, một đôi mắt kiếm mãnh liệt nở rộ ra quang mang sắc bén. Thanh Liên hóa ảnh, kiếm quang dẫn đường, vụt, một ngón tay hung hăng đâm vào chỗ sâu trong thông đạo. Kiếm quang màu xanh vô số từ mi tâm Thanh Liên kiếm tiên bắn nhanh ra, ầm ầm hướng thi hài bị đóng băng trong hành lang nhao nhao bay đi. Bang bang bang bang, tiếng nổ liên tục không ngừng không dứt bên tai, một cỗ lại một cỗ đóng băng thi hài bị kiếm quang tại chỗ đóng đinh ở trên mặt đất, phòng ngừa chúng nó một lần nữa trốn về trong vách tường. Hắc hắc, bảo hiểm gấp đôi. Vương Đức Phát nhướng mày, nhếch miệng cười, giơ tay hướng về phía lão đầu chọc giơ ngón tay cái lên. Tiết Vân theo trong đầu đóng băng bản đồ, mãnh liệt hướng chính xác lộ tuyến bay nhanh mà đi. Đi, một tay ôm lấy eo hai vị tử sĩ muội tử. Phản ứng của T-800 cũng nhanh chóng như vậy. Thiết bị trợ lực phía sau tại chỗ phun ra ngọn lửa xanh thẳm, hóa thành một đạo lưu quang đi theo Tiết Vân cùng Vương Đức Phát giữa không trung, một đường điên cuồng chạy trốn về phía lối ra. Răng rác, đột nhiên, rất nhiều thi hài đen kịt bị đóng băng trong hành lang bắt đầu rung động. Băng tinh bao trùm ở bên ngoài cơ thể chúng nó từng tấc vỡ vụn. Tầng băng trong suốt long lanh xem ra tựa hồ cũng sắp kiên trì không được. Đáng chết, theo sát phía sau Tiết Vân, Vương Đức Phát một bên bay lướt một bên hét lớn. Những thứ đồ chơi hỗn đản này đang sống lại. Băng tuyết đánh dấu rất nhanh sẽ biến mất. Phải ngăn cản chúng nó. Nhèo mắt lại, xung phong ở phía trước nhất Tiết Vân cắn chặt hàm răng. Trảm hồn liêm đao trong tay đồng thời cũng bốc lên hỏa diễm địa ngục cực nóng. Không sao, trong đôi mắt hiện lên một tia quang mang khác thường. Tiết Vân vẫn tung người bay vọt về phía trước, nhếch miệng cười nói, cùng lắm thì đánh nhãn cho chúng nó một lần nữa. Ầm ầm, vô gian nghiệp hỏa đen kịt xông thẳng lên trời, trong nháy mắt hóa thành một đầu hừng hực thiêu đốt kéo dài hỏa xa, trực tiếp từ trên thân thể Tiết Vân nhảy dựng lên. Chương 1247, Tu La Thất Ngục Trảm. Đột nhiên thả người xúc lực, Tiết Vân khóa chặt hành lang đen kịt phía trước, lục đạo lực, địa ngục đạo, khí tức xen lẫn hỏa diễm địa ngục quấn quanh lưỡi liềm sắc bén. Lâu đinh, nghiệt loạn vũ, ầm ầm, đao quang mãnh liệt kéo lên ngọn lửa hừng hực, hỏa xà kéo dài ngửa đầu điên cuồng gào thét, trực tiếp xuyên qua mê cung thông đạo chật hẹp lần nữa. Bùm, vụ nổ kịch liệt nổ tung trong hơn nửa mê cung, không rõ xương khô rách nát vừa mới tan băng, lập tức đặt mình trong biển lửa cực nóng, thân thể rách nát hừng hực thiêu đốt, bên trong hiện ra hỏa tinh chói mắt, phía trước quẹo phải, mạnh mẽ tu đao, Tiết Vân triển khai ác ma chi dực, một đầu lao ra khỏi sóng nhiệt cuồn cuộn đối diện, đừng quay đầu lại, nhất cổ tác khí xông ra ngoài, mọi người không dám có chút do dự, phía sau truyền đến tiếng gào thét và tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đã không có sự gia trì của quái thai giấy, mê cung hư số hiện giờ đã hoàn toàn mất khống chế, tảng lớn vách tường kim loại ầm ầm sụp đổ, mọi người chính là muốn quay đầu lại cũng mất đi cơ hội. Chủ công, tòa kiến trúc này rất không đúng, vai khiêng hai vị tử sĩ muội tử một đường nhanh như chớp. Trong mắt điện tử T800 lóe lên một chùm sáng khó hiểu, trầm giọng nhắc nhở, nó là sống, vừa dứt lời, lâu đinh, mặt tường kim loại hai bên hành lang chật hẹp nhau nhau nổ tung. Mảng lớn vật tinh luyện từ kim ầm ầm chóc ra, hóa thành mảnh vụn kim loại thật nhỏ. Ngay sau đó, bóng đen rậm rạp từ sau bức tường vỡ trổ hết tài năng. Rõ ràng là rất nhiều xương khô ý thức chết oan, thân thể và tứ chi của chúng đan xen vào nhau. Thân hình đen kịt phủ kín tơ máu đỏ tươi, trợn tròn mắt hướng về phía mọi người đang chạy nhanh phát ra tiếng gào thét khủng bố. Ta đi, Vương Đức Phát không khỏi hô to, phía trước không có đường. Nhìn kỹ vào, chỉ thấy thông đạo ban đầu phía trước mọi người đã sớm không cánh mà bay. Ý thức xương khô dày đặc từ bốn phương tám hướng hội tụ cùng một chỗ, đang từng tấc áp xúc không gian hoạt động chật hẹp. Dừng lại, mạnh mẽ dừng lại ở giữa không trung. Tiết Vân mang theo mọi người dừng chân không tiến lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn hài cốt ý thức hung hãn không sợ chết bốn phía chậm rãi ăn mòn tới gần mình. Mạt tướng hiểu rồi, đồng dạng dừng bước, chiến sĩ robot khổng lồ sẵn sàng đón địch. Thiết giáp trên hai tay xốc lên bắn ra họng súng tối om. T-800 trầm giọng giải thích, tên này cùng mặt tướng giống nhau, đều là đặc thù nhân tạo sinh mệnh thể, giống như mặt tướng đang điều khiển cơ giáp thể xác giống nhau. Tòa mê cung này trên thực tế cũng là bị nó ý thức sở điều khiển thể xác. Trầm ngâm một lát, thâm thúy điện tử mắt qua lại cảnh giác quét qua một vòng. T-800 tiếp tục nói, mất đi tự chủ ý thức khống chế, thể xác liền sẽ lập tức bạo tẩu, cho nên tòa mê cung này mới có thể hiển lộ ra vốn diện mục. Vụt một tiếng, kiếm quang màu xanh trôi qua tức thì, xoay tròn một vòng quanh khu vực mọi người đang ở, tại chỗ đem lượng lớn ý thức xương khô tới gần đánh giết thành bột mịn. Đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, Vương Đức Phát chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống, vừa vặn cùng Tiết Vân dựa lưng vào nhau, cắn răng mắng to, hiện tại nói những thứ này có ích lợi gì, đường đã không còn. Bốn phía đều là những thứ chết tiệt này, chỉ sợ lần này chúng ta thật sự là cắm cánh cũng khó thoát. Ông, nương theo tiếng ù ù nặng nề, hài cốt ý thức lúc trước bị kiếm khí nghiền ép thành bột phấn lại một lần nữa ngưng tụ thành hình. Từng thân ảnh thê lương chậm rãi lay động, thế nhưng lông tóc không tổn hao gì quật khởi tại chỗ. Tơ máu màu đỏ trên thân thể hơi ẩn hơi có vẻ tràn ngập điên cuồng cùng không có trật tự. Mọi người một trận ngạc nhiên, không khỏi cảm thấy một trận tuyệt vọng. Những hài cốt đen kịt này quỷ dị đến cực điểm, căn bản không tính là sinh vật bình thường, chúng nó càng giống như là tập hợp ý thức còn sót lại. Sau khi mất đi khống chế chỉ cảm thấy hứng thú với ý thức hoàn chỉnh của vật sống. Phương thức đả kích vật lý lợi hại hơn nữa đối với chúng nó mà nói cũng bất quá là gãi ngứa. Căn bản chính là trị phần ngọn không trị tận gốc, lông mày nhướng lên, Tiết Vân không khỏi cảm thán nói, muội phu ngươi, hiện tại loại tình huống này có chút giống đã từng quen biết a. Nghe vậy, mọi người mặt mũi ngơ ngác, cho dù là tử sĩ tỷ muội Hoa cũng nhíu mày. Tiết Vân, ngươi có biện pháp hay không? Lần nữa tế xuất một luồng kiếm khí màu xanh, tạm thời đánh lui rất nhiều hài cốt đang vây quét. Vương Đức Phát quay đầu lớn tiếng thúc giục nói, nếu là có chiêu, liền nhanh chóng xử đi ra. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta coi như là không bị những thứ này đồ chơi giết chết, cũng sớm muộn sẽ kiệt sức mà chết. Hít sâu một hơi, Tiết Vân Lâm vào trầm mặc thật lâu. Những hài cốt ý thức quỷ dị này, cùng với ý thức thể của đám người gặp phải trong ảo cảnh Nguyên Hạ Chi Thành, dưới đáy biển, quả thực giống hệt nhau, cũng là hư vô mờ mịt, cũng là miễn dịch với công kích vật lý. Lúc trước ở trong ảo cảnh, Tiết Vân vận dụng Long Uy, siêu vị cấp của tiểu hoàn tử, mới đem ý thức thể của đám người kia kinh sợ đến run lẩy bẩy. Thế cho nên tại chỗ hiện ra nguyên hình, chỉ tiếc, tiểu hoàn tử bởi vì thương thế vấn đề, bị lưu lại Đại Hạ Hoàng Thành Hiên Viên Trung nơi đó. Muốn đột phá trùng trùng điệp điệp bao vây, nhất định phải có tinh thần lực tấn công sắc bén hơn mới được. Chỉ có biện pháp trực tiếp nhằm vào bản thân ý thức, mới có thể nhất cử ngăn chặn những người đáng thương lấy ý thức làm thức ăn này. Tiết Vân thậm chí đang suy nghĩ, nếu Triệu Thiên Nhất am hiểu tinh thần lực công kích giờ phút này ở chỗ này, chỉ sợ những thứ quỷ quái này đã sớm trở thành tiêu bản thí nghiệm của hắn. Ngừng công kích, tất cả mọi người nằm xuống, giơ lên Trảm Hồn Liêm Đao. Tiết Vân điều chỉnh tần suất hô hấp, khí thế cả người chợt xảy ra biến hóa cực lớn. Hơi thở của đất, Kiyono, hồi lâu không có sử dụng ngũ hành hô hấp pháp lần nữa phát huy công dụng. Ba động tinh thần lực liên tục kéo lên từ mi tâm Tiết Vân nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Nhã bà, phù hộ chúng ta lần này có thể biến nguy thành an. Theo mọi người ngồi chồm hổm, van, một lầm lẫn, hai giả dối, keng, A Tỳ địa ngục, nghiệp hỏa phần thiên. Ngọn lửa địa ngục đen kịt theo ánh đao hình trăng lưỡi liềm quét ngang tứ hải bát hoang. Siêu vị cấp, Hồng Liên đột nhiên xuyên thân mà ra, phảng phất hư ảnh cùng Tiết Vân thân thể trùng hợp cùng một chỗ. Khóc huyết liên hoa, nguyên tội, trong hư không, một đóa hỏa liên màu đen ầm ầm xuất hiện, dưới sự bảo vệ của ngọn lửa hừng hực mãnh liệt triển khai cánh hoa cực nóng. Wow, tiếng thét chói tai trong phút chốc liên tiếp vang lên. Đông đảo hài cốt ý thức chung quanh bất lực ôm lấy đầu. Cuối cùng ở trong hỏa diễm cực kỳ có lực phá hoại tinh thần trước sau hóa thành tro tàn đen kịt. Bùm một tiếng, trong sơn cốc vốn u tĩnh đột nhiên truyền ra một đạo tiếng nổ đinh tai nhức óc. Vô số tro tàn màu đen theo sóng nhiệt, dày đặc trôi nổi trên bầu trời sơn cốc, giống như bông tuyết màu đen cực nóng, cuối cùng chậm rãi rơi vào đại địa nhân gian. Chương 1248. Động tĩnh thật lớn ầm ầm vang vọng toàn bộ sơn cốc. Hơn phân nửa, chung kết chi cốc đều bị chấn động, vô luận là quái thai trong sơn cốc hay là quân đoàn người gác đêm của Liên minh Hiệp hội, cơ hồ tất cả đều bị kinh động vào lúc này. Trong lúc sương khói lượn lờ, Tiết Vân mang theo mọi người từ trong một mảnh tro tàn chậm rãi đứng dậy. Trên khuôn mặt phủ kín bụi đất đen kịt, Lâu Đinh, mê cung số ảo, cực lớn đã sớm không còn bóng dáng. Trong không khí bốn phía thì tràn ngập mùi khét gai mũi. Phi, lắc đầu phun ra trong miệng bụi đất, Vương Đức Phát đánh giá hướng khói mù tràn ngập bốn phía. Thần tình hoảng hốt nói, chúng ta, cái này coi như là trốn ra sao? Phủi bụi trên người. Tiết Vân gật đầu cười nói, thế nào, ngươi còn muốn quay về mê cung kia đi dạo lung tung? Một phen xóa đi vết xám trên trán, lão đầu chọc yên lặng trợn trắng mắt, đầu lắc như trống sóng. Tín hiệu liên lạc và radar đã được khôi phục. Trong mắt điện tử lóe lên một đạo quang mang, thân hình khổng lồ của chiến sĩ cơ giáp rơi đầy bụi bặm. T-800 hổ thân chấn động, giơ cánh tay chỉ về phía trước đen kịt sơn cốc cuối cùng. Trầm giọng nhắc nhở nói, phía trước chừng một cây số hướng về phía bắc, mặt tướng dò xét được lực trường khí tức dao động dị thường. Dừng một chút, T-800 tiếp tục nhấn mạnh, không chỉ vậy, nhiệt độ và độ ẩm không khí ở đó cũng rất khác so với bên này. Căn bản chính là hai loại môi trường sinh tồn. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân và Vương Đức Phát liếc nhau, không hẹn mà cùng gật đầu, không còn nghi ngờ gì nữa. Lâu Đinh, nơi mà T-800 nói đến, rất có thể chính là lối vào. Đồng bằng thung lũng, Hắc Ảnh, Bạch Tuyệt, Tiết Vân lúc này kêu lên, nô tỳ ở đây, nâng Trảm Hồn Liêm Đao lên. Tiết Vân nheo mắt lại, mở miệng phân phó, hai người các ngươi đi trước một bước, đi phía trước xem tình huống, nhớ kỹ ngàn vạn lần không được đả thảo kinh xà, vô luận gặp phải tình huống gì, lập tức ở trong kênh thông tin báo cáo với ta. Nô tỳ tuân mệnh. Hắc Bạch tỷ muội hoa khom người tuân lệnh, xoay người muốn nhanh chóng ẩn vào trong bóng tối. Đột nhiên, phía sau mọi người đột nhiên truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc. Liên minh Hiệp hội, đại quân giờ phút này ầm ầm đánh tới. Rất nhiều xe cộ dơ lên cho bụi trong nháy mắt phóng lên cao. Không ít người gác đêm có năng lực phi hành đã sớm bay lên trời. Xem ra tựa hồ đang bị thứ gì đó đuổi theo. Chờ một chút, vội vàng ngăn cản Hắc Bạch tỷ muội Hoa muốn ẩn trốn. Tiết Vân nheo hai mắt lại, nhìn về phía đại đội nhân mã nối liền không dứt phía sau. Lắc đầu nói, xem tình huống trước rồi nói sau. Cách thật xa, mọi người liền mơ hồ nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng tiếng la sát. Đội ngũ mấy ngàn người chen chúc trong sơn đạo chật hẹp. Cho dù là Tiết Vân cũng không cách nào thấy rõ cuối cùng đội ngũ người gác đêm quân đoàn đã xảy ra. Chuyện gì? Hưu một tiếng, một thân ảnh quen thuộc đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Kim sắc Phật đà thật lớn hung hăng rơi xuống trước mắt mọi người. Tư Đồ Phong trên Phật trường vẻ mặt mệt mỏi, sau khi nhìn thấy Tiết Vân vội vàng lo lắng quát to. Tiết lão đệ, ngươi sao còn ở chỗ này? Chạy mau, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tiết Vân thần tình khó hiểu nói. Xương độc, miệng lớn thở hổn hển không khí trong lành. Tư Đồ Phong ho nhẹ vài tiếng, cắn răng quát, phía sau sơn cốc đột nhiên bay tới dày đặc xương độc. Những thứ đồ chơi này là một loại hiếm thấy tinh thần lực độc khí. Không chỉ có tính ăn mòn, đối với sinh vật ý thức trung khu càng là có thể tạo thành hủy diệt tính đả kích. Dừng một chút, Tư Đồ Phong hai mắt híp thành một đường thẳng tắp, vẻ mặt chán trường lắc đầu nói, người của chúng ta tử thương thảm trọng, sơ bộ phòng trừng có ít nhất mấy trăm người bị đầu độc trong nháy mắt. Chạy mau, ngẩng đầu nhìn về phía con đường núi tối đen phía trước. Tư Đồ Phong trầm giọng quát, chạy theo hướng thuận gió phía trước, ngàn vạn lần không được quay đầu lại. Quả nhiên, một đoàn sương mù dày đặc màu mực, theo gió cách đó không xa cuối sơn đạo bay lên trời. Người gác đêm nhiễm sương mù, ngã xuống đất co quắp không thôi, ngay cả quái thai vũ trang của bọn họ cũng trở nên suy nhược vô lực. Hết thảy liều mạng giãy giụa chu lên trên mặt đất, không ít người gác đêm thậm chí từ trong xe thiết giáp điên cuồng gào thét chui ra. Đồng dạng là thân chúng kịch độc. Toàn thân một mảnh xanh tím, thống khổ ở trên thân xe kêu rên, sơn đạo chật hẹp, nhân mã số lượng khổng lồ, ngược lại vào lúc này trở thành tai hại của chi quân đoàn tinh nhuệ này. Tất cả, đều loạn thành một nồi cháo. Ta đi, Vương Đức Phát vội vàng khống chế thanh liên kiếm tiên bay lên giữa không trung. Lớn tiếng hô to nói, Tiết Vân, chúng ta mau chạy trốn, nơi này vừa vặn tại đầu gió nhất định phải đi qua con đường. Nếu tiếp tục kéo dài nữa, mọi người đều sẽ bị tận diệt. Đi thôi, Tiết Vân vung tay lên, không dám có chút do dự, vốn muốn phái Hắc Bạch tỷ muội Hoa đi tìm thực hư cũng phải tạm hoãn. Rõ ràng những đám khói độc này chắc chắn là kiệt tác của lũ quái dị trong thung lũng. Chúng nó đây là muốn đem tất cả kẻ xâm nhập đuổi tới cùng một chỗ. Dưới điều kiện tận khả năng sát thương quân đoàn người gác đêm, bức bách mọi người tiến vào trong vòng mai phục đã sớm thiết lập tốt. Lấy bất biến ứng vạn biến, lấy hữu tâm toán vô tâm, ngồi trên sân nhà ưu thế bẩm sinh, vì chiến thắng quân đoàn người gác đêm tập kích, quái thai trong sơn cốc có thể nói là trăm phương ngàn kế. Mặc dù biết rõ là bẫy dập, Tiết Vân cũng không thể không dựa theo trình tự trung chế định mà đi tiếp. Mê cung số ảo, lúc trước như thế, hiện tại xương độc phía sau càng là như thế. Vụt một tiếng, một đạo kiếm khí màu xanh trôi qua tức thì, lão đầu chọc khống chế kiếm quang đứng mũi chịu sào rời khỏi hiểm địa phía sau. T-800 cũng mở ra máy trợ lực trên lưng, phun ra ngọn lửa màu lam nhất kỵ tuyệt trần. Chủ nhân, hai vị tử sĩ muội tử ngồi xổm tại chỗ, Tiết Vân còn chưa rời đi, các nàng căn bản cũng không dám vọng động, còn chờ gì nữa, mau đuổi theo. Thấy hai người vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng, Tiết Vân không khỏi nhíu mày, phất phất tay, giờ khóc giờ cười nói, hai người các ngươi đi trước, ta phụ trách điện hậu, yên tâm đi. Nheo hai mắt lại, Tiết Vân nhếch miệng cười nói, ta là không có việc gì, thân là tử sĩ, chủ nhân chính là hai tỷ muội hết thảy, thậm chí cao hơn tánh mạng của mình, các nàng đã sớm đối với phương châm xử sự như vậy tập mãi thành thói quen. Đối mặt Tiết Vân tiêu sái ngược lại có chút không quen. Nô tỳ tuân mệnh, thôi đi, một đen một trắng hai đạo lưu quang nhanh chóng trốn vào trong bóng tối. Hai người khí tức cũng tại chỗ biến mất không thấy. Tư Đồ đại ca, đi cùng chúng ta đi. Tiết Vân xoay người đề nghị. Không cần, xoay người nhìn về phía rất nhiều nhân mã hỗn loạn trong sơn đạo chật hẹp. Tư Đồ Phong hít sâu một hơi, nhếch miệng cười khổ nói. Bất kể nói như thế nào, ta Thủy Chiêu là liên minh hiệp hội một phần tử, trong những người này cũng có đi theo ta nhiều năm lão bộ hạ. Vô luận như thế nào, ta cũng không thể bỏ mặc bọn họ. Chương 1249, mỗi người vì chủ, mỗi người vì chức vụ. Đối với Tư Đồ Phong mà nói, Hiệp hội Liên minh giao cho hắn lực lượng và thân phận vượt qua người thường. Trung thành cơ bản nhất, hắn phải lo liệu, lao đinh, nhất là trong quân đoàn, còn có hơn 100 vị từng cùng hắn chung hoạn nạn thuộc hạ chiến hữu. Tư Đồ Phong không có khả năng không để ý an nguy của bọn họ. Lựa chọn sống tạm một mình, mỗi người đều có chí riêng. Đôi cánh ác quỷ trên lưng đang mở ra, Thâm Thúy nhìn về phía Tư Đồ Phong hơi có vẻ mệt mỏi. Tiết Vân bất đắc dĩ khẽ thở dài, Tư Đồ đại ca, nhất định phải bảo trọng, xoay người bay lên trời. Tiết Vân không quay đầu lại, trầm giọng nói, huynh đệ ta, ở phía trước chờ ngươi. Thôi đi, ngọn lửa cực nóng bốc lên, lập tức bao vây Tiết Vân, ầm ầm một tiếng, sóng nhiệt cuồn cuộn thổi tan cho tàn đầy đất. Tiết Vân thả người về phía trước hóa thành một đạo lưu quang đen kịt. Trong nháy mắt biến mất tại chỗ, ai, ngẩng đầu nhìn ánh lửa dần dần đi xa. Tư Đồ Phong cười khổ thở dài một hơi, không khỏi lắc đầu nói, sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên, rốt cuộc có thể gặp lại hay không, phải xem vận khí của ta. Mộc, tiếng tụng kinh trầm thấp chợt vang lên, quang hoa màu vàng tản khắp quanh thân Tư Đồ Phong. Lao đinh, trong phút chốc, vô số dấu ký tự oan bắt đầu chậm rãi xoay quanh bức tượng Phật khổng lồ. Ngủ say La Hán, Tư Đồ Phong khoanh chân ngồi xuống, đối mặt với xương độc càng ngày càng gần, hai tay chắp trước ngực thành kính nói, cùng ta thử một lần xem có thể phổ độ chúng sinh hay không. Cao lớn Phật Đà ầm ầm nhảy dựng lên, tại chỗ lưu lại một cái hố thiên thạch thật lớn, ánh sáng màu vàng chói mắt mà lại ấm áp trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa sơn cốc. Phù văn tràn ngập khí tức tinh thần lực thế không thể chịu nổi. Một đầu hung hăng đánh tới sương mù độc khí trong quân đoàn người gác đêm. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ đinh tai nhức óc. Thân ảnh đang chạy như bay đột nhiên ngẩn ra. Tiết Vân âm thầm cắn chặt răng. Cuối cùng nhịn xuống không quay đầu lại. Mỗi người đều có trách nhiệm và chấp niệm thuộc về mình. Làm huynh đệ và bằng hữu, Tiết Vân tôn trọng lựa chọn của Tư Đồ Phong. Nam nhân ăn ý vốn không nên giả mồm cãi láo như vậy. Thu dọn tâm trạng đi. Tiết Vân dựa theo manh mối lúc trước tê hai cung cấp, một đường hướng về phía bắc yếu đạo sơn cốc ầm ầm chạy nhanh. Dọc theo đường đi, hắn nhạy bén phát hiện trên mặt đất dọc theo thung lũng tràn ngập đủ loại dấu vết đánh nhau. Trong không khí, thậm chí còn mơ hồ có lực trường khí tức dao động. Đây hết thảy đều đủ để chứng minh, vừa rồi nơi này tựa hồ có người ra tay tranh đấu qua. Nhân mã của Liên minh Hiệp hội quá lớn. Giờ phút này đang bị sương mù độc trong sơn cốc kiềm chế. Nói cách khác, ngoại trừ Vương Đức Phát cùng T, 800 bọn họ ở ngoài, ra tay đánh nhau người lại còn có thể là ai? Đáng chết, hai mặt thụ địch, đoàn đội lại bị chia cắt một cách khó hiểu. Không khỏi cắn chặt răng, Tiết Vân giờ phút này chỉ có thể tăng nhanh tốc độ phi hành. Chỉ cần tìm được thông linh chi thủy, chỗ ở, điều khiển quái thai trong sơn cốc đại lão nhất định sẽ lộ diện. Muốn tìm lại những đồng đội thất lạc này, chỉ còn lại biện pháp duy nhất này. Nghĩ đến đây, ác ma chi dực phía sau cấp tốc điều chỉnh góc độ. Tiết Vân giống như một viên đạn pháo thả người xuyên qua hơn phân nửa sơn cốc chật hẹp. Liên tục không ngừng tiếng xé gió liên tiếp, sóng nhiệt nóng bỏng suýt nữa làm cho vách đá hai bên ầm ầm sụp xuống. Sau một lúc lâu, phía trước hắc ám sơn đạo cuối cùng xuất hiện một đạo chói mắt quang hoa. Trong cương phong nghênh diện mà tới. Càng là tràn ngập không khí trong lành, đến rồi, trong hai con ngươi bắn ra một vệt ánh sáng màu đỏ. Tiết Vân nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao, thả người bay vọt về phía mục tiêu, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Vụt một tiếng, tiếng ngâm nga sắc bén mãnh liệt cắt ngang trời cao. Khoảng cách cửa vào phía trước không quá mấy trăm mét, hai đạo đao mang màu bạc ầm ầm từ trên trời giáng xuống. Một trái một phải hướng bên người Tiết Vân cường thế đánh úp lại. Lão tử biết ngay, đi chết đi em rể ngươi, đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Tiết Vân mạnh mẽ giơ lên Trảm Hồn Liêm đao, lăng không chém tới đao mang giữa không trung, ầm ầm, kéo theo vô gian nghiệp hỏa nóng bỏng, Trảm Hồn Liêm đao vẽ ra một đường parabol gần như hoàn mỹ giữa không trung. Hung hăng va chạm với hai đạo đao quang màu bạc đang bay tới. Thình thịch một tiếng, hỏa diễm cùng cuồng phong giao hô ứng. Hai đạo khí tức năng lượng hoàn toàn bất đồng ở trong hư không ầm ầm nổ tung. Lực phản chấn mạnh mẽ, trong nháy mắt truyền đến trên cánh tay Tiết Vân, cả người đột nhiên đình trệ ở giữa không trung. Trảm Hồn Liêm đao trong tay yên lặng run rẩy, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Tiết Vân không khỏi hoảng sợ một trận, loại tình huống này vẫn là lần đầu phát sinh. Đại Hạ Long Đô thần võ chi thể, quả nhiên có vài phần thực lực. Một thân hình đen kịt từ trên vách núi cao ngất chậm rãi bay xuống. Quái thai hình người trước mắt tứ chi thon dài, toàn thân mặc áo giáp đen nhánh dày nặng, ngũ quan lạnh như băng dị thường, nhìn không ra chút hỉ nộ ái ố nào. Lại làm cho người ta có một loại cảm giác kinh ngạc quyết đoán sát phạt. Cường giả nhân loại, tự giới thiệu một chút. Vụt, vung song đao sáng loáng trong tay, quái thai hình người nâng đầu cao ngạo lên, trầm giọng nói, ta chính là một trong ba đại hộ pháp bên cạnh công chúa Tu La tộc vĩ đại. Trong con ngươi đen kịt khúc xạ ra quang mang u ám. Quái thai hình người trước mắt vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói, chiến tướng tinh túc của Tu La tộc, phá quân ma nhân. Một tiếng hô, khí tức thuần khiết, siêu vị cấp, cao giai, trong nháy mắt đánh tới trước mặt, mơ hồ cảm nhận được khí thế bất phàm của đối phương. Tiết Vân nheo hai mắt lại đã sớm bày ra tư thế chiến đấu. Tuy rằng đồng dạng là siêu vị cấp, tồn tại, nhưng phá quân ma nhân trước mắt và những thứ rác rưởi bán thành phẩm gặp phải lúc trước, thực lực căn bản là khác nhau một trời một vực, khí tức lực trường bàng bạc không chỉ vững vàng dị thường. Tiết Vân còn nhạy bén nhận thấy được, phong nguyên tố xung quanh dĩ nhiên tất cả đều không tự giác hội tụ đến trên đao phong của đối phương, người này tuyệt đối là một kình địch đáng sợ. Cút ngay, hai mắt trợn trừng lên. Dị quang màu sắc sặc sỡ từ trong con ngươi ầm ầm bắn ra. Đối mặt cường địch như thế, Tiết Vân căn bản không dám chậm trễ, đi lên liền mở ra đòn sát thủ, khóa hạn chế sinh vật, thanh đồng tham lam, phối hợp với trạng thái chiến đấu, vũ trang tuyệt đối, khí tức của bản thân cũng liên tục tăng lên, chó ngoan không cản đường. Keng, vung lên Trảm Hồn Liêm đao, Tiết Vân lăng không nhắm ngay phá quân ma nhân ngăn ở trước người mình. Trầm giọng cảnh cáo, lời này ta chỉ nói với ngươi một lần, thật là một tên vô lễ. Lắc đầu, phá quân ma nhân giơ song đao trong tay lên, cuồng phong gào thét lập tức ngưng tụ ở trong bách hài quanh thân hắn. Muốn đi qua, trước hết phải đánh ngã ta. Chương 1250, trên đường núi chật hẹp, hai luồng khí tức cường thế rõ ràng đối chọi gay gắt. Ngọn núi hiểm trở hai bên yên lặng run rẩy, bột đá vụn đếm không rõ bắt đầu lơ lửng không giải thích được. Ngay sau đó, lao đinh. Hai đạo thân ảnh cơ hồ tại cùng một thời khắc biến mất tại chỗ. Trong hư không, ngọn lửa cực nóng cùng cuồng phong sắc bén hung hăng va chạm cùng một chỗ. Trong nháy mắt nhấc lên sóng nhiệt cùng khí lưu cuồng bạo đầy trời. Hướng bốn phương tám hướng phát tiết mà đi, thân ảnh hai người ở trong sơn cốc thoáng hiện qua lại. Hỏa liễm cùng cuồng phong giao hô ứng lẫn nhau, hai loại nguyên tố lực hoàn toàn bất đồng ở không trung liên tục chính diện va chạm. Đao phong cùng đao phong chính diện quyết đấu. Trong nháy mắt phát ra lực phá hoại khủng bố đến cực điểm. Nương theo lưỡi đao sắc bén bay múa, xung quanh vách núi sơn mạch, sớm đã để lại một đạo khe rãnh thật sâu. Bàng một tiếng, hai người lại hung hăng va chạm vào nhau, sóng gợn trong suốt bắn ra tại chỗ, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Hỏa chi nguyên tố cực nóng sao? Biểu tình vẫn lạnh lùng như lúc ban đầu, đưa tay đặt song đao màu bạc trước người, ngăn cản liêm nhận trong tay Tiết Vân tập kích. Phá quân ánh mắt thâm thúy vô cùng, nhướng mày mở miệng nói, nếu chỉ như vậy mà thôi, còn chưa đủ để đánh ngã ta. Keng, đối mặt với sự khiêu khích của quái thai, Tiết Vân trừng to hai mắt, Trảm Hồn Liêm đao trong tay ầm ầm bị một tầng năng lượng dao động đen kịt bao phủ. Lục đạo lực, địa ngục đạo, lao đinh, trên trán một đôi ác ma sừng gian hỏa diễm đột nhiên lóng lánh ra u ám quang mang. Hai con người Tiết Vân chợt biến sắc. Khí tức cả người cũng theo đó xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ân, đột nhiên nhận thấy có gì đó không đúng. Phá quân muốn kéo dài khoảng cách, nhưng đã sớm muộn, vô gian trừng phạt, ầm ầm, ngọn lửa địa ngục hừng hực bốc lên sóng nhiệt cuồn cuộn. Trong nháy mắt thiêu đốt thời không chung quanh đến vạn vẹo biến hình. Đao phong nóng bỏng ầm ầm xẹt qua trời cao. Tiết Vân tức giận chém một cái, kéo, lục đạo chi lực, từ dưới lên hung hăng quất vào thắt lưng quái thai hình người. Bang bang, cuồng phong gào thét, phá quân không khỏi trừng lớn hai mắt, áo giáp đen kịt bên ngoài thân thể ầm ầm vỡ nát, hóa thành mảnh vụn nhỏ bay tán loạn đầy trời. Phốp, vẻ mặt kinh ngạc phun ra một ngụm máu tươi đen kịt. Đột nhiên gặp phải một kích trọng thương, phá quân cả người thuận thế nghịch không bay ngược ra ngoài, giống như lục bình mất đi chỗ dựa, hung hăng đụng vào vách đá dựng đứng ở chỗ cao. Trong nguyên tố lực, lại xen lẫn tinh thần lực tấn công. Trên vách núi vách đá, cả người thật sâu lâm vào trong vách đá. Phá Quân thân thể cháy đen một mảnh, khóe miệng còn lưu lại một chút vết máu. Nếu như là ở hơn 80 năm trước, ta chỉ sợ đã bị ngươi vừa rồi một kích cho giết chết đi. Đưa tay lau đi vết máu bên khóe miệng, Quái Thai Phá Quân ngẩng đầu lạnh lùng cười, trầm giọng nói, ta không giống với những bán thành phẩm không có cơ sở bên ngoài. Thông linh thủy, sớm đã cường hóa ý thức của ta đến cực hạn, ngươi không thể nào nói được một nửa. Quái Thai Phá Quân sững sờ tại chỗ, biểu tình kinh ngạc dừng lại trên khuôn mặt lạnh lùng. Không biết khi nào, Tiết Vân đã lấn tới trước người hắn, chiến hồn liêm đao trong tay đã sớm phủ lên một tầng băng xương trong suốt. Trong mắt ta, ngươi cùng bọn họ không có gì khác nhau. Trong mắt hiện lên một tia quang mang màu bạc, Tiết Vân vung trảm hồn liêm đao lên, thả người nhảy lên trong nháy mắt, kéo theo khí lạnh thấu xương đầy trời. Lục đạo lực, nhân gian đạo, Lẫm Đông sắp tới. Đinh, một vệt bạc phiêu nhiên xẹt qua chân trời, không có cương phong khí thế mãnh liệt, càng không có đao quang sắc bén như mang, nơi trảm hồn liêm đao đi qua, băng tuyết trong suốt bay tới. Sau khi mùa đông đến, chính là lúc vạn vật sống lại, cực hạn rét lạnh bên trong, đồng dạng có thể ẩn chứa nhân thế sinh sôi không ngừng đại đạo chí lý. Này, tại sao có thể như vậy? Vẻ mặt ngạc nhiên sững sờ tại chỗ, một cỗ hàn ý dị thường thấu xương từ bên ngoài cơ thể bắt đầu thẩm thấu vào trong thân thể Phá Quân. Mỗi một tấc máu thịt cùng tế bào của hắn đều đang nhanh chóng ngưng kết thành băng tinh. Đây đã không phải là lực lượng nguyên tố bình thường, mà là đả kích phạm vi lớn về mặt gen. Không, không có khả năng. Băng tinh thấu xương bắt đầu từ ngực, ầm ầm lan tràn về phía thân thể, mồ hôi trên trán trong nháy mắt ngưng kết theo. Quái Thai Phá Quân trước mắt cũng không thể bình tĩnh, điên cuồng gào thét, tại sao hai loại lực lượng kỳ quái ngươi sử dụng lại có thể chống lại khí tức trong cơ thể ta? Quái Thai Tu La nhất tộc trời sinh trong cơ thể có khí tức Tu La đạo, loại khí tức này là bản nguyên lực lượng của chúng, không chỉ có uy lực vô cùng mà còn có năng lực phòng ngự rất mạnh, nhưng hôm nay Tiết Vân lại dễ dàng đột phá tầng phòng ngự này. Khí tức địa ngục đạo và nhân gian đạo ngang sức với Tu La đạo, điên cuồng xâm lấn vào trong cơ thể kẻ địch, nghiền nát sinh cơ của đối phương thành bột phấn, một lực giảm 10 hội. Bất quá là các ngươi quá yếu mà thôi. Nheo mắt lại, Tiết Vân nâng lên trảm hồn liêm đao, xoay người lắc đầu nói, thật xin lỗi, ta đang vội, không có hứng thú cùng ngươi tiếp tục hao tổn. Vụt, thân hình Quái Thai hóa thành băng điêu ầm ầm nổ tung, mỗi một tế bào phân tử đều bị khủng bố lục đạo chi lực xé rách thành mảnh vụn thật nhỏ. Thủy Chung vẫn duy trì biểu tình kinh ngạc, Quái Thai Phá Quân hóa thành băng tinh lấp lánh đầy trời, cuối cùng mất đi trong hư không trước mắt. Tiết Vân hôm nay sớm đã không phải là kẻ ngốc như lúc trước, trải qua nhiều năm mạo hiểm cùng chém giết, cho dù là không có hệ thống tương quan phụ trợ, Quái Thai dưới Titan cấp hắn cũng có thể ung dung ứng đối. Bình Nguyên Sơn Cốc, một chiêu miểu sát Quái Thai cường đại chặn đường. Tiết Vân quay đầu nhìn về phía nguồn sáng cuối đường núi cách đó không xa, đáy lòng vẫn lo lắng cho một đám đồng đội mất tích. Cho dù là Long Đàm Hổ Huyệt, lão tử hôm nay cũng muốn chọc ra một lỗ thủng cho ngươi. Nheo mắt lại, đôi cánh ác quỷ trên lưng mở ra mãnh liệt, bay vút lên không trung như áo choàng đen kịt. Hưu một tiếng, Tiết Vân tung người biến mất giữa không trung, phảng phất như sao băng bay trong nháy mắt phá vỡ hư không. Một đường thông suốt xuyên qua khe núi chật hẹp, công phu chớp mắt, Tiết Vân lao ra khỏi sơn đảo hẻm núi tối đen, ánh mặt trời chói mắt nhất thời nghênh diện mà đến, làm cho người ta trong chốc lát khó có thể thích ứng. Không khỏi dừng lại ở không trung, đưa tay che đi ánh sáng chói mắt, xuất hiện trước mặt Tiết Vân chính là một mảnh sương mù màu trắng mông lung dưới ánh mặt trời. Liếc mắt nhìn lại, tựa hồ có cái gì kỳ quái, giờ phút này đang chậm rãi nhúc nhích trong sương mù dày đặc. Giả thần giả quỷ, nhíu mày, Tiết Vân quyết định thật nhanh, vùng lưỡi liềm trong tay lên, một tiếng hô, sóng nhiệt nóng bỏng ầm ầm gào thét mà qua. Trước mắt như mộng như ảo sương mù dày đặc trong nháy mắt bị lưỡi đao nhấc lên cương phong toàn bộ xua tan, hiển lộ ra trước mắt sơn cốc bình nguyên chân chính diện mục. Cho nên, Phá Quân bại rồi sao? Thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Tập trung nhìn lại, Tiết Vân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trợn mắt há hốc mồm hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ. Trên bình nguyên rộng lớn không khí trầm lặng, u minh kỵ sĩ dày đặc đã sớm chờ xuất phát. Áo giáp đen kịt thống nhất dưới ánh mặt trời khúc xạ ra ánh sáng u ám. Bên tai, tiếng ngựa gầm nhẹ không dứt bên tai, vô số trường mâu lóng lánh hàn quang ầm ầm nhắm ngay mình. Không xa lắm đâu, thậm chí còn có hơn 1000 quái thai đủ loại kiểu dáng quỷ dị. Đồng dạng là vận sức chờ phát động, tùy tiêu chuẩn bị xung phong hướng kẻ xâm nhập, nhất cử xé thành mảnh nhỏ, đối mặt với gần như hàng vạn quái thai thú cấp cao. Tiết Vân hoàn toàn không nói gì, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, tóc gáy toàn thân không tự chủ được dựng thẳng lên, rốt cuộc là người nối nghiệp mà người phụ nữ kia dạy dỗ. Trên sườn núi xa xa, đồng dạng một thân hắc giáp U Minh công chúa cưỡi ở kỳ lân câu trên lưng, cầm trong tay cực lớn vô phong đại kiếm, lạnh lùng nhìn ra xa thần tình mộng bức Tiết Vân, trầm giọng cười lạnh nói, cho ngươi 1 phút đồng hồ thời gian, nói ra ngươi cuối cùng di ngôn đi. Chương 1251, trong bình nguyên sơn cốc, quái thai kỵ binh bài sơn đảo hải hợp thành phương trận chằng chịt có trật tự. Gió lạnh thổi qua sườn núi, cả bình nguyên yên tĩnh không tiếng động, không có U Minh công chúa mệnh lệnh, trước mắt hàng vạn quái thai không dám có bất kỳ vọng động. Chỉ là cách không cam tức nhìn Tiết Vân cô mộc khó chống đỡ. Lửa giận trong ánh mắt không cần nói cũng biết. Lâu đinh, ta đi, nắm chặt trảm hồn liêm đao. Đáy lòng không khỏi có chút khó chịu, đối mặt với quân đoàn quái thai số lượng lớn như vậy. Tiết Vân cảm giác cho dù mình khai hỏa toàn bộ, muốn giết sạch đám người này phòng chừng cũng phải mất 1 ngày 1 đêm. Huống chi, cách đó không xa trên sườn núi, U Minh công chúa còn mang theo mấy cái siêu vị cấp mã tử đối với mình như hổ rình mồi. Ở đám người này bên người, Lưu Lãng, Ivanov còn có Vương Đức Phát cùng tử sĩ tỷ muội Hoa. Tất cả đều bị trói gô ở gỗ trên thập tự giá. Sợi xích màu mực quấn quanh người mọi người, dưới ánh mặt trời tối tăm mơ hồ phóng ra quang mang u ám. Tựa hồ có công hiệu ức chế khí tức lực trường của mọi người, dẫn đến bọn họ căn bản không có năng lực phản kháng. Duy nhất để Tiết Vân cảm thấy kỳ quái chính là, trong đám người bị bắt làm tù binh lại không thấy bóng dáng tên T-800 kia, cũng không biết cục sắt này rơi xuống như thế nào. Thời khắc mấu chốt Tiết Vân thật sự là bận tâm không kịp. Bốn bề thọ địch, trong tay đối phương còn có con tin. Đối mặt cục diện bất lợi như vậy, một khi tùy tiện khai chiến, Tiết Vân cơ hồ sẽ lập tức lâm vào bị động. Khụ khụ, hắng giọng, nhìn về phía U Minh công chúa trên sườn núi xa xa. Tiết Vân nhướng mày giơ tay lên cách không chào hỏi. Hi, công chúa điện hạ, chúng ta lại gặp mặt. Hơn phân nửa bình nguyên sơn cốc vẫn yên tĩnh không tiếng động như cũ. U Minh kỵ binh liệt kê tốt, chiến trận hồn nhiên bất động. Rất nhiều quái thai thú đàn cũng phủ phục trên mặt đất, chờ đợi chỉ thị của thượng phong. Lâu đinh, xú tiểu tử, khóe miệng hơi nhếch lên, dung mạo xinh đẹp bị mũ giáp đen kịt che đậy. U Minh công chúa trầm giọng nói, không ngờ, ngươi còn nhớ rõ ta. Từ sau khi tìm đọc nội dung nhật ký của Nhã bà, Tiết Vân liền căn cứ vào nhiều đầu mối, xác nhận đại lão phía sau màn của chung kết cốc. Năm đó hắn mới ra đời, vì thay T-800 này hàng tìm về vũ khí điều khiển hỏa lực hệ thống linh kiện. Mạc danh kỳ diệu cùng cung thân vương tại Thiên Tần tập đoàn sở nghiên cứu trong cao ốc. Thế cho nên sau đó chạy trốn tới Long Đô hoang dã bên ngoài. Vừa vặn liền từng gặp qua U Minh công chúa, khi đó Tiết Vân, căn bản cũng không phải là đối thủ của nàng. Hệ thống đưa ra hồi báo tất cả đều là mãn bình dấu chấm hỏi. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải phát động kỹ năng thiểm lôi thuấn thân của ngưng tuyết, bị chật vật truyền tống đến cánh đồng tuyết ở biên giới phía bắc đại hà, suýt nữa không bị chết cóng tại chỗ. Để sau đi, từ trong siêu vị chi tâm của Lôi Đình Thánh Mẫu, Tiết Vân cũng đọc được ký ức tương quan, đã thấy Minh công chúa ra tay tàn nhẫn như thế nào. Cách nhiều năm, rốt cục lần nữa gặp được quái thai hình người thực lực khủng bố này, lại ở dưới tràng diện như vậy, thật sự là có chút làm cho người ta cảm thấy có chút tạo hóa trêu người. Nhiều năm không gặp, phong thái công chúa vẫn như cũ, nâng trảm hồn liêm đao lên. Tiết Vân ngoài cười nhưng trong không cười đến gần nói, nếu không, chúng ta lấy hòa làm quý, ngồi xuống uống chén trà ăn chút gì đó, hảo hảo trò chuyện một chút, mọi việc đều có thể nói mà, không cần phải vừa lên liền đánh giết. Nghe vậy, đám quái thai thú trong chiến trận nhao nhao phát ra tiếng cười nhạt. Về phần mấy người bị trói gô, tất cả đều yên lặng trợn trắng mắt, đây cũng chính là mấy cái xà tinh miệng đều bị chặn lại. Nếu không thế nào cũng phải hảo hảo phun tào Tiết Vân một chút. Nhân loại đê tiện, vung lên vô phong trọng kiếm thật lớn, thân kiếm đen nhánh chỉ thẳng về phía Tiết Vân xa xa. U Minh công chúa trầm giọng quát lạnh, dọc theo đường đi, ngươi chém giết nhiều tộc nhân của ta như vậy, hiện tại lại vọng tưởng muốn theo ta đến hòa đàm. Trầm ngâm một lát, U Minh công chúa giận dữ nói, nhân loại các ngươi, quả nhiên tất cả đều là sinh vật chẳng biết xấu hổ. Công chúa điện hạ, lời này quá đáng rồi. Dương cánh lơ lửng giữa không trung, đối diện U Minh công chúa tức giận, Tiết Vân thẳng thắn nói, ta sở dĩ chém giết những quái thai kia là vì tự vệ. Ta nếu không giết chúng nó sẽ lấy đi tính mạng của ta cùng đồng bạn ta. Yên lặng lắc đầu, Tiết Vân cười lạnh nói, tuy nói vạn vật có linh, nhưng nhân loại chúng ta cũng có quyền lợi sinh tồn. Người ta đánh vào đầu rồi, không có đạo lý mặc cho người ta sâu xé. Vung trảm hồn liêm đao lên, Tiết Vân ánh mắt thâm thúy, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, nếu như ngay cả cái này đều có thể liên lụy đến chủ nghĩa chủng tộc đi lên. Các ngươi Tu La nhất tộc bố cục không khỏi cũng quá nhỏ chút. Kiêu ngạo và thành kiến, thường thường do thù hận khắc cốt ghi tâm sinh sôi mà thành. Nhân loại chính là như thế, cho dù là quái thai sinh hoạt trong sơn cốc cũng không thể ngoại lệ. Nghe vậy, đông đảo quái thai trong sơn cốc bình nguyên lập tức nổi giận không thôi. Tiếng ồn ào náo động quật khởi tại chỗ, không ít quái thai nhe răng trợn mắt, hận không thể xông lên xé toạc Tiết Vân ra. Tang, một đạo thanh thúy tiếng kiếm ngâm mãnh liệt vang lên, chỉ thấy trọng kiếm vô phong đen kịt bị U Minh công chúa giơ lên cao. Sóng xung kích chấn động giống như gợn sóng trên mặt nước, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, đám quái thai thú vốn sao động bất an lập tức an tĩnh lại. Ai cũng không dám tùy ý vọng động nữa, nhào nhào phủ phục trên mặt đất run lẩy bẩy. Hừ, thật là nhanh mồm nhanh miệng. Yên lặng thu hồi trọng kiếm, U Minh công chúa siết chặt dây cương, nhau mắt lại hỏi, nữ nhân kia đâu, vì sao nàng không cùng ngươi đến gặp ta? Hơi ngẩn ra, biết đối phương là Chỉ Nhã bà, thần sắc Tiết Vân không khỏi ảm đạm một trận, lắc đầu cười khổ nói, Nhã bà, nàng, từ 2 năm trước cũng đã rời khỏi nhân thế. Lời này vừa nói ra, U Minh công chúa rõ ràng sững sờ tại chỗ, trong đầu có liên quan nữ gác đêm ký ức ầm ầm không ngừng nổi lên mặt nước. Nàng oán hận nhân loại, càng oán hận Tiểu Nhã, nhưng phần oán hận này cũng là bởi vì bị phản bội cùng chiêu tức vô tình gây nên. Đột nhiên biết được tin Nhã bà qua đời, mặc dù U Minh công chúa đã sớm có chuẩn bị, cũng vẫn cảm thấy dường như đã qua mấy đời. Ha ha, chết rồi sao? Cười thê thảm, không khỏi buông trọng kiếm vô phong trong tay xuống, ánh mắt U Minh công chúa ảm đạm xuống, trong ánh mắt hiện lên một tia bi thống không dễ phát hiện. Như vậy cũng tốt, nhân loại mấy chục năm tuổi thọ chung quy là ngắn ngủi. Tối thiểu, nhiều năm sau ta không cần tại cùng nàng sinh tử tương bác. Nhạy bén nhận ra khí tức của U Minh công chúa có biến hóa rất nhỏ. Tiết Vân vội vàng rèn sắt khi còn nóng, mở miệng nói, công chúa điện hạ, xin ngươi thả những đồng đội này của ta. Chúng ta vốn không nên là địch nhân, tới nơi này cũng không phải vì tàn sát quái thai trong sơn cốc. Ha ha, vậy sao? Ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía Tiết Vân, U Minh công chúa nhướng mày, ý vị thâm trường hỏi, vậy ngươi nói xem, các ngươi lần này gióng trống khua chiêng đi tới chung kết chi cốc, đến tột cùng là vì cái gì? Hơi nhíu mày, Tiết Vân trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn cắn răng nói, vì, đương nhiên là, thông linh chi thủy, chương 1252, hống, nghe vậy, trong sơn cốc bình nguyên ngàn vạn quái thai thú đàn không khỏi đồng loạt phát ra một tiếng gầm nhẹ. Lâu đinh, khí tức lực trường khủng bố trong nháy mắt bộc phát, tại chỗ nhấc lên cát bụi đen kịt đầy trời, giống như gió lốc vô tình hướng Tiết Vân phát tiết mà đi. Ha ha, người thật là thẳng thắn. Kỳ lân câu dưới háng không ngừng dẫm lên mặt đất, U Minh công chúa nhướng mày giận dữ nói, luôn miệng nói cái gì không có ác ý, kết quả là ngươi cùng những cường đạo kia có cái gì khác nhau. Bất quá đều là ngấp nghé trọng bảo Tu La tộc chúng ta mà thôi. Không phải như cậu nghĩ đâu. Lắc đầu, Tiết Vân bất đắc dĩ giải thích, quái thai vũ trang của ta bị trọng thương. Trên đời này, chỉ có thông linh chi thủy của Tu La ất tộc mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Nheo mắt lại, Tiết Vân thở dài một hơi, mở miệng tiếp tục nói, thỉnh công chúa thả những chiến hữu này của ta. Ta thề, chỉ lấy một bình nước suối, ta nguyện ý dùng bất cứ điều kiện gì cùng ngươi trao đổi. Thanh âm cao vút vang vọng thật lâu trong bình nguyên sơn cốc. Tất cả quái thai ở đây đều ngạc nhiên, chúng nó khó có thể tin được, một nhân loại đê tiện ích kỷ, làm sao có thể vì một quái thai vũ trang mà phí công mạo hiểm. Trong suốt những năm qua, lũ quái dị ở thung lũng đã chứng kiến quá nhiều trường hợp hội tuần đêm bỏ rơi lũ quái dị có vũ. trang, đối với đại bộ phận nhân loại mà nói, quái thai vũ trang bất quá chỉ là công cụ tác chiến mà thôi. Một khi mất đi tác dụng, cùng lắm thì cùng với giải trừ huyết mạch khế ước, một lần nữa tìm một con mạnh hơn là được. Căn bản là không cần phải liều mạng như thế. Ha ha, buồn cười đến cực điểm. Mạnh mẽ trừng to hai mắt, U Minh công chúa trầm giọng quát. Ngươi cho rằng, ta sẽ lựa chọn tin tưởng ngươi sao? Lâu đinh, nhân loại các ngươi trời sinh tự cho mình là siêu phàm. Làm sao có thể vì một con quái thai mà mạo hiểm lớn như vậy? Trầm ngâm một lát, U Minh công chúa ngẩng đầu âm thầm thở dài. Cắn răng quát, chẳng bao lâu sau, Tu La bộ tộc chúng ta chính là bởi vì quá mức ngu xuẩn cùng mềm yếu. Cho nên mới gặp tai ương ngập đầu. Nhìn mảnh đất trước mắt này đi. Vụt một tiếng, mạnh mẽ giơ trọng kiếm trong tay lên. Tu La đạo, khí tức xen lẫn sát phạt quy tắc ầm ầm xuyên thấu trời cao. Ngay sau đó, tầng mây u ám trên bầu trời xuất hiện một khe nứt cực lớn. Một luồng ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất bình nguyên sơn cốc. Trong nháy mắt đem đất khô rách giống như hài cốt chiếu sáng. Nhíu mày, Tiết Vân lơ lửng giữa không trung, quan sát bình nguyên đại địa, ngoại trừ một phần nhỏ phạm vi xung quanh đại tụ chọc trời ở khu vực trung tâm cách đó không xa. Những địa phương khác có thể nói là hoàn toàn không có sinh cơ. Đã đến trình độ không có một ngọn cỏ, so với sa mạc hoang dã bên ngoài sơn cốc, hoàn cảnh nơi này tựa hồ càng thêm ác liệt, khắp nơi đều mơ hồ lộ ra một loại không khí trầm lặng tiêu điều. Nơi này đã từng là một mảnh sinh cơ dạt dào lạc thổ. Trong ánh mắt lóe lên ngọn lửa thù hận, U Minh công chúa cắn răng giận dữ mắng. Tất cả đều là bởi vì các ngươi những này vô sỉ tham lam nhân loại. Gia viên của chúng ta mới có thể biến thành bộ dáng này. Mặc dù đi qua mấy chục năm, vẫn như cũ không cách nào khôi phục sinh cơ. Nắm chặt dây cương trong tay, U Minh công chúa dục ngựa nhảy lên, lớn tiếng quát. Cho nên, ngươi nói cho ta biết, ta dựa vào cái gì phải tin tưởng lời nói quỷ của ngươi? Các ngươi rõ ràng là một đám cường đạo đê tiện, căn bản không có điều kiện gì để bàn. Không phải ngươi chết, chính là ta sống. Nheo mắt lại, quái thai hình người giữa không trung nói chắc như đinh đóng cột. Giữa quái thai và nhân loại, vĩnh viễn không thể có ngày chung sống hòa bình. Không khỏi giật mình, Tiết Vân nhắm hai mắt lại, không thể tránh được thở dài một hơi. Thù hận và ngăn cách giữa nhân loại và quái thai, cũng không phải tồn tại một hai câu có thể dễ dàng hóa giải. Ân oán giữa hai chủng tộc quá sâu, muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, bằng sức một mình hắn quả thực là khó như lên trời. Phanh, đang lúc Tiết Vân do dự, một tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên ở lối vào phía sau. Trong giây lát, đạn pháo bao bọc từ trường điện tương nhảy qua đỉnh đầu Tiết Vân. Ở giữa không trung vẽ ra một đường parabol tiêu chuẩn, ầm ầm, đạn pháo từ lực mãnh liệt rơi vào trong bầy quái thai thú phía trước. Trong nháy mắt, khiến cho nổ tung kịch liệt. Tia lửa rực rỡ cùng máu thịt tàn phế của quái thai chợt bắn ra. Tràng diện một lần dị thường huyết tinh thảm thiết. Bắn, tiếp tục bắn, rất nhiều chiến xa chạy vào trong bình nguyên thung lũng. Quân đoàn người gác đêm trực thuộc, hiệp hội liên minh, tiến quân thần tốc, gần như lập tức bày ra trận hình tác chiến. Quái thai chết tiệt, ầm ầm ngừng thông đám người nhảy vọt lên, nghiêm tùng trên không trung có vẻ chật vật không chịu nổi. Trên mắt trái quấn băng vải y dụng. Hiển nhiên ở trong xương độc vừa rồi ăn thiệt thòi không nhỏ. Chỉ thấy dưới thân hắn, một đầu quái thai to lớn như con nhện không ngừng dương nanh múa vuốt. Tản mát ra khí tức rõ ràng cũng là thuần khiết, siêu vị cấp, tồn tại, các huynh đệ, vì những chiến hữu đã chết, giết sạch quái thai trước mắt cho ta. Không chừa một ai, thình thịch, tiếng pháo kích liên tục không ngừng không dứt bên tai. Toàn bộ bình nguyên sơn cốc đều yên lặng rung động, mấy ngàn người gác đêm đồng loạt xông lên. Quái thai vũ trang dày đặc rối rít hiện thân trên chiến trường. Nghênh địch, vô phong trọng kiếm lăng không phát ra một tiếng ngâm nga. U Minh công chúa trợn tròn mắt, lúc này quát to, bảo vệ, thông linh chi tuyền, vì Tu La nhất tộc vinh quang, tiêu diệt hết thảy vô sỉ kẻ xâm lược. Ầm ầm, phía trước nhất U Minh kỵ sĩ lập tức mà động, tiếng vó ngựa tại chỗ đạp phá hư không yên tĩnh, nhân mã hai bên giống như hai dòng nước lũ phân biệt rõ ràng. Hung hăng va chạm vào nhau. Quang hoa chớp động, máu thịt bay tứ tung, các loại nguyên tố lực hết sức lóng lánh, phối hợp với cánh tay cụt đầy trời cùng tiếng gào thét. Hoàn toàn bao phủ hơn phân nửa bình nguyên sơn cốc, nằm rãnh, sững sờ nhìn hết thảy trước mắt, Tiết Vân hoàn toàn lâm vào trầm mặc. Cuộc chiến giữa nhân loại và quái thai chính diện xung đột. Mức độ khủng bố của nó đã đổi mới nhận thức của hắn. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, đều có nhân mã song phương đang không ngừng ngã xuống. Bình Nguyên Sơn Cốc trước mắt đã trở thành một cỗ máy xay thịt vận hành với tốc độ cao. Tiết tiên sinh, khống chế quái thai nhện dưới chân không ngừng phun ra tơ lụa sền sệt. Thả người đi tới bên cạnh Tiết Vân, Nghiêm Tùng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi còn chờ cái gì? Cùng chúng ta xử lý đám quái thai dơ bẩn này. Nhất cử đoạt lấy, thông linh chi tuyền, nắm chặt trảm hồn liêm đao trong tay. Tiết Vân trong chốc lát còn chưa kịp phản ứng, xuyên thấu qua chiến trường tràn ngập khói thuốc súng. Trong thoáng chốc lại thấy được cặp đồng tử đen nhánh thâm thúy của U Minh công chúa xa xa. Họ Tiết, trên một đôi cánh tiêu đốt hừng hực lửa, bạch phác đã sớm mở ra. Tuyệt đối vũ trang, trạng thái một quyền oanh vỡ hơn 10 đầu U Minh kỵ sĩ đầu lâu. Xoay người chửi ầm lên nói, đã là lúc nào rồi, tiểu tử ngươi chẳng lẽ còn muốn lưu thủ sao, người của chúng ta nếu đều chết sạch, ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả. Keng, một đao nhấc lên sóng nhiệt đen kịt nóng bỏng, nghiệp hỏa vô gian cực nóng giống như một con rắn dài. Ầm ầm xẹt qua chiến trường hỗn loạn trước mắt, thế cho nên một mảng lớn U Minh kỵ sĩ chết bất đắc dĩ tại chỗ hóa thành bột mịn. Bớt nói nhảm con mẹ nó đi, một kích thanh ra một mảng lớn chân không khu vực. Lưỡi liềm trong tay tản ra khí tức khủng bố, Tiết Vân trực tiếp tập trung con tin bị trói gô phía sau đám quái thai thú. Trầm giọng mắng, lão tử nên làm như thế nào? Không cần ngươi nói này nói nọ. Chương 1253, chỉ dựa vào sức một mình, ngay tại trên chiến trường trong nháy mắt mở ra một cái trống trải đại đạo. Tiết Vân cường thế ra tay, lập tức khiến cho nhân mã hai bên chú ý, mấy trăm đầu U Minh kỵ sĩ lập tức điều chuyển họng súng. Dẫm lên U Minh liệt diễm hừng hực thiêu đốt, hung hãn không sợ chết xung phong mà đến. Lao đinh, đồ say xỉn, ánh sáng trong mắt lóe lên. Tiết Vân Diêu chỉ một ngón tay, trầm giọng quát, mở đường cho ta. Mùi rượu gay mũi ầm ầm hiện lên tại chỗ, thân hình màu tím cao lớn từ trong hư không bay vút ra. Tử thôn quỷ vương dương cánh bay lượn, cánh chim âm dương phía sau nhấc lên lông vũ hai màu đen trắng đầy trời. Trong nháy mắt che đậy tầm nhìn của mọi người xung quanh. Uống, phong nguyên tố cuồng bạo nổ tung tại chỗ, tử quỷ song quyền chợt xúc lực, đối mặt với đông đảo kỵ binh quái thai xung phong, không có chút ý tứ lùi bước. Ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, theo tiếng quát lớn của tử thôn quỷ vương, quyền ảnh màu tím chưa từng có từ trước đến nay, trong nháy mắt ở trên chiến trường hội tụ thành một tấm màn chút xuống. Chung kết cấp LV 12 tồn tại đối phó một đám ma quỷ cấp LV 8 quái thai thú quần, giống như là chặt dưa thái rau giống như thoải mái. Trong chốc lát, khí tức của ác quỷ đạo thế không thể đỡ, tại chỗ thôn vệ hầu như không còn một đám U Minh kỵ sĩ xông lên. Hưu một tiếng, Tiết Vân nhìn chuẩn thời cơ, ác ma chi dực sau lưng nhanh chóng điều chỉnh góc độ phi hành, đón sát khí gay mũi đầy trời liền xung sát vào trong chiến trận quái thai thú đối diện. Ngay từ đầu, mục tiêu của hắn cũng rất rõ ràng, đó chính là cứu người trước. Quân đoàn người gác đêm của Hiệp hội Liên minh đã cùng quái thai trong chung kết chi cốc chém giết cùng một chỗ. Lao đinh, vì đoạt lấy thông linh chi tuyền, quyền khống chế, đám người này căn bản sẽ không bận tâm đối diện mấy con tin sinh tử vấn đề. Cho dù là Lưu Lãng đại diện hội trường, trong mắt bọn họ cũng chỉ là quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng Tiết Vân lại không làm được như thế. Phát rồ. Chuyện thông linh chi thủy có thể tạm thời buông xuống trước, chiến sự thảm thiết đã bộc phát, để tránh cho U Minh công chúa dưới cơn nóng giận giết người tế cờ, trước hết phải cứu mọi người ra rồi nói sau. Nghĩ đến đây, Tiết Vân đột nhiên tăng tốc lần nữa, dưới sự yểm hộ của tử thôn quỷ vương một kỵ tuyệt trần, phảng phất như một tia chớp đen kịt ầm ầm xuyên qua hơn nửa chiến trường hỗn loạn, khoảng cách mọi người bị trói buộc vị trí bất quá gần trong gang tấc. Bang bang, nguyên bản bình tĩnh mặt đất đột nhiên nổ tung, một chi to lớn móng vuốt từ dưới đất sâu bên trong vươn ra mãnh liệt lộ ra, vừa vặn ngăn ở Tiết Vân phía trước. Ngao, bàn tay giữ tợn lăng không run lên, không chút do dự nắm lấy Tiết Vân trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, một con quái vật khổng lồ ầm ầm từ sâu trong lòng đất chui ra, làn da màu xanh sẫm phủ kín đất khô dơ bẩn không chịu nổi, trên khuôn mặt xấu xí lộ ra biểu tình vô cùng phẫn nộ, ngửa đầu liền hướng bầu trời phát ra tiếng rít kiệt lực giống giận. Cái gì mà thần võ thể chó má, chẳng qua chỉ là giả dối. Trên đầu quái thai khổng lồ, thất sát ma quân ba đầu sáu tay ngạo nghễ đứng, sáu thanh trường đao trong tay lóe ra quang mang quỷ dị. hai hàng đồng tử dựng thẳng giống như vạn hoa đồng mơ hồ hiện ra thần sắc khinh bỉ vô cùng. Chẳng qua là một tên mãng phu không biết tự lượng sức mình, hữu dũng vô mưu mà thôi. Lời này vừa nói ra, sĩ khí trận doanh quái thai lập tức tăng mạnh, bầy thú không rõ ngửa đầu gầm rú, nhất thời một mảnh gào khóc thảm thiết. Đinh, nương theo một tiếng ngâm nga bén nhọn, bàn tay quái dị khổng lồ đột nhiên phủ một lớp tinh thể băng tuyết trắng như tuyết. Nhân gian đạo, lạc tuyết vô ngân, lạnh thấu xương hàn khí mãnh liệt nổ tung trong lòng bàn tay quái thai khổng lồ. Còn chưa kịp hoàn toàn phản ứng lại, một tầng lại một tầng băng xương nhanh chóng đem móng tay khổng lồ của đối phương hóa thành băng. Điêu, ngao ô, ngẩng đầu phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thất sát ma quân đứng sừng sững trên đỉnh đầu quái thai cự nhân lảo đảo, suýt nữa chật vật từ trên cao rơi xuống. Trong chốc lát, băng tinh trong suốt theo móng tay bắt đầu lan tràn về phía cánh tay và bả vai quái thai khổng lồ. Tốc độ cực nhanh, khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Ầm ầm, băng tuyết thủ chảo màu trắng bạc tại chỗ hóa thành bột mịn. Tiết vân từ trong băng tinh đầy trời thả người ra, căn bản chính là lông tóc không tổn hao gì. Tu la thất ngục chảm, đều ngũ hình, kéo theo ngọn lửa địa ngục đen kịt. Tiết vân giơ lưỡi liềm trong tay lên, thuận thế giết về phía cánh tay quái thai khổng lồ kết tinh hóa. Ầm ầm ầm, liên tục năm đạo liệt diễm cực nóng giống như hỏa xà linh hoạt, trong nháy mắt đem cánh tay quái thai khổng lồ xuyên qua bạo liệt. Cho đến khi đầu vai rộng lớn của đối phương hoàn toàn vỡ vụn thành băng tinh bột mịn, dáng người linh hoạt của Tiết Vân lại đột nhiên thoáng hiện trước người thất sát ma quân. Đột nhiên ngẩn ra, trong con người dựng thẳng của đại đội hiện ra nỗi sợ hãi cực hạn. Thất sát ma quân mở ra 6 cánh tay thon dài, trong lúc nhất thời kinh ngạc đến mức không thể nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiết Vân trong nháy mắt lấn người tới gần. Địa ngục đạo, ầm ầm, chảm hồn liêm đao nhảy lên ngọn lửa màu xanh sẫm. Tiết Vân lơ lửng giữa không trung, cả người vận sức chờ phát động, lục đạo chi lực, khí tức tất cả đều tập trung ở trên lưỡi đao, cố gắng đạt tới muốn một chiêu chế địch. Vô gian trừng phạt, hỏa nguyên tố cường đại xen lẫn sóng xung kích tinh thần lực, nháy mắt đập vào mặt. Thất sát ma quân biểu tình kinh ngạc, trong đầu trống rỗng, thậm chí không tự chủ lui về phía sau một bước, trong tay không có 6 thanh trường đao sắc bén quỷ dị, cũng không dám có bất kỳ động tác phản kháng dư thừa nào. Trong tối tăm, một loại khí thế bàng bạc tương tự như tiên thiên áp chế, khiến thất sát ma quân kinh sợ đến mức chỉ có thể bị động chờ đợi tử vong giáng lâm. Trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, Tiết Vân vung đao chém về phía đầu thất sát ma quân. Tốc độ cực nhanh như sấm sét giữa trời quang, không gian xung quanh đều bởi vì nhiệt độ cao mà xảy ra vặn vẹo ngắn ngủi. Bàng bàng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh trọng kiếm đen kịt đột nhiên xuất hiện giữa hai người. Chảm hồn liêm đao cùng vô phong trọng kiếm trước mắt hung hăng va chạm cùng một chỗ. Hai đạo khí tức cường đại phảng phất đồng tông đồng nguyên, rồi lại hoàn toàn bất đồng khuếch tán ra tại chỗ. Dư âm chấn động trực tiếp làm quái thai khổng lồ choáng váng tại chỗ. Thân hình khổng lồ ngửa mặt hung hăng ngã xuống chiến trường. Người gác đêm và quái thai xung quanh không khỏi sửng sốt. Sau khi ngây người ngắn ngủi lại tiếp tục lựa chọn chém giết lẫn nhau. Công chúa điện hạ, mạnh mẽ lấy lại tinh thần. Thất sát ma quân lơ lửng giữa không trung, thần tình đã sớm dại ra, ở bên bờ sinh tử bồi hồi một vòng, dĩ nhiên làm cho ý thức của hắn có chút không tỉnh táo. Đi, ngồi trên lưng kỳ lân câu, U Minh công chúa một tay siết chặt dây cương, một tay cầm trọng kiếm vô phong đen kịt, vẻ mặt lạnh lùng nói, ngươi không phải đối thủ của hắn. Người này giao cho ta đối phó. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh, vội vàng gật gật đầu. Lần thứ hai lòng còn sợ hãi nhìn Tiết Vân giữa không trung. Thất sát ma quân không hề dừng lại, xoay người một cái liền chui vào trong chiến trường trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau đã không thấy bóng dáng. Lục đạo chi lực, nheo mắt lại, trong con người xinh đẹp khúc xạ ra quang mang đen kịt. U Minh công chúa lăng không giằng co với Tiết Vân, lạnh lùng hỏi, cái này cũng là nữ nhân kia cố ý truyền thụ cho ngươi sao? Chương 1254, trong nhật ký của Nhã bà mặc dù đã từng nhắc tới lục đạo chi lực, nhưng phần lực lượng này cũng không phải do nàng sáng tạo, mà là Tiết Vân thông qua nhiều lần sinh tử sau chiến. Hệ thống ban thưởng, cái gọi là lục đạo, tức là thiên thần đạo, nhân gian đạo, địa ngục đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo và tu la đạo. Lâu đinh, năm đại quái thai dưới tay Tiết Vân vừa vặn đối ứng với năm đại khí tức trong đó, duy chỉ thiếu duy nhất, Tu La Đạo chính là có liên hệ mật thiết với quái thai nhất mạch U Minh Công Chúa. Cơ hồ lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực trước nay chưa từng có. U Minh Công Chúa trước mắt thực lực mạnh mẽ, cùng quái thai khác trong chung kết cốc hoàn toàn không giống nhau. Thực lực cấp Titan thuần khiết, hơn nữa còn có khí tức Tu La Đạo cường đại gia trì. Hai tay nắm chặt Trảm Hồn Liêm Đao nhất thời cảm thấy tê dại. Tiết Vân không dám lơ là, ngưng thần tĩnh khí giằng co cùng một chỗ. Trong phút chốc, lực lượng va chạm giữa Địa Ngục Đạo và Tu La Đạo ầm ầm nhấc lên sấm sét vang dội đầy trời. Trên đỉnh đầu song phương, một đám mây đen lập tức chia làm hai, mơ hồ có quang hoa khó hiểu ở trong đó yên lặng dây dưa không thôi. Cho dù là em không nói, anh cũng có thể đoán được. Áo giáp đen kịt bóng loáng như mặt gương, khúc xạ ra thảm trạng chiến đấu điên cuồng giữa nhân loại và quái thai trên mặt đất. Không khỏi nheo hai mắt lại, U Minh Công Chúa ánh mắt lạnh như thường, lạnh giọng quát, nữ nhân kia năm đó xem qua đồ đằng trên cây sinh mệnh. Từ chỗ huyết trưởng biết được truyền thuyết về lục đạo luân hồi và vô tận xa. Vô Phong trọng kiếm trong tay mạnh mẽ gia tăng lực đạo. Tiết Vân không khỏi ngẩn ra, cả người như bị sét đánh, suýt nữa lảo đảo rơi xuống đất. Gia hỏa đê tiện vô sỉ, Lâu Đinh, trong con người hiện đầy tơ máu. U Minh Công Chúa trầm giọng quát lớn, cho nên nữ nhân kia phái ngươi đi tới chung kết cốc, ngoại trừ mơ ước ra, còn muốn cướp lấy bản nguyên lực lượng Tu La tộc chúng ta. Cường đại mà lại thuần túy sát phạt quy tắc mãnh liệt quật khởi. Thế cho nên trong nháy mắt áp đặt ở Tiết Vân trên người. Ngồi trên chiến mã màu đen uy phong lẫm liệt, U Minh Công Chúa nghiến răng nghiến lợi nói, nhân loại đáng chết, ta quả nhiên không nhìn lầm nàng. Nữ nhân kia ruồng bỏ hứa hẹn của mình, bán đứng ta và huynh trưởng. Trước khi Lâm Trung còn muốn truyền nhân của mình đi tới Bình Nguyên Sơn Cốc, mưu toan đoạt bảo vật Tu La bộ tộc, khí thế cả người bởi vì phẫn nộ mà ầm ầm bạo lên. Một đầu tóc dài đen nhánh đón gió phiêu nhiên dựng lên. U Minh Công Chúa mở miệng giận dữ quát, nàng, quả thực là chết chưa hết tội. Ngay sau đó, mây lôi trên bầu trời ầm ầm khuấy động, mơ hồ tựa hồ có ấm lửa không ngừng quay cuồng trong đó. Đi đại gia ngươi. Ngẩng đầu mãnh liệt trừng hướng chỗ cao U Minh Công Chúa. Tiết Vân tâm niệm khẽ động, bên người trong hư không ầm ầm bước ra hai cái khí thế phi phàm thân ảnh. Tử quỷ cùng ngưng tuyết lạnh như băng, một trái một phải phân biệt xuất hiện ở bên người Tiết Vân. Khí tức của nhân gian đạo và ác quỷ đạo tại chỗ hướng Trảm Hồn Liêm Đao trong tay Tiết Vân chút xuống. Đồ quái thai ngu ngốc không biết tốt xấu, lão thái bà, căn bản không phải là người như vậy. Trong nháy mắt bị ba cỗ lục đạo chi lực quấn quanh bao phủ, đặt mình trong gió lốc năng lượng, Tiết Vân nắm chặt chuôi đao, từng tấc đem trọng kiếm Vô Phong thật lớn oán hận trở về. Ta không cho ngươi nói xấu nàng. Keng, đao phong trầm trọng ầm ầm giơ lên cao, hỏa diễm, băng xương cùng với sát khí có tính ăn mòn cực lớn. Tại chỗ thủy nhũ giao hòa cùng một chỗ, bang bang. Hư không nổ tung, thiên địa chấn động. Tiết Vân vung lên Trảm Hồn Liêm Đao, cả người giống như một con mãnh thú viễn cổ cao giọng rít gào. Hung hăng đánh lui U Minh Công Chúa trước mặt ít nhất hơn 10 mét. Trên chiến trường, tất cả người gác đêm và quái thai đều sững sờ tại chỗ. Không hẹn mà cùng bị động tĩnh chiến đấu của hai người hấp dẫn. Tang, khống chế chiến mã dưới háng ầm ầm lui nhanh, U Minh Công Chúa thật vất vả ổn định thân hình. Thanh trọng kiếm Vô Phong trong tay lại ngoài ý muốn phát ra tiếng gào thét kéo dài. Không nghĩ tới, chặt chẽ, siết chặt dây cương, miễn cưỡng làm cho kỳ lân câu dưới háng an tĩnh lại. U Minh Công Chúa nhướng mày, thoáng ngạc nhiên nói, ngươi, không chỉ có lực lượng Địa Ngục Đạo, lại còn đồng thời có khí tức của nhân gian đạo và ác quỷ đạo. Bùm, đôi cánh ác quỷ mở ra mạnh mẽ, giống như áo choàng đen kịt che phủ hơn nửa bầu trời. Tiết Vân khom người xúc lực, không dám có chút chậm trễ, có được thực lực thuần khiết, Titan cấp. Trong cơ thể càng tồn tại Tu La Đạo, cường đại nhất bổn nguyên lực lượng. Mấy chục năm nay, U Minh Công Chúa không chỉ mở ra quyền sử dụng suối nguồn tâm linh đối với rất nhiều quái thai trong thung lũng, chính nàng càng là đem thông linh chi thủy vận dụng đến cực hạn. Khác với những quái thai cấp thấp khác, U Minh Công Chúa cũng không trực tiếp lợi dụng nước suối mạnh mẽ tiến hóa thân thể, mà có trình tự dùng để cường hóa khí tức Tu La Đạo trong cơ thể. Suốt hơn 80 năm trôi qua, tuy rằng cấp bậc của nàng không có chút tiến bộ nào, nhưng trên thực tế sức chiến đấu đã vượt qua quái thai cùng cấp. cho dù là đối mặt với hoàn vũ cấp, tồn tại cũng có sức đánh một trận, tồn tại mạnh nhất trong cấp bậc Titan. Đây mới là chỗ đáng sợ chân chính của U Minh Công Chúa. Mèo lớn, vẫy tay thật mạnh, Tiết Vân triệu hoán ra đường vẽ quỷ thú, vẻ mặt đề phòng nói, ngươi nha, đừng bắt cá, cho lão tử ít nhất phát huy một chút nhiệt độ dư. Đi hỗ trợ cởi bỏ con tin dây thừng. Ngao, một đôi tam giác trong mắt tràn đầy ủy khuất, vẽ đường quỷ thú quay đầu tập trung mấy con tin cách đó không xa. Trong con người trong nháy mắt bộc phát ra thần sắc vô cùng dữ tợn. Hành động, vừa dứt lời, thân ảnh Tiết Vân cùng đường chạy quỷ thú cơ hồ tại cùng một thời khắc biến mất không thấy. Muốn giải cứu con tin, qua cửa ải của ta trước rồi hãy nói. Kỳ Lân Câu ở dưới háng khịt mũi, ngọn lửa trên bốn vó theo gió lắc lư không ngừng. U Minh Công Chúa giơ tay một kiếm, tiện tay hướng một bên trong hư không vung mạnh mà đi. Tang, kiếm quang đen kịt xẹt qua trời cao, quy tắc sát phạt trong nháy mắt bao phủ khu vực khó hiểu kia. Ngao, cùng với một tiếng giống, bóng dáng của con mèo lớn chợt hiện ra ở đây, đối mặt với kiếm quang thế không thể đỡ, da lông toàn thân của tên này trong nháy mắt rối rít dựng thẳng lên. Cảm giác sợ hãi cực độ, làm hắn sù lông tại chỗ, ngoại trừ trơ mắt nhìn, vẽ đường quỷ thú căn bản vô lực phản kháng một kích thế như trẻ tre này. Vèo một tiếng, một thân ảnh cao gầy đột nhiên hiện thân, vừa vặn ngăn ở trước người mèo lớn suýt nữa dọa tiểu. Da mỏng trắng noãn không che được dáng người uyển chuyển, đồng tử ngưng tuyết tản ra hàn mang thấu xương, giơ quyền trượng trong tay lên nhanh chóng vẽ ra một vòng tròn giữa không trung. Đinh, trong chốc lát, một bức tường băng khổng lồ ngưng kết lại, tầng băng dày như mặt gương khúc xạ ra hàn ý thấu xương. Ầm ầm, kiếm quang xen lẫn quy tắc sát phạt hung hăng va chạm vào tường băng. Trong khoảnh khắc hoàn toàn phá hủy, tuyết tinh đầy trời tung bay theo gió, bình nguyên sơn cốc trong nháy mắt giống như tiến vào đầu đông. Đứng ngây ra đó làm gì? Quay đầu nhìn mèo lớn một cái, đặt mình trong mảnh vụn băng tinh đầy trời, ngưng tuyết trước mắt nói năng thận trọng, trầm giọng nói, còn không mau đi chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân. Chương 1255, chỉ là quái thai siêu vị cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Nhẹ nhàng bâng quơ giơ trọng kiếm vô phong trong tay lên. Trong hai con người lấp lánh ra sát ý khủng bố đến cực điểm. U Minh Công Chúa khẽ quát một tiếng, làm bộ muốn ra tay với ngưng tuyết đột nhiên xuất hiện. Lâu Đinh, quái thai siêu cấp làm sao vậy? Sóng nhiệt nóng bốc lên từ bầu trời, giống như một đạo lôi đình màu đen trôi qua tức thì. Tiết Vân đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu U Minh Công Chúa. Ngọn lửa đen kịt hừng hực thiêu đốt trên trảm hồn liêm đao đã sớm cực nóng khó nhịn. Quái thai vũ trang của lão tử, bất cứ ai cũng có thể một mình đảm đương một phía. Keng, nghiệp hỏa vô gian cực nóng nhấc lên ngọn lửa đầy trời, giống như Thái Sơn áp đỉnh hung hăng chém về phía đầu U Minh Công Chúa. Đột nhiên ngẩn ra, U Minh Công Chúa không khỏi trừng lớn hai mắt, vội vàng giơ trọng kiếm lên ngăn cản. Ầm một tiếng, lực áp bách cường đại va chạm sóng xung kích mãnh liệt, trực tiếp đem nhân mã song phương chém giết trên mặt đất chấn động đến nhau nhau người ngã ngựa đổ. Ngưng tuyết, phối hợp với mèo lớn, đi cứu người, cắn răng hung hăng ngăn chặn U Minh Công Chúa dưới thân. Tiết Vân nắm chặt trảm hồn liêm đao, cố nén phản chấn lực đạo mang đến cho mình đau đớn. Cắn răng quát, tên này, giao cho ta xử lý là được. Ngao, ngẩng đầu lên quái kêu một tiếng, trên tứ chi của quỷ thú vẽ đường trong nháy mắt hiện ra dòng nước chảy xiết. Chân đạp hư không khóa chặt con tin phía sau chiến trường. Mãnh liệt bay vút, về phần ngưng tuyết. Cũng cắn nhẹ môi, xoay người hóa thành một đạo ngân quang, ầm ầm theo sát, nhân loại ngu xuẩn, Lâu Đinh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tiết Vân, U Minh Công Chúa nhếch khóe miệng, sau mũ bảo hiểm là đôi mắt thâm thúy đen kịt như mực. Ngươi cho rằng bằng vào hai quái thai vũ trang có thể cứu được những con tin kia sao? Cười đi, U Minh Công Chúa trầm giọng nói, nơi đó, ta thế nhưng là an bài trọng binh tại canh gác, căn bản cũng không phải là chúng nó có thể chống lại tồn tại. Vậy cũng không nhất định, trên trán tuôn ra gân xanh khó hiểu, cơ hồ đem hết toàn lực ngăn chặn U Minh Công Chúa. Tiết Vân cắn răng cười nói, ta tin tưởng, chúng nó là sẽ không để cho ta thất vọng. Bên tai, cương phong cực nóng gào thét không dứt. Tiết Vân lắc đầu, nhếch miệng cười nói, ngươi, căn bản cũng không hiểu cái gì gọi là tín nhiệm. Hơi sửng sốt, U Minh Công Chúa đột nhiên cảm thấy một trận ngạc nhiên. Trong đầu năm đó cùng huynh trưởng cùng với tiểu nhã cuộc sống đoạn ký ức chợt hiện ra. Ánh mặt trời, bãi cỏ còn có tiếng cười nói đã lâu không thấy, tựa hồ hết thảy đều đã từng cách mình gần như vậy, rồi lại xa không thể với tới như thế. Uống đi, một tiếng phẫn nộ thét dài, mãnh liệt để U Minh công chúa bừng tỉnh. Giữa không trung, Tử Thôn Quỷ Vương triển khai âm dương cánh chim đột nhiên hiện thân, vừa vặn ở phía dưới U Minh công chúa, giống như một ngôi sao băng màu tím, mang theo sát khí đầy trời ầm ầm đánh tới. Càn Khôn Quỷ Vực đói ngàn dặm, giơ lên thiết quyền cực lớn, mắt tử quỷ lộ ra hung quang, hung hăng đánh giết Kỳ Lân chiến mã dưới háng U Minh công chúa. Đông, rung động kịch liệt khiến cho không gian phân hạch, từng vòng gợn sóng lan ra bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, một màn khiến người ta khiếp sợ đột nhiên xuất hiện. Chiến mã quái thai vốn là tọa kỵ, lại chủ động cúi đầu, dùng chán của mình hung hăng va chạm vào quyền phong của Tử Thôn Quỷ Vương. Ông, ba động năng lượng đen kịt từ trên người U Minh công chúa phát ra. Lực lượng thuộc về bản nguyên tu la đạo chậm rãi khuếch tán, tạo thành một tầng bảo hộ đen nhánh trong suốt, đồng thời ngăn cản thế công của Tiết Vân và Tử Quỷ ở bên ngoài. Thế nhưng vững vàng hấp thụ hai thứ xung quanh, thế cho nên trong khoảng thời gian ngắn không thể nhúc nhích. Tín nhiệm, U Minh công chúa yên lặng lắc đầu, thở dài nói, ta đã từng tín nhiệm huynh trưởng như vậy, giấc mộng của hắn là quái thai có thể cùng nhân loại chung sống hòa bình. Nhưng kết quả thì sao? Lôi đình cuồn cuộn ở quanh thân quái thai hình người dần dần hiện lên. Sợi tóc màu đen nương theo sấm sét vang dội nhao nhao nhảy dựng lên. U Minh công chúa cười lạnh nói, huynh trưởng hảo ý, bị coi là ngu xuẩn cùng mềm yếu, đổi lấy chung quy bất quá là vô tình lừa gạt cùng phản bội. Cái thế giới đáng buồn này, căn bản không cần cái gì chó má. Tín nhiệm, ánh sáng màu đen trong đôi mắt càng lúc càng mãnh liệt. Khí tức tu la đạo trong cơ thể U Minh công chúa liên tục tăng lên, giống như củi khô dễ cháy, ở trong ngọn lửa hết sức thăng hoa, có được lực lượng tuyệt đối và thủ đoạn như sấm sét, mới là mấu chốt khiến người khác thần phục. Tang đưa tay nhẹ nhàng đẩy lên trên, trọng kiếm vô phong cực lớn ầm ầm bộc phát ra quang mang màu đen chói mắt dị thường. Quy tắc sát phạt cực kỳ thuần túy, trong khoảnh khắc chấn động về phía thân thể Tiết Vân, phốp, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, áp chế trên giai vị giống như là khoảng cách không thể vượt qua. Thân thể Tiết Vân nhất thời bị thương nặng, thiếu chút nữa sẽ buông ra hai tay nắm chặt vũ khí. Cùng một lúc, tình huống tử quỷ phía dưới cũng thập phần không ổn, quyền phong cứng rắn như sắt lại xuất hiện khe nứt nhè nhè. Tuy có thể phân liệt sụp đổ tại chỗ, cường giả vĩnh viễn là cô độc. Trên mũi kiếm lóe lên sấm sét nổ vang, từng tấc đem trảm hồn liêm đao của Tiết Vân oán hận trở về. U Minh công chúa nheo hai mắt lại, trầm giọng nói, cho nên, huynh trưởng hắn sai rồi, sai rất thái quá, quái thai trong sơn cốc không cần, tín nhiệm, càng không cần đồng bọn cùng bằng hữu buồn cười. Có được thực lực cường đại, các ngươi những kẻ xâm nhập này mới có thể cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi đến không dám đối với chúng ta có bất kỳ ngỗ nghịch nào. Ha ha, làm như vậy, thật sự tốt sao? Bên khóe miệng treo vết máu lưu lại. Đến giờ phút này, Tiết Vân vẫn không buông tha chống cự, mặc dù trọng kiếm của đối phương cách đầu lâu của mình càng ngày càng gần. Biểu tình vẫn tiêu sái nhếch miệng mỉm cười. Cô đơn, một người đàn ông mang theo tất cả nỗi đau và hận thù. Điều đó khác gì đánh mất bản thân mình. Nheo mắt lại, thản nhiên cười, Tiết Vân nhẹ giọng thở dài. Không bằng nhìn những quái thai chiến đấu cho ngươi phía dưới đi. Tâm của chúng nó, lạnh lắm, dường như đã qua mấy đời. U Minh công chúa thuận thế nhìn về phía chiến trường phía dưới. Chỉ thấy đông đảo quái thai thú đàn đã sớm tổn thất hơn phân nửa. Những quái thai còn lại tuy rằng vẫn đang khàn khàn kiệt lực chém giết như trước, nhưng khi chúng nó cảm nhận được từng trận khí tức truyền đến trên bầu trời, trong ánh mắt lại thống nhất hiện lên một tia sợ hãi thâm thúy. Con kiến hôi còn sống vụng, không có bất kỳ sinh vật nào sinh ra liền tích chém giết cùng liều mạng. Tất cả trung thành cùng phục tùng, hiển nhiên bất quá là bị quản chế với thượng vị giả dâm uy mà thôi. Trong lòng đại bộ phận quái thai căn bản không có chút lòng trung thành nào. Trận chém giết này đơn thuần là vì U Minh công chúa, thậm chí là vì vinh quang của Tu La nhất tộc, mà không phải vì quê hương của mình mà chiến đấu. Một tiếng hô, đang lúc U Minh công chúa phân thần, hàn ý thấu xương đột nhiên từ sau lưng cường tập mà đến. Chủ nhân, ngưng tuyết đến rồi. Thân hình thon dài trắng noãn từ trên trời giáng xuống, ngưng tuyết vung quyền trượng trong tay lên, cách không nhắm ngay lưng U Minh công chúa, ầm ầm bắn ra một đạo hàn mang sắc bén. Chương 1256, cái lạnh thấu xương thoáng qua, một cây băng chùy sắc bén ầm ầm ngưng tụ thành hình, giống như một cây ngân châm trong suốt, nhắm ngay U Minh công chúa đâm tới. Hừ, Lâu Đinh, mạnh mẽ lấy lại tinh thần, U Minh công chúa hừ lạnh một tiếng, ầm ầm xoay người giơ cánh tay vươn bàn tay về phía hàn khí thấu xương. Ong, lực trường năng lượng đen kịt trong nháy mắt từ lòng bàn tay khuếch tán ra. Băng nguyên tố xen lẫn khí tức nhân gian đạo dừng lại giữa không trung. Cứ như vậy bị U Minh công chúa ngăn cản ở ngoài thân, bang bang sóng xung kích cường đại trong nháy mắt nổ tung tại chỗ. Mũ bảo hiểm vốn ở dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang u ám, tại chỗ ầm ầm bạo liệt, ngũ quan xinh đẹp cùng khuôn mặt tại chỗ bại lộ ở bên ngoài. Đầu đầy tóc đen không gió tự động, U Minh công chúa cắn chặt răng, ánh mắt đề phòng quét qua bốn phía. Trong phút chốc, chiến trận trên bầu trời hình thành trạng thái giằng co. Tiết Vân mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối, hợp hai làm một với Hồng Liên, hơn nữa còn đồng thời khống chế ngưng tuyết và tử quỷ, hình thành thế giáp công đối với U Minh công chúa thực lực cường đại. Địa ngục đạo, nhân gian đạo và ác quỷ đạo, từ ba phương hướng khác nhau xâm nhập mà đến, cho dù U Minh công chúa có được chiến lực mạnh nhất trong tồn tại cấp Titan, trong cơ thể càng có bản nguyên tu la đạo gia trì, cũng vẫn cảm thấy có chút cố hết sức. Đê tiện, trong con người đen kịt tràn đầy lửa giận sôi trào. Lâu Đinh, U Minh công chúa trầm giọng nói nhỏ, lấy nhiều lấn ít, dùng loại sách lược bầy sói hạ tiện vô sỉ này, ngươi là muốn ngăn cản ta sao? Nói nhảm, ngọn lửa địa ngục hừng hực thiêu đốt trên trán, trong con người Tiết Vân bắn ra quang mang quỷ dị, cơ năng thân thể và ý thức đã sớm toàn diện khởi động. Lão tử vốn là thần võ thể, quái thai vũ trang nhiều một chút là chuyện rất hợp lý. Cười đi. Tiết Vân tâm niệm vừa động, dẫn theo ngưng tuyết cùng tử quỷ lần nữa hướng U Minh công chúa gây áp lực. Con mẹ nó, ai có công phu đơn đả độc đấu với ngươi? Oanh, hỏa diễm, băng tuyết còn có sát khí khủng bố, trong nháy mắt nhấc lên vạn quân lôi đình liên miên không dứt. Ngay sau đó, bầu trời vốn coi như sáng ngời, đột nhiên trở nên đen kịt, bốn loại lục đạo chi lực ở trong không trung quay cuồng dây dưa, cho nên tại chỗ khiến cho thiên tượng dị biến. Trên chiến trường Bình Nguyên Sơn Cốc, kim sắc Phật Đà một trường đánh lui đám quái thai thú cùng hung cực ác trước mặt. Tư Đồ Phong cả người vết thương chồng chất, một mình quỳ dạp ở trầm tư La Hán trong lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn về phía trên không trung chiến trận hai người đối chọi gay gắt, không khỏi phát ra một tiếng thở dài, thật con mẹ nó biến thái. Một quyền nhấc lên ngọn lửa cực nóng, đánh nát đầu một quái thai ngay tại chỗ, kích động đôi cánh hừng hực thiêu đốt này. Bạch Phác Phiêu Nhiên đi tới bên cạnh Tư Đồ Phong, đồng dạng nhìn về phía tầng mây dị biến mọc thành bụi trên không trung. Yên lặng lắc đầu nói, thần võ thể chính là thần võ thể, lần này ta thật sự phục rồi, nếu không tiểu tử họ Tiết này một mình ngăn cản đầu quái thai hình người Titan kia, chỉ sợ chúng ta sẽ lành ít dữ nhiều. Hai mắt híp lại thành một đường thẳng tắp, Tư Đồ Phong vẻ mặt cười khổ, đối mặt với chiến trường hỗn loạn trước mắt lâm vào trầm mặc. Vừa rồi trong sơn cốc đột nhiên xuất hiện xương độc, sớm đã làm liên minh hiệp hội người gác đêm quân đoàn nguyên khí đại thương. Nếu như không phải Tư Đồ Phong mạo hiểm hồi viện, cùng Nghiêm Tùng và Bạch Phác hai người mở ra một con đường máu, chỉ sợ người chết sẽ càng nhiều. Dựa theo thế cục chiến trường trước mắt mà xem, giữa hai bên đã là thế lực ngang nhau. Biến số duy nhất, phải xem sau một hồi tàn sát bên nào còn lại cao thủ tương đối nhiều. Nếu như không có Tiết Vân kiềm chế, U Minh công chúa nhất định sẽ ra tay, hậu quả có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Hai người đang làm gì vậy? Trên lưng sinh ra tám cái chân giả hoa văn dữ tợn, đã sớm mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối. Nghiêm Tùng đang chiến đấu với Thất Sát Ma Quân ba đầu sáu tay, há mồm phun ra tơ trắng đầy trời, nhất cử đem Thất Sát Ma Quân bước lui hơn 10 thước. Nghiêm Tùng quay đầu bất mãn quát to, thời điểm mấu chốt này còn không mau ra sức giết địch cho ta, chẳng lẽ là muốn chờ quái thai trong sơn cốc đuổi tận giết tuyệt chúng ta sao? Nghe vậy, hai người liếc nhau một cái, rơi vào đường cùng chợt tách ra, đều tự kéo thân thể mệt mỏi không chịu nổi, lại một lần nữa gia nhập vào trong chiến trường tàn sát. Bên kia, con quỷ thú chạy với bộ lông hồn nhiên đang một mình đối mặt với ba bóng đen khổng lồ. Ba cái thân cao ít nhất 10 thước tả hữu cự nhân xếp thành một hàng, vừa vặn ngăn ở bị trói gô con tin trước mặt. Cơ thể của những con quái vật khổng lồ này được làm hoàn toàn bằng đá, giữa khe hở thân thể thậm chí còn lưu lại một chút cỏ dại cùng thảm thực vật. phảng phất là mới từ trong vách núi chui ra, toàn thân đều tản ra mùi đất nồng đậm. Hống, chân trước sắc bén giơ lên, mèo lớn trước mắt nhe răng trợn mắt, đối mặt với ba chướng ngại vật cao lớn, không khỏi phát ra một đạo lại một đạo tiếng rít thấp. Là quái thai vũ trang của hệ điều khiển, vẽ đường quỷ thú am hiểu nhất chính là khống chế thủy thổ hai loại nguyên tố lực thường thấy trong tự nhiên, chỉ tiếc, ba đầu quái thai khổng lồ này vốn là từ thổ nguyên tố hội tụ mà thành. Năng lực đùa bỡn thổ nguyên tố đã đạt tới trình độ bí hiểm khó lường. Bình thường thổ nguyên tố thế công, đối với chúng nó mà nói giống như là làm ngựa giết gà không đến nơi đến chốn. Căn bản liền thương tổn không đến chúng nó mảy may. Kết quả là, vừa mới giao thủ, thủ đoạn của đại miêu trong nháy mắt ít đi hơn phân nửa. Chỉ có thể dừng lại nghĩ biện pháp đối phó ba tên gia hỏa ngang sức với mình này. Dẫn đến hành động cứu viện một lần đình trệ lại, sau lưng quái thai giống như ngọn núi, phía dưới bốn cây thập tự giá bằng gỗ, sớm đã tụ tập ngàn vạn con giòi bọ màu trắng không ngừng nhúc nhích. Những con quái vật cấp thấp này phun nước bọt có tính axit cao, đang từng chút hướng đỉnh cọc gỗ leo lên mà đi. Trên cây thánh giá cao chót vót, Lưu Lãng, Vương Đức Phát, Ivanak cùng với bàn địch run lẩy bẩy, bốn tù binh con tin thì đang điên cuồng lắc lư đầu. Chỉ tiếc xiềng xích màu đen trên người áp chế khí tức lực trường của bọn họ. Miệng lại càng bị cỏ dại tảo che kín, cho dù là chửi má nó cũng không cách nào làm được. Đưa mắt nhìn lại, thung lũng bình nguyên, ngày nay khắp nơi đều hiển lộ giằng co và hỗn loạn. Vô luận là quân đoàn người gác đêm hay là quần thể quái thai. Cơ hồ tất cả đều đỏ cả mắt, thù hận và tức giận ngập trời, che mắt tâm trí và ý thức của mọi người. Song phương chỉ lo đem hết khả năng tiêu diệt đối phương. Hoàn toàn không thể bận tâm đến những chuyện khác. Hắc hắc, ngu xuẩn, đều là một đám ngu xuẩn. Trong góc cách đó không xa, một thân ảnh khó hiểu từ trong bóng tối lộ ra hình dáng. Trên khuôn mặt hiện ra vẻ mặt vô cùng lo lắng. Tham lang dáng người gầy gò nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười dữ tợn. Ầm ĩ đi, tiếp tục ầm ĩ đi. Các người ầm ĩ càng dữ dội, kế hoạch của ta cũng có thể càng nhanh thực hiện. Giữa hai đầu lông mày chợt hiện lên một tia tham lam và giảo hoạt giống như đã từng quen biết. Cử chỉ quỷ dị tham lang vươn đầu lưỡi liếm liếm đen nhánh phát tím đôi môi. Trung quy là còng lưng thân thể, chậm rãi đi về phía cách đó không xa thông linh chi tuyền. Chương 1257, không giống với thảm trạng giao chiến kịch liệt ở lối vào bình nguyên. Cây sự sống, chọc trời vẫn đứng vững ở khu vực trung tâm đồng bằng thung lũng. Một mảnh cỏ xanh giạt rào vây quanh nước suối trong suốt. Mọc theo chiều kim đồng hồ, lâu đinh, bước chân đến, suối thông linh, quái thai tham lang trước mắt hoạt động cổ một chút, khớp xương toàn thân phát ra tiếng xèo xèo quái dị cực kỳ mất tự nhiên. Khi còn cách suối chừng 10 mét, bãi cỏ bên bờ đột nhiên động đất một cách khó hiểu. Từng đợt gợn sóng dập dờn trong bụi cỏ ngay lập tức, xen lẫn với sức sống dồi dào đập vào mặt, một dáng người thấp bé đột ngột lao xuống đất, quái thai trước mắt còng lưng. Toàn thân phủ kín rêu ướt sũng, nhìn qua giống như một bồn hoa hình người được trang điểm tỉ mỉ. Thủ lĩnh tham lang, xin dừng bước, nâng cánh tay mảnh khảnh treo đầy cỏ cây tơ liễu lên. Quái thai dáng người thấp bé mặt không chút thay đổi, trầm giọng cảnh cáo, phụng mệnh công chúa Tu La nhất tộc. Trong lúc khai chiến, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện tới gần. Sinh mệnh thần thụ, tránh ra, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm thần thụ cao lớn. Biểu tình tham lang tràn ngập cuồng nhiệt khó hiểu, biểu hiện thập phần không sợ hãi. Đây là mệnh lệnh chết của công chúa. Quái thai trong bụi cỏ vẫn không chịu nhượng bộ, cỏ cây tơ liễu phủ kín toàn thân chậm rãi nhúc nhích, tiến lên một bước tiếp tục khuyên nhủ. Mặc dù ngài là một trong tam đại ma quân của Tu La nhất tộc chúng ta, cũng tuyệt đối không thể làm trái ý nguyện của công chúa, cho nên vẫn là mời ngài. Tạch một tiếng, lời còn chưa dứt, một chi cực đại móng vuốt từ tham lang bụng ầm ầm lộ ra. Không thiên vị, vừa vặn chế trụ cổ quái thai hình người trong bụi cỏ. Ếch, ngươi không phải tham lang. Một cỗ cảm giác áp bách cực kỳ đáng sợ từ trên trời giáng xuống, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai trong nháy mắt ngăn chặn khí tức lực trường của quái thai. Bụi cỏ, lâu đinh, hắc hắc, ai nói ta không phải chứ? Thả người bay vọt đến bên người quái thai bụi cỏ. Người trước mắt thân hình vặn vẹo cực độ, một cái đầu xấu xí từ trên vai chậm rãi hiện ra. Trên khuôn mặt tham lang đã sớm là không khí trầm lặng, trong nháy mắt không có chút biểu tình dư thừa nào. Ta, cũng không phải là cái này 80 năm qua một mực cùng các ngươi ngu xuẩn quái thai sớm chiều ở chung cái kia tham lang sao? Nương theo thân hình còng xuống vặn vẹo, cái đầu trên vai rốt cục lộ ra toàn cảnh, rõ ràng là Chu Đạt mấy chục năm trước từng đánh lén chung kết cốc. Mở to hai mắt, quái thai trong bụi cỏ thần tình không thể tin, trên trán nhất thời nổi lên gân xanh, mặc dù bị áp chế khó hiểu cũng vẫn muốn mạnh mẽ phản kích. Ong, cùng với tiếng ù ù nặng nề, trong bụi cỏ rậm rạp xung quanh ầm ầm khẽ rung động. Từng cành lá cỏ xanh nhao nhao dựng thẳng lên, giống như lưỡi dao sắc bén đồng thời nhắm ngay Chu Đạt trước mắt. Hứ, nhướng mày khinh miệt, đầu tai to béo nhúc nhích một trận, mạnh mẽ thay thế đầu lâu vốn thuộc về tham lang, toàn thân liên tục không ngừng phát ra tiếng nổ dị vang. Chu Đạt rung đùi đắc ý cười lạnh nói, bất quá là một đầu dựa vào thông linh tuyền thủy, mạnh mẽ tiến hóa rác rưởi mà thôi, ngươi căn bản là không xứng trở thành đối thủ của ta. Khi văn, một lầm lẫn, hai giả dối, năng lượng dao động màu đỏ đột nhiên từ mi tâm Chu Đạt khuếch tán về phía trước. Oanh một tiếng, lá cỏ cứng cỏi dương nanh múa vuốt trước mắt lập tức mềm nhũn ngã xuống. Một tay đem bụi cỏ quái thai kéo gần trước người, Chu Đạt tham lam cười nói, bất quá, trở thành đồ ăn của ta, ngược lại là một lựa chọn phi thường không tồi. Vừa dứt lời, trước mắt Chu Đạt chậm rãi mở miệng rộng, hàm trên hàm dưới hoàn toàn thoát ly trói buộc của người bình thường. Giống như là một con cự mãng đói khát, một ngụm hung hăng cắn ở trên đầu quái thai bụi cỏ. Lời bài hát, mambo mambo, theo tiếng mút tham lam vang lên, tất cả chất lỏng trong cơ thể quái thai bụi cỏ trong nháy mắt bị đối phương hút hết. Chỉ thấy hắn không khỏi nổi lên xem thường, tứ chi bách hài co quắp hóa thành một bộ xương khô quát. Cây S.S.A, một tay đem xương khô trong tay ném xuống, Chu Đạt trước mắt ngửa đầu vui sướng thở dài một hơi. Thân thiết vặn vẹo rất nhiều, cuối cùng là hoàn toàn thay thế thể xác tham lang, khôi phục thành trạng thái mập mạp năm đó. Suốt hơn 80 năm, ngẩng đầu nhìn về phía suối nước cùng thần thụ gần trong gang tấc. Chu Đạt triển khai bàn tay tráng kiện, gần như cuồng loạn mà cảm thán nói, lão tử tại cái này chết tiệt trong sơn cốc, cơ hồ ẩn nhẫn một thế kỷ. Hai nắm đấm siết chặt, Chu Đạt nheo hai mắt lại, trầm giọng nói, nếu như không phải lúc trước ở công ty tiếp nhận sinh vật khoa học kỹ thuật cải tạo, chỉ sợ ta đã sớm chết ở đám quái thai này trong tay. Khói đen từ từ bốc lên, trên lưng, tựa hồ có rất nhiều thứ quỷ dị không hiểu đang dục dịch trong cơ thể. Cũng may, tất cả đều đáng giá. Bùm, lưng đầy thịt mỡ ầm ầm bạo liệt, xúc tu đen kịt giống như bạch tuộc trong nháy mắt phá thể mà ra. Thế cho nên tại chỗ nhấc lên gió tanh mưa máu đầy trời xung quanh. Mấy chục năm qua, rốt cục lão tử đã làm rõ bí mật trung tâm của đầm nước này. Mấy chục cái xúc tu thật lớn đón gió lắc lư, mỗi một cái xúc tu tầng trong đều che kín gai nhọn dữ tợn. Chỉ nhìn bộ dáng kia, đúng là cùng Trung Sơn Nghĩa Chí xa xôi Nhật Bất Lạc Đế Quốc có vài phần tương tự. Hôm nay, cơ hội rốt cục đã tới. Trong ánh mắt tràn ngập tối tăm cực hạn, cả người thịt mỡ Chu Đạt mãnh liệt run lên, phía sau đông đảo xúc tu lập tức xuyên qua xanh mơn mởn bãi cỏ, thậm chí trực tiếp nhảy qua trong suốt nước suối, ầm ầm hung hăng đâm vào tới to lớn thân cây bên trong. Ầm ầm, cây sinh mệnh cao vút trong mây lập tức bắt đầu một trận lắc lư khác thường. Tiếng nổ đinh tai nhức óc trong khoảnh khắc truyền ra bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, vô luận là nhân loại hay quái thai, nhân mã hai bên đang không ngừng chém giết trên chiến trường đều sững sờ. Tiếng nổ liên tục không ngừng, giống như tiếng kêu rên của một con cự thú viễn cổ trước khi chết. Không khỏi làm cho người ta cảm thấy một trận nhìn thấy mà giật mình. Không tốt, đột nhiên trừng to hai mắt, U Minh công chúa đang giằng co với Tiết Vân bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Biểu tình kinh hoàng nhìn về phía thông linh chi tuyền, lúc này thất kinh hô to, điều này không có khả năng, đến tột cùng là ai? Lại hấp thụ hài cốt lão tổ để lại. Lặng lẽ nhíu mày, Tiết Vân đồng dạng theo phương hướng thanh âm nhìn lại, chỉ thấy tham thiên thần thụ thật lớn đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được từng bước héo rút xuống, vốn chỉ còn sót lại một mảnh ốc đảo nhỏ, cũng đang theo đại thụ suy bại mà nhanh chóng héo rũ. Công phu chớp mắt, suối thông linh xung quanh rễ cây trong nháy mắt mất đi vẻ trong suốt vốn có. Cỏ cây bốn phía dưới sự chứng kiến của mọi người ầm ầm hóa thành bột phấn điêu linh. Chương 1258, ha ha ha ha, chính là loại cảm giác này. Không ngừng hấp thu vật chất khó hiểu trong thân cây, nguyên bản tứ chi bách hài mập mạp, thế nhưng bắt đầu nhanh chóng bành trướng biến hình. Lao đinh, Chu Đạt gần như điên cuồng ngửa đầu cười to càn rỡ. Tiếng ma sát quỷ dị giữa xương cốt và máu thịt liên tiếp vây quanh hắn. Ta có thể cảm giác được, Tu La Đạo, lực lượng đang cùng cỗ thể xác này dung hợp quá trình. Vừa dứt lời, Juda sớm đã thay đổi hoàn toàn nhảy dựng lên, giống như một con thằn lằn mập mạp khổng lồ, bám chặt vào thân cây đại thụ chọc trời. Còn chưa đủ, ngẩng đầu nhìn tán cây khổng lồ rậm rạp đến cực điểm trên không trung. Giữa lông mày tràn ngập tham lam thần sắc, Chu Đạt nhếch lên khóe miệng quỷ dị cười quái dị nói. Tu La nhất tộc tổ tiên hài cốt mới là quý giá nhất tài phú a. Trước mắt bao người, cách đó không xa Chu Đạt bắt đầu leo lên tán cây trên đỉnh. Trong sương mù đen vờn quanh, tràn đầy sấm sét lôi quang khó hiểu lóe ra. Thất sát, U Minh công chúa thần tình lo lắng. Đáng tiếc đối mặt Tiết Vân vây quanh căn bản là không có cách nào phân thân. Mãnh liệt nhìn về phía hỗn loạn chiến trường, Hoa Dung thất sắc quái thai hình người lúc này quát to. Mang theo một nhóm nhân mã, nhanh chóng hồi viện đi ngăn cản hắn. Tuyệt không thể để cho hắn đạt tới sinh mệnh thần thụ đỉnh. Bàng bàng thất sát ma quân ba đầu sáu tay ầm ầm bước lui Nghiêm Tùng đang đuổi sát không nỡ. Quay đầu lập tức đáp, tuân mệnh. Trong chốc lát, ít nhất hơn phân nửa quái thai thú đàn bắt đầu cực nhanh lui về phía sau. Theo sát thất sát ma quân thân ảnh, để lại đầy đất thi thể sau đó hướng tràn ngập nguy cơ đại hậu phương hồi viện. Kết quả là, Lao Đinh, quân đoàn người gác đêm vốn rơi vào hoàn cảnh xấu, nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm. Tình huống gì? Khống chế hỏa diễm cánh chim phía sau. Bạch Phác Phiêu Nhiên đi tới bên người Nghiêm Tùng, vẻ mặt hồ nghi hỏi, đám quái thai này uống nhầm thuốc gì? Nói chạy là chạy. Xe bọc thép phía sau bắt đầu chậm rãi đi tới, Nghiêm Tùng lơ lửng giữa không trung, trên mặt còn lưu lại một chút huyết ấn cùng cho tàn. Ánh mắt thâm thúy nói, trước mắt xem ra, hẳn là nước suối bên kia xảy ra vấn đề. Hít sâu vào, Nghiêm Tùng nhìn về phía chiến trường trước mắt, đám quái thai thú còn lại vẫn ngoan cố chống cự. Trong khoảng thời gian ngắn muốn chiến thắng, gần như là chuyện không thể nào. Ầm ầm, xung quanh, cây sinh mệnh, ở khu vực trung tâm đồng bằng, bỗng nhiên nổi lên ánh lửa cực nóng. Nhíu mày, Tiết Vân cũng cảm nhận được khí tức khác thường từ nơi đó trực tiếp truyền đến. Nhìn qua, tựa hồ là quái thai đi tới gấp rút tiếp viện gặp phải phiền toái lớn. Trên không trung, Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, đáng chết, U Minh công chúa cắn chặt răng. Trong ánh mắt nhìn về phía đại thụ chọc trời hiện lên một tia thất kinh. Tu La kiếm kỹ, thất thức, trên trọng kiếm vô phong đột nhiên hiện lên một tia u ám quang mang. U Minh công chúa vẫn bị Tiết Vân vây khốn nhắm hai mắt lại. Quy tắc sát phạt vô tận từ trong cơ thể bộc phát ra. Đều hội tụ ở trên đại kiếm trong tay. Đuôi tóc đen kịt chậm rãi giơ lên, tản ra giữa không trung giống như tinh linh nhẹ nhàng nhảy múa. Mơ hồ trong tựa hồ có quang huy ảm đạm quấn quanh. Sát chi phạt, áo choàng phía sau đón gió tung bay, thế cho nên tiếng săn bắn vang lên, thuận thế đem trọng kiếm trong tay sử hướng hư không. U Minh công chúa quát lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập quyết tuyệt dứt khoát, bang bang ngọn lửa đen kịt xen lẫn kiếm khí khó hiểu, nổ tung tại chỗ, không khỏi ngẩn ra. Tiết Vân tràn đầy kinh ngạc, căn bản không kịp làm ra bất cứ phản ứng gì. Ngay sau đó, kiếm khí sắc bén tại chỗ nhấc lên cương phong cuồng bạo đến cực điểm. Sóng xung kích mạnh mẽ mà hữu lực trôi qua tức thì hung hăng đem Tiết Vân cùng quái thai vũ trang dưới cờ chấn khai thật xa. Thân hình co giật mạnh một trận, U Minh công chúa nắm chặt chuôi kiếm, khóe miệng lại bất giác tràn ra vết máu màu vàng. Lực phản chấn cường đại, giống như một thanh kiếm hai lưỡi đả thương người lại đả thương mình. Khi đánh lui cường địch, thương tổn đối với bản thân rõ ràng vô cùng. Xú tiểu tử, coi như ngươi may mắn. Ta không có thời gian cùng ngươi chơi tiếp, lát nữa lại đến thu thập ngươi. Đưa tay lau đi vết máu, U Minh công chúa căn bản liền không để ý tới cái khác. Quay đầu nhìn về phía đại thụ chọc trời cách đó không xa sơn cốc phương xa. Tại chỗ cũng không quay đầu lại mà vòng vèo mà đi. Trái lại Tiết Vân bên này, bất ngờ không kịp đề phòng, chảm hồn liêm đao rời tay mà ra. Cả người càng giống như một viên phi hỏa lưu tinh, hung hăng rơi vào trong chiến trường hỗn loạn trên mặt đất. Trong nháy mắt gây nên sóng to gió lớn, oanh, cùng với một tiếng nổ lớn, trên chiến trường nhất thời cát bay lên, nhân mã hai bên đang giao chiến bị Tiết Vân từ trên trời giáng xuống đập cho bịt đầu. Không ít người gác đêm cùng quái thai thậm chí bởi vậy mà chết tại chỗ. Nằm rãnh, khói tan hết, trong hố thiên thạch cực lớn, Tiết Vân nằm ngửa trên mặt đất theo hình chữ nhật lớn. Cả người phủ kín bụi bặm, ngoại trừ cảm thấy choáng váng đầu óc trướng ra thì không có vấn đề gì khác. Hống, không giống với quân đoàn người gác đêm ngạc nhiên. Trên chiến trường vô số quái thai thú đàn căn bản không biết là sợ hãi như thế nào. Rất nhiều quái thai cấp thấp hung hãn không sợ chết, giống như thủy triều dương nanh múa vuốt đánh giết Tiết Vân vẻ mặt mơ hồ. Bò, tiếng tụng kinh đinh tai nhức óc đột nhiên tới. Phật quang màu vàng chiếu khắp chiến trường tối tăm, một cái Phật trường khổng lồ ầm ầm thoáng hiện trong hư không. Xen lẫn phù văn chữ, oan, đầy trời, vừa vặn đem quần thể quái thai thú điên cuồng tàn sát bừa bãi chắn ở nửa đường. Tiết lão đệ, thả người từ trầm tư la hán nhảy xuống, vội vàng xoay người nhảy vào trong hố thiên thạch xương khói lượn lờ. Tư đồ phong giơ tay trở về bụi mù, sau khi nhìn thấy Tiết Vân chậm rãi đứng dậy, vội vàng mở miệng hỏi. Ngươi không sao chứ, tạm thời không chết được. Ôm ngoặt lồng ngực mơ hồ đau đớn, Tiết Vân giơ tay lên, chảm hồn liêm đao rải rác ở xa xa lập tức phi thân tự chủ trở về. Hai người đỡ nhau từ trong hố thiên thạch bò ra, quân đoàn người gác đêm phía sau mới kịp phản ứng, lần lượt khống chế quái thai vũ trang chiến đấu với bảy quái thai. Còn sống sao? Thuận thế rơi vào bên cạnh hai người, thu lại đôi cánh lửa trên lưng, Bạch Phác khẽ nhướng mày. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, mạng cũng thật lớn a, ngã thành cái đức hạnh này, vậy mà một chút chuyện cũng không có. Nâng chảm hồn liêm đao lên, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn về phía tu la chiến trường mênh mông vô bờ. Mặt không chút thay đổi mà oán hận nói, cứ việc yên tâm, ta khẳng định so với ngươi sống lâu hơn. Ngươi người này đầu nặng chân nhẹ, đi đường chân sau không chạm đất, vừa nhìn bát tự liền không đủ cứng rắn, trời sinh đoản mệnh tướng. Ngươi... Bạch Phác bị nghẹn đến mặt đỏ tới mang tai, hồi lâu không nói nên lời. Được rồi, bớt nói hai câu đi. Một bóng đen đột ngột rơi xuống trước mặt ba người, trên lưng tám cái chân giả dính đầy máu đen khó hiểu. Nghiêm Tùng trước mắt phảng phất như một pho tượng sát thần. Hiển nhiên là diệt sát không ít quái thai trong sơn cốc gây nên. Mọi người hiện tại đều là bị buộc ở trên một sợi dây thừng châu chấu. Coi như là không muốn hợp tác, tối thiểu cũng không đáng bên trong hao tổn đi xuống. Chương 1259, lời này vừa nói ra, Bạch Phác cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể quay đầu đi, không nhìn về phía Tiết Vân nữa. Tiết tiên sinh, Lâu Đinh, nghiêng người lại, chắn trước mặt Bạch Phác, giữa lông mày hiện ra một tia không dễ phát hiện mỏi mệt. Nghiêm Tùng trầm giọng khuyên nhủ, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta phải cùng chung mối thù, nếu không tất cả mọi người không có kết quả tốt ăn. Nheo mắt lại, Tiết Vân không khỏi nhìn về phía sâu trong chiến trường hỗn loạn không chịu nổi. Đông đảo quái thai thú đàn người trước ngã xuống, người sau tiến lên, dĩ nhiên đem lai lịch chặt như nêm cối. Cho dù là thi hài đầy đất, cũng đã xây thành từng ngọn núi nhỏ. Trên sườn núi cách đó không xa, đường chạy quỷ thú một mình đối mặt với ba đầu quái thai khổng lồ cao lớn. Dòi bọ quái thai rậm rạp đang từng bước xâm chiếm thập tự giá bằng gỗ. Không bao lâu sau, đồng bọn bị bắt làm tù binh sẽ hoàn toàn trở thành món ngon trong bụng chúng. Cũng chính là ba đầu quái thai khổng lồ này, lợi dụng hình thể khổng lồ cùng với thổ nguyên tố dày, dựng lên tường vây thẳng lên tận trời, gần như chặn đường đi của quân đoàn người gác đêm. Trên bầu trời, càng có rất nhiều quái thai giống như muỗi quay lại, mật mật ma ma rất nhiều, triệt để chặn đường phi hành. Hôm nay, thung lũng Bình Nguyên, tuy rằng còn chưa nói tới là đầm rồng hang hổ, nhưng là ba vị nhất thể phòng ngự cơ chế lại thập phần hoàn thiện. Ngoại trừ những quái thai cấp thấp này ra, còn có rất nhiều siêu cấp, trường kỳ uống nước suối ẩn nấp trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng có thể đột nhiên tập kích mọi người. Chỉ dựa vào lực lượng cá nhân, muốn cứu viện đồng bọn mà lại tới gần khu vực trung tâm Bình Nguyên. Thông linh chi tuyền, không khác gì đang người si nói mộng, muốn ta làm như thế nào? Nhắm mắt lại, Tiết Vân không khỏi hít sâu một hơi, mở miệng hỏi. Người bên này có kế hoạch hoàn thiện sao? Lâu Đinh, nghe vậy, trên khuôn mặt Nghiêm Tùng lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Dọc theo đường đi hao binh tổn tướng, đội ngũ mấy ngàn người bọn họ trên thực tế đã tử thương hơn phân nửa. Chung kết cốc trước mắt dù sao cũng là đại bản doanh của quái thai Tu La nhất tộc. Đối phương lấy hữu tâm, coi như vô tâm, mặc dù mọi người chuẩn bị sung túc, nhưng vẫn ăn không ít thiệt thòi về máu, cả về số lượng nhân viên chiến đấu và tinh thần. Đều có phần căng thẳng, nếu như Tiết Vân nguyện ý hợp tác, như vậy thuận lợi đoạt được trong sơn cốc, thông linh chi tuyền, quyền khống chế mục tiêu, nhất định lại sẽ nhiều hơn vài phần nắm chắc. Rất đơn giản, hít một hơi thật sâu, Nghiêm Tùng nhìn về phía trên sườn núi đỉnh thiên lập địa cái kia ba đầu cự nhân quái thai. Thẳng thắn nói, chúng ta hiện tại cần chính là mạnh mà có lực trọng hỏa lực. Nhìn về phía pháo quỹ đạo lực thiết giáp lác đác không có mấy phía sau. Nghiêm Tùng lắc đầu cười khổ nói, đáng tiếc, trận huyết chiến vừa rồi, tuyệt đại đa số pháo quỹ đạo đều bị đám quái thai thú phá hủy. Tổn thất của chúng ta thật sự là quá nghiêm trọng. Ý của ngươi là? Tiết Vân nhướng mày, vẻ mặt đều là biểu tình hồ nghi. Sức chiến đấu của Tiết tiên sinh, mọi người vừa rồi rõ như ban ngày. Tám cánh tay giả sau lưng từ từ mở ra. Nghiêm Tùng mở miệng cười nói, chúng ta những người này trong, chỉ có ngài thực lực mới đủ để chống lại nhiều đầu siêu vị cấp quái thai tập thể vây công. Một trận cầu vồng dám không chút giữ lại mà đánh ra. Nghiêm Tùng lúc này đề nghị, chỉ cần ngài ngăn chặn ba đầu quái thai khổng lồ kia. Hấp dẫn quái thai, siêu vị cấp, ẩn nấp trong bóng tối. Nhân mã dưới tay ta lập tức có thể xé mở phòng tuyến của đám quái thai thú. Đến lúc đó đánh vào khu vực trung tâm của bình nguyên này. Bất quá chỉ là chuyện vung tay lên. Đi chết đi, lão cẩu này quả nhiên không nghẹn cái rắm tốt gì. Con mẹ nó này rõ ràng là muốn đem lão tử làm thương để sử dụng. Dùng để hấp dẫn quái thai thú quần chủ lực chú ý. Nghiêm đảo chủ, thật là thủ đoạn tốt. Khóe miệng hơi nhếch lên. Tiết Vân vung trảm hồn liêm đao lên. Cười lạnh nói, không ngờ ngài coi tôi là người làm công. Công lao lấy kinh nghiệm tất cả đều là của ngài. Về phần yêu quái và hắc hoa chính là tôi gánh vác. Thôi đi, mọi người thần tình mộng bức. Hoàn toàn không rõ ý tứ của Tiết Vân. Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân hôm nay thập phần tưởng niệm Lưu Lãng bị trói gô. Cũng chỉ có tên kia có thể cùng mình có chút tiếng nói chung. Bằng tâm mà nói, trước mắt loại trạng thái này, Tiết Vân cũng không thể không lựa chọn cùng nhân mã hiệp hội liên minh hợp tác. Một bên là rất nhiều quái thai, siêu vị, đang bốc cháy, bên kia lại nguy kịch sớm tối. Bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành đồng đội trong bụng quái thai. Nếu như không phải tiểu hoàn tử trọng thương không trị, có lẽ Tiết Vân còn có thể mở ra trạng thái lục đạo ma quân, mạnh mẽ thử một lần. Nếu không, cũng có thể sử dụng Long Uy uống lui những này sớm ỉ lại thông linh chi thủy kém chất lượng phẩm. Nhưng bây giờ, cho dù Tiết Vân muốn đơn đả độc đấu, cũng tạm thời không có năng lực hai bút cùng vẽ. Một người xông lên, căn bản là được cái này mất cái kia. Bớt nói nhảm đi, muốn ta ra tay cũng được, nhưng ta có hai yêu cầu. Nhíu mày nghi ngờ. Nghiêm Tùng đa mưu túc toán vội vàng nói, Tiết tiên sinh cứ việc mở miệng là được, vô luận ngài muốn cái gì, sau đó Nghiêm mỗ đều sẽ hết sức hướng liên minh hiệp hội xin. Không kiên nhẫn nhíu mày, Tiết Vân nắm chặt lưỡi liềm trong tay, hận không thể trực tiếp đâm một đao lên đầu lão hồ ly này là tốt rồi. Nhà nói chuyện làm việc căn bản là giọt nước không lọt. Xin, hiệp hội liên minh, ngụ ý chính là trước tiên đem công cho đánh, về phần tương quan thù lao cùng phúc lợi sự tình. Liên minh hiệp hội, bên kia nếu không phê chuẩn, có thể cùng lão tử không quan hệ. Nghiêm đảo chủ hiểu lầm rồi, ta không thiếu tiền. Nhìn về phía đồng đội phía sau quái thai khổng lồ, Tiết Vân nói năng thận trọng, trầm giọng nói, đợi lát nữa ta dẫn dắt tất cả quái thai cao giai chú ý. Các người phải cam đoan, ưu tiên giải cứu con tin tù binh, đương nhiên cũng bao gồm những đồng đội của ta. Chính là chỗ này, Bạch Phác vẻ mặt ngạc nhiên, ngay sau đó cơ hồ lập tức nghênh đón ánh mắt trách cứ của Nghiêm Tùng. Không sai, chính là cái này, Tiết Vân thản nhiên cười khổ nói, tình thế bắt buộc, thân ở trên chiến trường giống như máy xay thịt, bất luận kẻ nào cũng bất quá là trôi nổi bên bờ địa ngục mà thôi. Ở giai đoạn này, Tiết Vân chỉ hy vọng đồng bọn của mình có thể bình yên vô sự. Về phần những chuyện khác, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, không thành vấn đề, vỗ vỗ bộ ngực tràn đầy vết máu. Nghiêm Tùng lúc này hiên ngang lẫm liệt nói, sau khi thuận lợi công phá trận địa phòng ngự của đám quái thai thú, Nghiêm mỗ nhất định tự mình dẫn người đi cứu những con tin kia. Mỉm cười, Nghiêm Tùng tiếp tục nói, Tiết tiên sinh, có thể yên tâm, mặc kệ nói thế nào, trong con tin còn có Lưu hội trưởng, chúng ta những người này làm sao có thể thấy chết mà không cứu. Nha nha phi, đám gia súc các ngươi, vừa rồi đi đâu vậy? Cố nén xúc động chửi má nó. Tiết Vân nghiêng người nhìn về phía Tư Đồ Phong bên cạnh. Tiến lên một bước rồi lại muốn nói lại thôi. Tiết lão đệ, ta hiểu. Hai mắt híp lại thành một đường thẳng tắp. Tư Đồ Phong rũ mí mắt, gật đầu nói, về chuyện giải cứu con tin, giao cho ta làm là tốt rồi. cho dù mất mạng, ta cũng tuyệt đối không để cho bọn họ có chuyện. Cảm ơn, Tư Đồ đại ca. Ầm ầm, ngọn lửa cực nóng lần nữa phóng lên cao. Tiết Vân đắm chìm trong vô gian nghiệp hỏa, nắm chặt liêm đao trảm hồn, khóa chặt quái thai ba đầu khổng lồ cao lớn ở phương xa. Chư vị, chuẩn bị động thủ. Chương 1260, một đạo hỏa diễm cực nóng ầm ầm xẹt qua tu la chiến trường hỗn loạn không chịu nổi. Sóng nhiệt nóng bỏng trực tiếp đem dọc đường không ít quái thai cấp thấp hóa thành một trận khói. Nhẹ lượn lờ, nắm chặt trảm hồn liêm đao. Lâu đinh, Tiết Vân tung người rút đao bay lướt. Không chút do dự hướng ba đầu quái thai cự nhân bay lướt mà đi. Người còn chưa tới đã khóa chặt một đầu quái thai cực đại trong đó. Ầm ầm, giống như một quả cầu lửa đột phá rào cản âm thanh. Tiết Vân kéo theo đao mang hừng hực thiêu đốt, trong nháy mắt xuyên qua ót cực lớn cứng rắn giống như đá hoa cương. Trong chốc lát, bột đá vụn bị ngọn lửa thiêu đốt đến đỏ bừng mãnh liệt bắn ra. Mảnh vụn như pháo hoa lăng không loạn vũ, nhất thời khiến cho cả sơn cốc nổ vang run rẩy. Ngao, bất ngờ không kịp đề phòng, quái thai khổng lồ chỉ còn lại nửa hàm dưới ngửa đầu phát ra một tiếng gào thét cuối cùng. Lực phá hoại độc hữu của địa ngục đạo, trong nháy mắt phá hủy tất cả sinh cơ bên trong quái thai thể. Ngay sau đó, bắt đầu từ cổ, thân thể quái thai khổng lồ ầm ầm sụp đổ, từng tấc sụp đổ trở thành bùn đất đá vụn rời rạc. Chỉ chốc lát sau, bụi đất vàng đầy trời bay lên, thế cho nên bao phủ hơn nửa bầu trời. Hoa a, mắt thấy vậy, hai quái thai cự nhân kia rốt cục cũng phản ứng lại. Giơ lên nham thạch quyền phong thật lớn, một trái một phải thế giáp công hung hăng đánh về phía Tiết Vân giữa không trung. Keng, nương theo tiếng đao ngâm vang lên, lâu đinh, một vòng hắc ám quang hoa chói mắt đột nhiên chợt lóe lên giữa không trung. Sóng nhiệt nóng bỏng trong nháy mắt quật khởi, phảng phất như đốm lửa nhỏ khuếch tán trên bầu trời. Hai quái thai khổng lồ cao lớn lúc này tựa hồ bị dừng lại trên trời cao. Thân hình cực đại như ngọn núi không chút sứt mẻ, nắm tay giơ lên cũng có vẻ cứng ngắc vô cùng. Tu La Thất Ngục Trảm, trên bầu trời, trong bụi bặm, Tiết Vân khom người, thần sắc bình tĩnh thu hồi đao thế trong tay. Thiêu cốt quấn thân, bang bang, thạch quyền khổng lồ dừng lại ở bên cạnh trái phải ầm ầm bạo liệt. Mơ hồ có ngọn lửa đen kịt dọc theo cánh tay quái thai luân phiên vờn quanh. Lúc này nhanh chóng lan tràn ra, bá, hai đạo hắc tuyến cực nóng, từ đầu vai hai quái thai khổng lồ kéo dài mà đi. Giống như mạch lạc trên lá cây, từng bước ăn mòn tổ chức thân thể không thể phá vỡ của chúng. Trước mắt bao người, hai quái thai người đá cao chót vót cuối cùng bị hỏa nguyên tố khủng bố từng bước hòa tan phân giải, biến thành hai đống dung nham cực nóng không hề có sức sống đáng nói. Cứ như vậy lặng lẽ hóa thành hư vô, cái này cũng quá biến thái. Ngốc trệ nhìn về phía Tiết Vân hồn nhiên bất động phía chân trời xa xa. Bạch Phác trong chiến trận sớm trố mắt líu lưỡi, không khỏi cắn răng giận dữ nói, quái thai vũ trang dưới tay tiểu tử họ Tiết này rõ ràng giống chúng ta. Bất quá là trình độ siêu vị cấp, nhưng chiến lược này rõ ràng đã đạt tới trình độ titan cấp, trong nháy mắt chém giết quái thai siêu vị cấp, dễ dàng như chặt dưa thái rau. Cho dù là thông qua nước suối mạnh mẽ tăng lên tồn tại, Bạch Phác tự xưng cũng không cách nào làm được thoải mái như Tiết Vân. Sau lưng hỏa diễm cánh chim hừng hực thiêu đốt, đồng dạng là người gác đêm khống chế hỏa nguyên tố, Bạch Phác gần như ghen tị đến mức hộc máu, chửi lên, cái tên đáng hận này, rốt cuộc hắn làm như thế nào? Ngu xuẩn, đừng xem thường người gác đêm đã mở ra khóa hạn chế sinh vật. Ánh mắt thâm thúy nhìn ra chiến trường phía trước, Nghiêm Tùng nheo hai mắt, mở miệng nói, mặc dù đồng dạng là người gác đêm, nhưng bọn họ cùng chúng ta lại có khác biệt về bản chất. Thở dài một hơi, Nghiêm Tùng tiếp tục nói, chúng ta là đơn thuần tại sử dụng vũ trang quái thai tác chiến. Nhiều nhất cũng bất quá là để cho chính mình sinh lực trường khí tức cùng vũ trang quái thai hình thành cộng hưởng, từ đó đạt tới vật lý phương diện cường hóa mà thôi. Mà mở ra, sinh vật hạn chế tỏa, người gác đêm thì là chân chính trên ý nghĩa chiếm được triệt để tiến hóa. Vô luận là thân thể hay là ý thức, tất cả đều đã đạt tới một cái ta và ngươi không cách nào với tới trình độ. Đột nhiên ngẩn ra, Bạch Phác nhất thời cảm thấy nghẹn ở cổ họng, ngay cả hỏa diễm cánh chim sau lưng cũng ảm đạm vài phần. Tiến hóa từ sinh vật cấp thấp, biến thành tồn tại cấp cao hơn, đây là đại đạo trung cực mà nhân loại và quái thai đều không ngừng theo đuổi. Đồng thời cũng là mấu chốt khoa học kỹ thuật sinh vật mà các thế lực lớn và chính quyền toàn cầu đều đang nghiên cứu, Cho nên, ngươi hiểu rồi chứ? Nhìn thẳng thân ảnh khí thế phi phàm trên bầu trời kia, Nghiêm Tùng ngửa đầu cười khổ nói, nếu so sánh những người gác đêm bình thường như chúng ta với những con chim trên bầu trời, thì những người gác đêm đã từng mở khóa hạn chế sinh vật, lại là những con đại bàng bay lượn trên bầu trời. Nhìn từ xa, giữa hai người thoạt nhìn rất giống nhau, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không giống nhau. Trầm ngâm một lát, Nghiêm Tùng chém đinh chặt sắt nói, không hề nghi ngờ, bọn họ mới là cái này mặt thế phế thổ thời đại trong nhân loại chân chính hoàn toàn xứng đáng cường giả. Nói chúng tim đen, bả vai Bạch Phác khẽ run rẩy, cuối cùng mềm nhũn rũ xuống, giống như là một con gà trọi bị thua, hoàn toàn mất đi khí diễm kiêu ngạo. Tư Đồ Phong ở một bên yên lặng cười khổ, chỉ chậm rãi lắc đầu. Số lượng người gác đêm đã đăng ký trên toàn thế giới ít nhất là trên vài triệu người, nhưng ở sinh thời có thể thuận lợi mở ra sinh vật hạn chế khóa cao thủ, lại phỏng chừng ngay cả 1% tỷ lệ đều còn chưa tới. Muốn trở thành tồn tại như vậy, thiên phú, ngộ tính cùng kỳ ngộ cũng không thể thiếu. Nếu như Sunny năm đó không có bị hại, có lẽ liền có khả năng đạt tới loại cấp độ này đi. Không khỏi mỉm cười, Tư Đồ Phong âm thầm suy nghĩ nói, được rồi, không cần phải hối hận. Vung tay lên, phía sau 8 cái chân giả loang lổ lập tức triển khai tại chỗ, phát ra dị vang kéo kẹt kéo kẹt. Ánh mắt trong nháy mắt tập trung vào sinh mệnh thần thụ đang chớp độc ở phương xa. Nghiêm Tùng trầm giọng nói, đoán chừng quái thai siêu vị cấp âm thầm ẩn núp trên chiến trường sắp mất kiên nhẫn rồi. Phân phó đi xuống, mọi người nhìn chuẩn thời cơ cho ta. Cúi xuống thân hình to lớn, Nghiêm Tùng trước mắt giống như một con nhện sói vận sức chờ phát động. Nheo hai mắt trầm giọng phân phó, một khi Tiết Vân bị quái thai chết tiệt vây khốn, hỏa lực quỹ đạo phía sau lập tức đuổi theo, về phần tất cả mọi người khác phải theo sát bước chân của ta. Ngàn vạn lần không nên ham chiến tụt lại phía sau. Khóe miệng hơi nhếch lên, Nghiêm Tùng âm trầm cười, đây là cơ hội cuối cùng cũng là duy nhất, thừa dịp Tiết Vân hấp dẫn được đại bộ phận quái thai cao giai hỏa lực, chúng ta nhất cử xông qua quái thai vòng tuyến, đánh vào thông linh chi tuyền vị trí trung tâm khu vực. Bạch Phác và Tư Đồ Phong ở một bên biểu tình khác nhau, cuối cùng vẫn lựa chọn yên lặng gật đầu. Người gác đêm phụ trách thông tin lập tức đem mệnh lệnh thông qua tinh thần lực truyền khắp toàn bộ chiến trường, rất nhiều người gác đêm bắt đầu thu nhỏ trở về phòng ngự, tụ tập cùng một chỗ, đồng thời cũng bắt tay vào thanh lý quái thai cấp thấp dư thừa bên người. Tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, thời khắc mấu chốt nhất định phải mau chóng dọn sạch chướng ngại, tranh thủ đi theo đại bộ đội cùng nhau trực đảo Hoàng Long, nếu không sẽ bị vô tình vứt bỏ ở trên chiến trường này, cuối cùng biến thành đáng buồn đứa con bị vứt bỏ. Nhân loại vô sỉ, ngươi quả thực là muốn chết. Nương theo một đạo thê lương tiếng gầm rú, hơn 10 cái dáng người hình tượng khác nhau bóng đen mạnh mẽ từ 4 phương 8 hướng sâu trong lòng đất ầm ầm phá đất mà ra, trong phút chốc liền đem Tiết Vân trên bầu trời vây chặt như nêm cối. Chương 1261, đôi cánh ác ma đứng ngạo nghễ đón gió, nắm chặt Trảm Hồn Liêm Đao. Tiết Vân lạnh lùng nhìn lướt qua mấy chục quái thai xung quanh, dị quang trong con ngươi lóng lánh không ngừng, hỏa diễm địa ngục trên trán lại là ở trong cương phong trên không trung hết sức chập chờn, tản ra sóng nhiệt làm người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. Lâu Đinh, kẻ xâm nhập đê tiện. Một bóng đen lập tức phiêu nhiên tiến lên, quái thai đầu trâu thân người trước mắt, toàn thân phủ kín lân giáp quỷ dị giống như kim loại khảm phiến. Cự phủ nắm chặt trong tay ở dưới ánh mặt trời lóng lánh ra dị mang đen kịt. Từ cường độ khí tức mà phán đoán, hiển nhiên là nhân vật thủ lĩnh trong đám quái thai này. Nhân loại, xin khuyên ngươi buông tha chống cự, có lẽ còn có thể không đau đớn mà chết đi. Một tiếng hô, chiến phủ khổng lồ nhấc lên cuồng phong sắc bén đầy trời. Quái thai đầu trâu trầm giọng quát to, nếu không, chờ đợi ngươi chính là hình phạt tàn khốc nhất của Tu La bộ tộc. Nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Vừa dứt lời, đám quái thai vây quanh Tiết Vân cơ hồ cùng một lúc tản mát ra khí tức siêu vị cấp, mặc dù chúng nó là vật trung dung lợi dụng thông linh chi thủy, mạnh mẽ tiến hóa, nhưng sau khi tụ tập cùng một chỗ sinh ra lực uy hiếp, vẫn có thể làm cho người gác đêm bình thường cảm thấy run rẩy. 1, 2, 3, 4, chân mày nhẹ nhàng nhướng lên, Tiết Vân căn bản không để ý tới nghiêu đầu nhân đe dọa. Thế nhưng tự mình bắt đầu mặc niệm con số, ân, không khỏi ngạc nhiên một trận, nghiêu đầu nhân vẻ mặt kinh ngạc, giận dữ quát, đáng chết nhân loại, ngươi đến tột cùng đang làm gì? Chết đến lâm đầu chẳng lẽ còn không biết sao? 12 con nghiện quái gì? Lâu Đinh khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Tiết Vân nhún nhún vai, khinh miệt nói, trước khi xuất chiến, các ngươi những người này đều uống đủ nước suối chưa? Đợi lát nữa cũng đừng nghiện đột nhiên phát tác, không đợi ta ra tay liền trực tiếp phế đi nha. Lời này vừa nói ra, quái thai bốn phía đều sững sờ tại chỗ, không khí nhất thời trở nên xấu hổ mà ngưng trọng. Hỗn đàn, hai mắt trợn trừng lên, trong hốc mắt trong nháy mắt hiện đầy phẫn nộ tơ máu. Ngưu đầu nhân tại chỗ thẹn quá hóa giận nói, chính là một nhân loại, dám công khai cười nhạo chúng ta vĩ đại Tu La nhất tộc. Quái thai ở đây, kỳ thật trong lòng ít nhiều đều rõ ràng, mở ra quyền sử dụng, nước tâm linh, cho phép quái thai trong thung lũng tăng cường sức mạnh của mình trong thời gian ngắn. Đây trên thực tế chính là hạ sách bất đắc dĩ của Tu La nhất tộc. Hơn 80 năm kia một hồi hạo kiếp, trực tiếp làm cho trong sơn cốc lực lượng phòng bị thời kỳ giáp hạt. Để đối phó với áp lực từ bên ngoài, U Minh công chúa chỉ có thể lựa chọn phương thức đơn giản mà thô bạo này tiến hành bố trí phòng ngự. Mặc dù mọi người đều biết hậu hoạn vô cùng, nhưng vì chung kết cốc, ổn định lâu dài, cũng không thể không hy sinh tương ứng. Điều này sớm đã trở thành một cái gai trong lòng một bộ phận quái thai trong sơn cốc. Mà hôm nay, Tiết Vân lại trước mặt mọi người đem cây thịt này đâm ra. Thế cho nên trong nháy mắt máu tươi đầm đìa, không thể tha thứ, quanh thân tản mát ra khói bụi đỏ thẫm. Quái thai đầu trâu vung rìu chiến khổng lồ lên, hét to, cùng tiến lên, xử lý hắn, ầm ầm, hàng chục lực lượng vật lý và các yếu tố bắt đầu. Một đám quái thai, siêu vị cấp, cùng hung cực ác trung quy là triệt để bảo tàu, dương nanh múa vuốt, rất nhiều cơ hồ là đồng loạt xông lên. Tất phải đem Tiết Vân đại tháo tám khối không thể, vật cực tất phản, hít một hơi thật sâu, tần suất hô hấp đột nhiên thay đổi. Đối mặt với cảm giác áp bách cường đại từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, Tiết Vân biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, bất quá là chậm rãi giơ lên lưỡi liềm nóng bỏng trong tay. Cái sơn cốc này, tràn ngập không hiểu cừu hận cùng oán niệm, đây mới là chân chính ngăn cản các ngươi thành công tiến hóa thủ phạm. Tang, hỏa diễm địa ngục cực nóng cùng băng tuyết nhân gian trong suốt ầm ầm giao hòa cùng một chỗ. Dưới sự gia trì của hai cỗ, lục đạo chi lực, đao phong trong tay Tiết Vân lóng lánh dị mang hai màu đen trắng. Thả người nhẹ nhàng xoay tròn một vòng, đao mang sắc bén kéo hỏa diễm cùng băng xương, cơ hồ tại chỗ liền vắt ngang hơn phân nửa hư không. Ngay sau đó, tất cả quái thai bao gồm Ngưu đầu nhân, ầm ầm bị một cỗ song khí cuồng bạo lan đến. Trong tích tắc ngắn ngủi, khí tức cực lạnh cùng cực nóng luân phiên chuyển đổi mấy trăm lần. Những quái thai này giống như đã trải qua hạ chí đông. Không chỗ nào không lộ ra thần sắc hoảng sợ. 11 quái thai siêu vị cấp đều bị thương nặng, cơ hồ tất cả đều là ngửa đầu khóc huyết, hướng bốn phương tám hướng ngã sấp xuống mà đi, thậm chí còn có tồn tại thực lực quá mức suy nhược. Thân thể bị băng hỏa nguyên tố cực hạn xé rách thành hai nửa. Một nửa giống như băng điêu rơi xuống trời cao, một nửa khác trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Không hề nghi ngờ, dĩ nhiên là chết tại chỗ. Bang bang, cự phủ trong tay quái thai đầu trâu ầm ầm nổ tung. Lân giáp trên người cũng liên tục sụp đổ. Khốn kiếp, khốn kiếp, không giống với những quái thai khác, giống như sao băng trực tiếp rơi xuống mặt đất. Ngưu đầu nhân cả người đẫm máu, vung tay ném bỏ chiến phủ bỏ hoang, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ không cam lòng. Cái gì cho má vật cực tất phản, máu đen kịt trộn lẫn với vảy giáp điêu linh rơi ra. Quái thai đầu trâu trước mắt vết thương chồng chất, rõ ràng người bị trọng thương vẫn không chịu cúi đầu, chợt lên chợt xuống bay về phía Tiết Vân. Cái gì mà đầy thù hận và oán niệm, mạnh mẽ giữ vững tinh thần, đem hết toàn lực bảo trì ý thức thanh tỉnh, ngẩng đầu hung tợn nhìn chằm chằm Tiết Vân. Quái thai đầu trâu rít kiệt lực quát, rõ ràng là các ngươi những nhân loại đáng chết này hủy diệt gia viên của chúng ta. Cường đạo đê tiện vô sỉ, lại dựa vào cái gì ở chỗ này nói ẩu nói tả. Gió lạnh thổi qua bầu trời u ám, Tiết Vân biểu tình bình tĩnh nhìn hết thảy, đáy lòng đã sớm là ngũ vị tạp trần, đến tình trạng như bây giờ, thị phi đúng sai, lại có ai có thể nói rõ ràng. Bang bang bang bang, tiếng pháo kích liên tục không ngừng đột nhiên từ trên chiến trường mặt đất truyền ra. Mấy chục viên đạn pháo điện từ trường lấp lánh lôi đình xẹt qua hư không, rơi thẳng vào trong đám quái thai thú trên mặt đất. Quân đoàn người gác đêm của Hiệp hội Liên minh nhắm chuẩn cơ hội, dùng hết đạn pháo cuối cùng. Dưới sự dẫn dắt của đám người nghiêm tùng ầm ầm xé mở phòng tuyến quái thai ra một lỗ thủng. từ trên cao nhìn xuống, người gác đêm giống như thủy triều dẫm lên thi thể quái thai. Giống như hồng thủy vỡ đê, dĩ nhiên là một đường tiến quân thần tốc. Bên tai, thuộc về nhân loại văn minh tiếng hô to không dứt bên tai. Cơ hồ sắp vượt qua sinh linh đồ thán kêu rên. Ha ha, chủng tộc vô sỉ, nhấc mày lên, dừng lại giữa không trung. Quái thai đầu trâu trọng thương không trị được cách Tiết Vân không quá mấy mét. Ta, tuyệt sẽ không bị loại người như ngươi coi thường. Sương khói đỏ thẫm lần nữa từ trên thân thể nhảy ra. Quái thai đầu trâu giang hai tay ra, hung hăng vỗ vào lồng ngực đẫm máu của mình. Cho dù là bán thành phẩm, siêu vị cấp, thì sao? Khóe miệng nở nụ cười. Ngưu đầu nhân trước mắt vẻ mặt buồn bã. Cao giọng rít gào, Tu La nhất tộc, vĩnh viễn không làm nô. Đinh, một vệt quang hoa mãnh liệt tại ngưu đầu nhân trước ngực lóng lánh mà lên. Không khỏi mở to hai mắt, Tiết Vân nhất thời cảm giác được nguy cơ khó hiểu. Muốn có phản ứng, cũng đã ngoài tầm tay với. Chương 1262, trong chốc lát, lấy quái thai ngưu đầu nhân trước mắt làm điểm tròn. Không gian xung quanh đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Lôi đình và cương phong cuồng bạo trong nháy mắt hội tụ về phía thân thể ngưu đầu nhân. Lâu đinh, sửng sốt, Tiết Vân nhất thời trừng lớn hai mắt. Không thể tin nhìn về phía đối thủ ngửa đầu cuồng khiếu. Mắt thấy không cách nào chiến thắng cường địch. Con quái thai đầu trâu dũng mãnh này lại dũng mãnh không sợ chết. Không biết sử dụng bí pháp gì, trực tiếp lựa chọn tự bạo, siêu vị chi tâm, muốn kéo Tiết Vân cùng một chỗ. Đồng quy vu tận, ầm ầm, cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc, đám mây nấm cực lớn từ từ dâng lên trên không trung cao của đồng bằng thung lũng. Sóng nhiệt cuồng bạo cùng hỏa diễm, tại chỗ đem Tiết Vân gần nhất cắn nuốt một ngụm, tầng mây trên bầu trời phủ thêm áo khoác màu đỏ thẫm. Khí tức hỗn loạn của sinh lực trường, ầm ầm mâm nhập vào bát hoang lục hợp. Đây là chuyện gì xảy ra? Đi theo Nghiêm Tùng một đường xung phong, Bạch Phác dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn đám mây lửa khủng bố cực điểm trên không trung. Dĩ nhiên cảm thấy trong lòng run sợ, đồng dạng lơ lửng giữa không trung, từng đợt sóng nhiệt nóng bỏng lướt qua hai má. Tư Đồ Phong dại ra tại chỗ, môi không khỏi run rẩy nói, Tiết lão đệ, siêu vị chi tâm. Là tập hợp tinh hoa ý thức trong cơ thể quái thai. Trong đó ẩn chứa lực trường khí tức năng lượng cỡ nào bàng bạc khủng bố. Cho dù là trong sơn cốc những thứ này dựa vào thông linh chi thủy, cưỡng ép tiến hóa kém chất lượng phẩm. Một khi đem bản thân ý thức bên trong tất cả năng lượng phóng thích ra, uy lực cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Cũng may chiến trường song phương ở trên không trung bình nguyên sơn cốc. Chỉ cần hướng mặt đất tiếp cận hơn 100 mét khoảng cách. Chính đang giao chiến người gác đêm quân đoàn cùng quái thai thú đàn lập tức sẽ bởi vậy mà gặp phải ảnh hưởng, lâu đinh, đến lúc đó, chỉ sợ lại sẽ là một hồi tai ương cực kỳ bi thảm. Không nên dừng lại, nhanh chóng cùng ta tiến lên, căn bản là mặc kệ sinh tử an nguy của Tiết Vân trên bầu trời. Nghiêm Tùng chạy nước rút ở đội ngũ hàng đầu mạnh mẽ triển khai hai tay. Chân giả phía sau dương nanh múa vuốt, nhất cử liền đem hơn 10 đầu quái thai cấp thấp chặn đường xé rách thành mảnh nhỏ. Hiện tại giai đoạn, đoạt lấy, thông linh chi tuyền, mới là căn bản, không nên vì một ít không quan trọng người cùng sự phân tán lực chú ý của mình. Trở tay bóp chặt đầu quái thai trước mắt, Nghiêm Tùng vung tay hô lên, quát lớn, theo ta cùng nhau, giết về phía cây đại thụ chọc trời kia. Người gác đêm may mắn sống sót lập tức thu thập lại tâm tình. Giống như bầy sói cực kỳ đói bụng, như ong vỡ tổ chạy như điên về phía, cây sinh mệnh, đi thôi. Phẩy nhún vai, Bạch Phác phụ trách điện hậu nhìn về phía Phật đà màu vàng cao lớn bên cạnh. Nhướng mày nói, Nghiêm lão nói không sai, dù sao vẫn là chính sự quan trọng hơn. Thật lâu đứng sừng sững trên Phật trường, Tư Đồ Phong trước mắt cúi đầu, cắn răng lựa chọn trầm mặc. Có chuyện gì vậy? Hơi nhíu mày, Bạch Phác dương cánh nổi lên giữa không trung, đầy bụng nghi ngờ nói, đi mau a, ngươi đang làm gì vậy? Các ngươi đi đi, chậm rãi ngẩng đầu. Tư Đồ Phong trực tiếp nhìn về phía con tin cách đó không xa vẫn bị khống chế. Trầm giọng nói, vừa rồi, ta đã đáp ứng Tiết lão đệ, vô luận như thế nào, nhất định sẽ giúp hắn cứu ra những đồng đội này. Hai mắt híp lại thành một đường thẳng tắp, Tư Đồ Phong thẳng thắn nói, làm người, không thể không giữ chữ tín. Trước mắt loại tình huống này, coi như là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, quân đoàn người gác đêm do Nghiêm Tùng cầm đầu đã lựa chọn phản bội. Sau khi lợi dụng Tiết Vân xong, đám người này trực tiếp nhấc quần lên muốn rời đi. Chuyện lúc trước đáp ứng giải cứu con tin, đã sớm bị bọn họ bỏ lại sau đầu. Không nói đến Vương Đức Phát cùng Ivanov, cho dù là Lưu Lãng ở trong mắt bọn họ cũng bất quá là người lạ không quan trọng gì mà thôi. Đám người trước mắt này, sớm đã là lợi dục huân tâm, ngoại trừ nước thông linh, gần ngay trước mắt, không có bất cứ ai và chuyện gì có thể đả động lương tri của bọn họ. Này này, anh điên rồi sao? Bếu môi, Bạch Phác cười khổ nói, vừa rồi chẳng lẽ người không phát hiện sao? Loại này trình độ nổ tung uy lực, trời mới biết tiểu tử họ Tiết kia có phải hay không còn sống trên đời này. Mặt mày nhíu chặt, Bạch Phác đương nhiên nói, vì một người chết, có cần phải như vậy không? Mu, tiếng tụng kinh liên miên không dứt ầm ầm vang lên, Phật đà màu vàng chậm rãi bay lên không? Tư Đồ Phong cũng không quay đầu lại, trầm giọng nói, hứa hẹn chính là hứa hẹn, cùng lợi ích được mất cùng sinh tử hay không? Không có bất kỳ quan hệ nào. Đối mặt với lựa chọn của Tư Đồ Phong, Bạch Phác căn bản một chút cũng không cách nào lý giải. Giá trị quan của hai người chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Giống như gà nói với vịt, không thể hình thành giao tiếp hữu hiệu. Tùy ưu muốn đi, mạnh mẽ triển khai hỏa diễm cánh chim phía sau. Bạch Phác tung người lướt qua, trước khi đi điều kiện tiên quyết tỉnh lại nói, ta cũng không có thời gian cùng ngươi hao tổn. Sau khi bắt được thông linh chi tuyền, nói không chừng sẽ có chỗ tốt lớn lao. Đến lúc đó ngươi ngàn vạn lần đừng hối hận. Thôi đi, cánh chim hừng hực bốc cháy một trận ầm ầm. Bạch Phác mãnh liệt hóa thành một đạo ánh lửa nhanh chóng. Ầm ầm mùi theo bước chân của đại bộ đội phía trước. Bởi vì cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, trên bình nguyên hoang vu như đất khô cằn, Tư Đồ Phong cả người kim quang rực rỡ, dĩ nhiên khóa chặt bốn cây thập tự giá cọc gỗ cách đó không xa. Hưu một tiếng, ánh sáng đầy trời bốn phía, phù văn chữ phù đếm không rõ theo thân thể trầm tư La Hán nhộn nhạo ra, trong chốc lát dọc theo đường đi Phật quang chiếu khắp nơi. Quái thai vũ trang cao lớn nháy mắt đi tới đỉnh núi trói buộc con tin tù binh. Giờ này khắc này, quái thai dòi bọ rậm rạp đã sớm bò lên mắt cá chân mọi người, khẩu khí dữ tợn hấp thụ trên mu bàn chân mọi người, đang tìm mọi cách chui vào trong cơ thể. A a, giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, Lưu Lãng, Vương Đức Phát cùng với Ivanov ba người bắt đầu liều mạng giãy giụa. So với ba đại nam nhân cuồng loạn, tử sĩ tỷ muội Hoa bị đơn độc trói buộc cùng một chỗ lại biểu hiện bình tĩnh hơn nhiều. Thật ra, mọi người từ đầu đến cuối kỳ thật một mực ý đồ thúc dục trong cơ thể sinh vật lực trường khí tức. Đáng tiếc lại bị trói buộc chính mình màu đen xích sắt hoàn toàn áp chế. Căn bản liền không hề có lực đánh trả, mọi người không cần kinh hoàng. Vội vàng từ trên Phật trưởng đứng dậy, Tư Đồ Phong ngửa đầu cao giọng khuyên giải an ủi. Yên tâm đi, ta tới cứu các ngươi. Ba một tiếng, hai tay mạnh mẽ chắp lại một chỗ. Tư Đồ Phong ngưng thần tĩnh khí rất nhiều. Toàn thân tản ra Phật quang màu vàng giống như trầm tư La Hán, đại từ đại bi, hàng ma thủ, mi tâm cách ba tấc chợt lóe lên một luồng quang hoa. Tư Đồ Phong tâm niệm khẽ động, trầm tư La Hán dưới thân nâng bàn tay màu vàng thật lớn lên, thuận thế hung hăng chụp về phía dòi bọ trong tầm mắt. Tang, thời khắc mấu chốt, đột nhiên phát sinh đột biến. Trong hư không, hơn 10 sợi xích đen kịt lấp lánh u mang đột nhiên bắn ra. Không thiên vị, vừa vặn đem cánh tay trầm tư La Hán nâng lên vững vàng quấn quanh. Bọn họ chính là tù binh của ta. Bóng đen tản ra mùi hôi thối ầm ầm từ trên mặt đất chui ra. Đất cháy đen kịt đầy trời lăng không bắn ra, một khuôn mặt tràn đầy thịt mục nát dần dần lộ ra manh mối. Thân thể hơi có vẻ cường tráng thì phủ kín dòi bọ yên lặng nhúc nhích. Chương 1263, mặt đất dưới chân chấn động, sườn núi trước mắt gần như sụp đổ ngay tại chỗ. Bùn đất rộn ràng nhốn nháo, trộn lẫn với chất nhầy hủ bại thuận thế rơi xuống. Quái thai trước mắt thân hình cao lớn, thân thể hủ bại cả người gầy trơ xương hiện đầy dòi bọ. Giờ tay nhấc chân đều tản mát ra khí tức tử vong. Lâu đinh, nhân loại ti tiện, ta là tu la nhất tộc phụ trách trông coi phạm nhân điển ngục quan vạn trùng thi quỷ. Thân hình to lớn hủ bại khẽ động, lập tức rơi xuống mấy con dòi bọ không rõ. Quái thai hình người quỷ dị trước mắt nhếch khóe miệng, thịt thối trên khuôn mặt càng không ngừng chui ra dòi bọ nhúc nhích dày đặc. Mở miệng lạnh lùng cười nói, em đã đến đây rồi, thì dứt khoát đừng nghĩ đến chuyện rời đi nữa. Cũng giống như bọn họ, chậm rãi hất cằm lên, trong con người màu đỏ tươi hiện lên một tia giảo hoạt khó hiểu. Vạn trùng thi quỷ mặt đầy vẻ cười nói, nơi này sẽ chính thức trở thành nơi chôn cất của ngươi. Trong phút chốc, một cỗ khí tức mục nát nặng nề từ trên người đối phương tản mát ra, giống như có được linh tính tự chủ. tử khí lượn lờ đầy trời hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Giống như hai bàn tay to hư vô mờ mịt, một trái một phải vây quanh Tư Đồ Phong, ảo thuật tinh thần lực sao? Nhíu mày, vội vàng phất tay tế ra một đạo kim quang bảo vệ mình. Tư Đồ Phong cảnh giác cúi người xuống, đối mặt với hoàn cảnh xung quanh trầm lặng, tùy tiện chuẩn bị tiến hành phá vòng vây. Vô dụng, trong sương khói lượn lờ, tầm nhìn đã hạ xuống mức thấp nhất, Tư Đồ Phong đã sớm không thấy rõ kẻ địch ở đâu. Thanh âm bên tai vẫn gần trong gang tấc, từ trên người ta tản mát ra khí tức tử vong không giống bình thường. Chúng nó là diễn sinh tiêu cực của thông linh thủy, có thể dễ dàng phong ấn khí tức lực trường của ngươi. Lâu Đinh đột nhiên ngẩn ra, Tư Đồ Phong đột nhiên cảm thấy một trận mệt mỏi. Khí tức mục nát lượn lờ xung quanh đang từ bốn phương tám hướng bắt đầu xâm lấn vào trong cơ thể mình, dần dần ngăn cách ý thức của mình, thế cho nên không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của khí tức lực trường. Thân thể con người, tức là một vũ trụ thu nhỏ lại, tế bào máu thịt chính là thiên thể ngân hà trong vũ trụ này. Giữa các thiên thể đều hấp dẫn và bài xích lẫn nhau. Loại lực trường đặc thù này hội tụ cùng một chỗ, đó là ý thức của sinh vật. Vạn trùng thi quỷ phát ra tử vong mục nát khí tức, phảng phất là tự do ở nhân thể vũ trụ bên trong ám vật chất, giống như nọc độc phá hủy liên hệ lực trường giữa tế bào và máu thịt. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không đủ chí mạng, nhưng có thể làm cho người gác đêm mất đi năng lực thao túng quái thai vũ trang. Đáng chết, người này, vòng bảo hộ kim quang quanh thân càng ngày càng ảm đạm. Tư Đồ Phong đưa tay che miệng mũi, mày nhíu lại rất nhiều, cuối cùng hiểu được vì sao Ivanov cùng Vương Đức Phát bọn họ sẽ dễ dàng bị bắt sống nguyên nhân. Ha ha ha ha, còn muốn chống cự sao? Trong một mảnh hỗn độn, vạn trùng thi quỷ càn rỡ cười to nói, lũ nhân loại dơ bẩn các ngươi, ngoài việc lợi dụng quái thai chúng ta ra, còn có thể làm gì nữa? Bang một tiếng, giống như thủy tinh yếu ớt, vòng bảo hộ màu vàng tại chỗ vỡ nát thành bột mịn huỳnh quang đầy trời. Hoàn toàn mất đi lá chắn phòng ngự duy nhất, lập tức đặt mình trong tử khí mục nát đầy trời. Tư Đồ Phong sụi lơ vô lực quỳ rạp trên mặt đất. Trầm tư la hán, phía sau cũng theo đó tiêu tán vô tung. Nếu như mất đi quái thai vũ trang, các ngươi sẽ trở thành sinh vật yếu đuối nhất cũng là vô năng nhất trên thế giới này. Căn bản không xứng sống trên đời. Khói tử vong ít ỏi dần dần tản ra. Tư Đồ Phong trước mắt đã sớm không thể đứng dậy. Cả người sụi lơ vô lực quỳ rạp xuống đất, nghĩ đến chủng tộc rác rưởi như các ngươi, quả thực là không đúng chút nào. Bước những bước nặng nề, thân hình khổng lồ đi thẳng tới trước người Tư Đồ Phong không hề có lực phản kháng. Cười càn rỡ, giơ tay nắm lấy sợi xích đen quấn quanh người. Ngay sau đó, mấy chục sợi xích sắt ngăm đen trong nháy mắt bay vút ra. Giống như cá tám móng săn mồi trong biển sâu, từ các phương hướng khác nhau bao phủ về phía Tư Đồ Phong, bang bang. Bàn tay to mục nát, dơ bẩn nắm lấy người gác đêm không thể nhúc nhích bị xích sắt giam cầm. Vạn trùng thi quỷ vẻ mặt tự tin, giống như đùa bỡn rối gỗ đem treo ngược ở giữa không trung. Đúng rồi, ta ngược lại đã quên, kỳ thật nhân loại các ngươi vẫn có một chút công dụng. Lông mày nhướng lên, vạn trùng thi quỷ đột nhiên cười to nói, vậy, chính là trở thành thức ăn trong bụng quái thai chúng ta à. Gió lạnh thổi qua, sương mù tan hết, trên sườn núi đổ nát. Một đám con tin bị phong ấn tù binh vẻ mặt tuyệt vọng. Ai cũng không ngờ tới, Tư Đồ Phong thật vất vả chạy tới cứu viện, thế nhưng cũng bước theo gót mọi người, cơ hội cảm nhận sinh lực trường trong cơ thể bị ngăn cách. Đây đối với người gác đêm mà nói không thể nghi ngờ là tuyệt sát. Giống như vòi nước bị mạnh mẽ đóng van, cho dù là lực lượng mãnh liệt cũng không cách nào sử dụng. Chúng ta không phải đồ ăn, thanh âm yếu ớt mà quật cường đột nhiên vang lên. Ân bất mãn nhìn về phía trong tay sụi lơ nhân loại, vạn trùng thi quỷ lộ ra cổ quái biểu lộ, trầm giọng nói, ngươi cái này dơ bẩn con dẹp, vừa rồi nói cái gì? Ta nói, chậm rãi ngẩng đầu, Tư Đồ Phong rũ mí mắt, cắn răng nói, nhân loại, cho tới bây giờ cũng không phải là đồ ăn của các ngươi. Hơi sửng sốt, sau một lúc kinh ngạc ngắn ngủi, vạn trùng thi quỷ đột nhiên cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Cái đầu to lớn ngẩng lên, cất tiếng cười to nói, ha ha ha, đều đã trở thành tù nhân của ta, chẳng lẽ ngươi còn không chịu nhận mệnh sao? Cười chua xót, thân thể tứ chi bị quỷ dị tử khí dây sắt quấn quanh. Tư Đồ Phong yên lặng lắc đầu nói, chúng ta tin tưởng vận mệnh, cũng sẽ không nhận mệnh, tín mệnh, lại không nhận mệnh, đây chính là thời đại mạt thế phế thổ, Nhân loại dựa vào ngạo khí cùng quật cường để sinh tồn. Hơn 500 năm qua, chính là bởi vì có được phần tín niệm này, mọi người mới có thể đối mặt với cục diện hỗn loạn quái thai xâm lấn. Một lần nữa từng bước một thành lập lên văn minh vĩ đại thuộc về mình. Hừ, miệng cũng cứng lắm, toàn thân giòi bọ đếm không rõ điên cuồng chạy đi. Vạn trùng thi quỷ cao ngạo nhướng mày, nhếch miệng cười xấu xa nói. Đã như vậy, ta hiện tại liền chứng minh cho ngươi xem. Các ngươi những sinh vật đê tiện này, chỉ xứng trở thành quái thai chúng ta bài tiết. Ta muốn ở trước mặt ngươi, ăn sạch những con tin này tù binh. Thôi đi, quái thai hình người khổng lồ quay đầu lại. Trong con ngươi lấp lánh huyết sắc tản mát ra thần sắc tham lam quỷ dị. Lão đầu chọc, coi như ngươi xui xẻo. Hôm nay trước hết lấy ngươi làm món khai vị. Tập trung vào Vương Đức Phát trước mắt, thì quỷ vạn trùng ầm ầm vươn bàn tay to, một phát liền chộp về phía Vương Đức Phát mất hết can đảm. Bàng, một đạo thanh thúy kim loại đứt gãy thanh âm đột nhiên vang lên. Trong thoáng chốc, một chữ oan thật lớn chợt lóe lên trước mặt thi quỷ vạn trùng. Bá một tiếng, chất lỏng thối giữa cùng thịt vụn tại chỗ bắn ra. Cánh tay vạn trùng thi quỷ vừa mới thò ra, trong nháy mắt bị chặt đứt sạch sẽ lưu loát. Một đoạn cánh tay cụt tanh hôi rơi xuống mặt đất, chỉ chốc lát đã bị Phật quang màu vàng hoàn toàn luyện hóa. Hóa thành một bãi máu loãng đen kịt tản ra mùi hôi thối. Ếch a, mạnh mẽ phản ứng lại, vội vàng ôm cánh tay cụt của mình. Vạn trùng thi quỷ điên cuồng ngửa đầu gầm thét. Ta, cánh tay của ta, tại sao có thể như vậy? Ta nói rồi, nhân loại không phải là thức ăn của quái thai. Một thân ảnh tầm thường thoáng hiện trước mặt một đám tù binh con tin. Lơ lửng ở bên cạnh Vương Đức, vạt áo Tư Đồ Phong không gió tự động, hai mắt híp thành một đường thẳng tắp, dĩ nhiên phóng ra ánh sáng quỷ dị màu đồng cổ. Sinh vật hạn chế khóa, sợ hãi trừng mắt, vạn trùng thi quỷ không khỏi run lẩy bẩy. Còn lại một cánh tay bên trong, cái kia đứt gãy xích sắt đang trong gió lạnh dần dần sụp đổ thành hư vô mờ mịt bột mịn. Chương 1264, kim sắc vật quang lăng không nở rộ, Tư Đồ Phong tùy ý đắm chìm trong đó, một tia sương mù đen kịt từ lỗ chân lông quanh thân bị ép ra. Không khí vừa mới tiếp xúc với ngoại giới đã bị kim quang luyện hóa thành khói nhẹ. Bỗng nhiên gặp nạn, tuyệt sử phùng sinh, lâu đinh, một lần lâm vào bị động tuyệt cảnh. Tư Đồ Phong tại thời khắc mấu chốt vậy mà mở ra trong cơ thể sinh vật hạn chế tỏa đạo gông. Xiềng thứ nhất, thanh đồng tham lam, nương theo trái tim kịch liệt nhảy lên, tiềm tàng ở trong cơ thể con người ý thức ầm ầm thức tỉnh. Lực trường năng lượng cường đại, trong nháy mắt đem tất cả khí tức tiêu cực trục xuất. Nương theo tâm niệm Tư Đồ Phong vừa động, trầm tư la hán, ầm ầm lao ra khỏi hư không. Kim sắc Phật trưởng chậm rãi hợp thập, tại chỗ hóa thành mật mật ma ma chữ. Quan, phù văn, cuối cùng đều dung nhập vào trong thân thể Tư Đồ Phong. Mu, tiếng tụng kinh du dương nhất thời vang vọng hơn phân nửa phía chân trời. Tư Đồ Phong giống như thần linh từ trên trời giáng xuống. Toàn thân bị hào quang màu vàng khó hiểu hoàn toàn bao bọc. Ngay sau đó, kim sắc quang mang ầm ầm phân liệt vỡ vụn. Trên một đạo ký tự, quan, thật lớn, Tư Đồ Phong mặc áo cà sa màu vàng khoanh chân ngồi. Hai tay chắp trước ngực biểu tình dĩ nhiên trở nên vô cùng trang nghiêm túc. Tuyệt đối vũ trang, mạnh mẽ mở hai mắt ra, vẫn híp thành một đường thẳng tắp, hơi thở Tư Đồ Phong trầm ổn mà thâm thúy, nhẹ giọng lẩm bẩm, "A La Hán quả vị." Mi tâm một chút tinh quang ầm ầm nhảy lên, khí tức cường đại lan ra bốn phương tám hướng, sau khi mở ra, khóa hạn chế sinh vật, bất kể là chiến lực hay tinh thần, Tư Đồ Phong đã hoàn thành lột xác thay ra đổi thịt. Hắn không còn là quái thai vũ trang đơn thuần khống chế và đồng tần của mình, mà là chân chính làm được vượt qua cực hạn của thân thể và ý thức. Hoàn toàn hợp hai làm một với Trầm Tư La Hán. Lâu đinh, không, không có khả năng, khối thịt mục nát trên khuôn mặt khẽ run rẩy, vẻ mặt thi quỷ vạn trùng hoảng sợ trừng to hai mắt. Chân tay cụt bị gãy lay động trong gió lạnh, vẫn có ánh sáng màu vàng dính vào vết thương không ngừng cháy liên tục. Ngươi ra hỏa này, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá bình cảnh, đạt tới cấp độ này? Quái thai trước mắt rất rõ ràng, trong truyền thuyết nhân loại kỳ thật là bị thần linh nguyền rủa phong ấn sinh vật. Ở đại đa số thời điểm, bọn họ muốn thắng quái thai không khác gì người si nói mộng. Nhưng một khi trong đó có người cởi bỏ trong cơ thể sinh vật hạn chế khóa, cán cân thắng lợi lập tức sẽ phát sinh nghiêng, mất đi, xiềng xích. Sức mạnh bẩm sinh của ý thức bản thân mạnh mẽ của con người sẽ ngay lập tức bộc lộ. Mà hiện tại, loại người nghiện lâu ngày ỷ lại vào thông linh chi thủy, như nó căn bản không thể nào là đối thủ của Tư Đồ Phong. Thu tay lại đi, nheo mắt lại, đắm chìm trong ánh sáng màu vàng. Tâm tình Tư Đồ Phong lúc này vô cùng bình tĩnh. Thượng thiên có hảo sinh chi đức, con kiến hôi còn sống vụng, có thể tiến hóa từ ta ý thức đúng là không dễ. Ngẩng đầu nhìn thẳng thi quỷ vạn trùng trầm lặng, Tư Đồ Phong lẩm bẩm nói, lập tức cởi bỏ xiềng xích trói buộc con tin, rời khỏi chiến trường sơn cốc này, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Đột nhiên ngẩn ra, vạn trùng thi quỷ dáng người thật lớn sững sờ tại chỗ. Thân hình mục nát lung lay lắc lư, thật vất vả mới ổn định được thân hình. Ha ha ha ha ha, đột nhiên ngửa đầu phát ra tiếng cười thê lương, một mảng lớn thịt vụn cùng dòi bọ từ trên tứ chi bách hài điên cuồng rơi xuống. Vạn trùng thi quỷ sầu thảm cười, nhướng mày nói, ngươi cho rằng, ta cần ngươi thương hại sao? Trên sườn núi, hai người một lớn một nhỏ lơ lửng giữa không trung, nghênh đón gió lạnh thê lương mắt lạnh rằng co, ta sở dĩ biến thành bộ dáng hôm nay, tất cả đều phải bái nhân loại các ngươi ban tặng. Trên mặt đông đảo dòi bọ điên cuồng nhúc nhích, từng miếng thịt thối liên tiếp chóc ra. Vạn trùng thi quỷ cười lạnh nói, để phòng bị nhân loại xâm lấn bất cứ lúc nào, ta mới phải lựa chọn lợi dụng thông linh chi tuyền để tăng cường thực lực bản thân. Tích lũy mấy chục năm qua, khí tức tiêu cực diễn sinh trong nước suối, đã ăn sâu bén rễ trong thân thể ta. Một nắm kéo sợi xích sắt đen nhánh đứt gãy, vạn trùng thi quỷ nhướng mày nói, nó giao cho ta lực lượng quỷ dị, đồng thời cũng cướp đi sinh cơ trong cơ thể ta. Nghe vậy, Tư Đồ Phong không khỏi thở dài một hơi, trong ánh mắt nhìn quái thai hình người, tràn ngập đồng tình, vì chống đỡ nhân loại, dưới tình huống biết rõ có hại cho bản thân, những quái thai này vẫn lựa chọn chỉ vì cái trước mắt, cũng bất quá là hộ vệ gia viên mà thôi. Thế sự biến thiên, thị phi khó phân biệt, đến tột cùng là quái thai hung bạo ngược, hay là nhân loại tham lam vĩnh viễn không có điểm dừng. Đúng sai trong đó, căn bản là không ai có thể nói rõ ràng, chuyện cho tới bây giờ, còn nói bậy bạ cái gì mà còn lén lút sống, cười khinh miệt, vạn trùng thi quỷ cau mày nói, từ ngày quyết định phải bảo vệ sơn cốc, ta chưa từng nghĩ tới phải sống tạm. Vụt, mạnh mẽ giơ lên sợi xích gãy, khí tức mục nát trầm lặng trong nháy mắt giống như tơ nhện, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Ra tay đi, thân thể rách nát khô héo đột nhiên mở rộng ra, vạn trùng thi quỷ trong con ngươi một mảnh hỗn độn, cắn răng quát, dùng này bức tàn thân đến bảo vệ chung quanh trong sơn cốc tộc nhân. Ta chết mà không tiếc, như ngươi mong muốn. Nhắm mắt lại, Tư Đồ Phong giơ cánh tay phải, cách không một ngón nhẹ nhàng điểm về phía quái thai hình người cao lớn trước mắt. Vãng sinh cực lạc, mạnh mẽ nâng đầu lên, Tư Đồ Phong trong hai mắt ầm ầm bắn ra một luồng kim sắc quang mang chói mắt. Mũi tên Indra, bò thôi, tiếng tụng kinh cao vút đột nhiên quật khởi trên mặt đất bằng phẳng. Một đạo kim sắc quang hoa hình thoi trôi qua tức thì. Trong nháy mắt xuyên thấu khí tức mục nát kín không kẽ hở. Giống như tia ánh mặt trời đầu tiên trước bình minh, trực tiếp xuyên qua mi tâm vạn trùng thi quỷ, bang bang. Quái thai hình người giữa không trung ngẩng cao đầu, một luồng sương mù đen kịt từ trong lỗ nhỏ mi tâm chậm rãi dâng lên. Ngay sau đó, thân thể hủ bại không chịu nổi phân giải từng tấc, ngay cả sương mù trầm lặng cùng dòi bọ hoàn toàn hóa thành khói nhẹ hư vô mờ mịt. Ai, ngẩng đầu thở dài một hơi, Tư Đồ Phong yên lặng đứng dậy, nhìn về phía đại thụ chọc trời đang chớp động quang hoa xa xa. Tư vị trong lòng đã sớm là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ầm ầm, theo vạn trùng thi quỷ bại vong, trói buộc tại một đám con tin trên thân thể màu đen xiềng xích lập tức cũng nhao nhao vỡ nát. Phi phi, con mẹ nó, dễ dàng kéo đứt dây thừng. Vương Đức Phát giơ tay kéo vải vóc và tạp vật trong miệng đi, há miệng liền phun ra một lượng lớn bùn đất và tàu. Chó má quái thai, chơi đánh lén còn chưa tính, lại còn dùng những thứ này ngăn chặn đại gia miệng, đại gia cùng các ngươi không để yên. Chương 1265, vụt một tiếng, thanh sắc kiếm quang mãnh liệt quật khởi, lão đầu chọc trước mắt thuận thế từ trên thập tự giá cao ngất nhảy xuống. Thuận tay liền tế ra hơn 10 đạo kiếm khí sắc bén dị thường. Lâu đinh, ngay sau đó, xiềng xích trói chặt mọi người nhau nhau bị kiếm khí chặt đứt. Ivanov cùng tử sĩ tỉ muội hoa tại chỗ thoát khốn, cho dù là thực thiết thú mập địch vẫn run lẩy bẩy. Cũng theo sát mọi người an toàn rơi xuống mặt đất. Các ngươi, ai tới giúp ta một tay, sụi lơ vô lực chống đỡ trên cọc gỗ gãy. Lưu Lãng cả người vết thương chồng chất nhướng mày, giơ tay giả chiêu một chút. Vẻ mặt cười khổ nói, anh bạn, tôi thật sự là không có khí lực, nếu thuận tiện, liền giúp một tay đi. Khác với những người khác, trong khoảng thời gian này, Lưu Lãng bị quái thai trong sơn cốc luân phiên lăn qua lăn lại. Có thể nói là nhận hết các loại tra tấn cùng tra tấn. Mặc dù không có khí tức mục nát trói buộc, lấy tình huống hiện tại của hắn mà nói, đừng nói là triệu hoán quái thai vũ trang tác chiến, ngay cả đi lại bình thường cũng là vấn đề. Vèo một tiếng, một đạo kim quang gào thét mà qua, to lớn vật trưởng từ trên trời giáng xuống ngoài, vừa vặn đem Lực Kiệt Lưu Lãng nâng ở trong tay trong lòng. Lưu hội trưởng, không sao chứ? Tư Đồ Phong hỏi, ai, vẫn là tiểu tử ngươi đáng tin, sụi lơ vô lực nằm thẳng trên vật trưởng. Lưu Lãng thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía sinh mệnh chi thụ, trong tầm mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy người gác đêm của đại đội đang liều chết chém giết quái thai dưới tảng cây. Đám cháu trai này, trong lòng chỉ có thông linh chi tuyền, yên lặng trợn trắng mắt. Lâu Đinh, Lưu Lãng mình đầy thương tích, cắn răng thở dài. Đến thời điểm mấu chốt này, nơi nào còn có người bận tâm lão tử tính mạng an toàn. Ra ra ngươi, tất cả đều là một đám thấy lợi quên nghĩa bợ đỡ tiểu nhân. Không thể nói như vậy. Chậm rãi thả Lưu Lãng xuống đất, Tư Đồ Phong thả người từ giữa không trung rơi xuống, hơi nheo hai mắt cười nói, thuộc hạ đây không phải đặc biệt tới cứu ngài sao, huống hồ còn có một vị trong tầng mây kia, từ đầu đuôi cuối, hắn cũng không có nói muốn buông tha ngài. Hơi ngẩn ra, Lưu Lãng không khỏi sửng sốt một chút, lập tức đỡ mặt nhếch miệng cười khổ, đường xa biết mã lực, lâu ngày ấy thấy lòng người, từ khi đại bộ đội đánh tới Bình Nguyên Sơn Cốc, hành động của Tiết Vân hắn vẫn luôn nhìn thấy, xa nhớ tới lúc trước tại Đại Dương Liên bang, một đám hoàng kim VIP đồng đội lâm vào tuyệt cảnh, cách làm của mình liền có vẻ rất là không đúng. Khi đó, Lưu Lãng làm sao cũng không phải đem cân nhắc lợi hại đặt ở vị trí thứ nhất chứ. So với cách làm của Tiết Vân hôm nay, nhất thời làm cho hắn cảm thấy có chút tự ti mặc cảm. Mẹ nó, nghẹn khuất, vẫn dùng cánh tay che mặt, không biết là bởi vì cảm động hay là xấu hổ. Hai hàng nước mắt theo gò má chậm rãi tràn ra, Lưu Lãng càng không ngừng lắc đầu, không hiểu sao cảm thấy ánh sáng trong sơn cốc lại chói mắt như thế. Bất ngờ không kịp đề phòng, một đạo tiếng sấm đinh tai nhức óc đột nhiên từ phương xa truyền đến. Mọi người không khỏi sửng sốt, nhao nhao theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy bình nguyên trung tâm khu vực sinh mệnh chi thụ mãnh liệt run rẩy tại chỗ. Trên tán cây cao vút trong mây, từng vòng gợn sóng bảy màu sặc sỡ đang hướng sơn cốc bát phương bắt đầu khởi động. Nhìn từ xa, lá xanh cùng cành cây không rõ từ trong tầng mây trên bầu trời phiêu nhiên rơi xuống. Còn chưa hoàn toàn rơi xuống mặt đất, cũng đã trở nên héo rũ không chịu nổi. Ngao ô, thực tiết thú ở một bên dùng mình một cái, lập tức ngửa đầu phát ra tiếng kêu thê lương vô cùng. Khá lắm, tình huống thế nào? Vỗ vỗ cỏ khô còn sót lại trên người. Vương Đức phát thần tình ngạc nhiên. Khóe miệng co quắp nói, ta cảm giác có một cỗ rất là cổ xưa khí tức. Tựa hồ tại vừa mới bị người đánh thức, cái này cũng quá kinh khủng đi. Ta cũng cảm nhận được, từ trong ngực lấy ra điếu thuốc đang xoa bóp đến biến dạng. Ivanov không chút ghét bỏ ngậm ở bên miệng, châm lửa xong hung hăng hút một ngụm. Khí tức này không chỉ cổ xưa, mà còn tràn đầy sinh mệnh lực bàng bạc. Tựa hồ cùng tòa sơn cốc này gắn bó mật thiết, thân là thợ săn trời sinh. Cảm quan của đại y vạn từ trước đến nay dị thường mẫn cảm. Phán đoán của hắn bình thường cũng sẽ không có sơ suất. Làm sao bây giờ? Tử sĩ tỷ muội Hoa giúp đỡ lẫn nhau đi tới bên người mọi người. Bạch Tuyệt vẻ mặt lo lắng nói. Chủ nhân hắn còn ở trong tầng mây. Có muốn thử liên lạc một chút hay không? Tuy rằng vẫn bị quái thai giam cầm. Nhưng vừa rồi trên không trung khủng bố trận kia nổ mạnh. Mọi người là rõ như ban ngày. Uy lực to lớn như vậy. Người gác đêm bình thường tuyệt đối không có khả năng sống sót. Nhưng mọi người giờ phút này lại đều tin tưởng Tiết Vân nhất định còn sống. Đừng xúc động, chậm rãi buông cánh tay xuống. Lưu Lãng dựa lưng vào cọc gỗ gãy, ánh mắt thâm thúy quét mắt nhìn mọi người một cái. Ngoại trừ Tư Đồ Phong ra, mọi người trong cơ thể mục nát khí tức đều còn không có rõ ràng sạch sẽ. Tại còn không rõ ràng lắm tình huống chiến lược dưới điều kiện tiên quyết, tùy tiện ra tay rất có thể sẽ lại rơi vào quái thai bày ra bẫy dập. Trầm ngâm một lát, Lưu Lãng rũ mí mắt, vẻ mặt chán chường nói, trước mắt trong sơn cốc nơi an toàn nhất chính là nơi này, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, tranh thủ thời gian khôi phục thể lực mới là chính đồ. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây đều lâm vào trầm mặc, chỉ có Mập Mạp ngồi chồm hổm trên mặt đất, vẫn ngẩng đầu lên hướng về phía sinh mệnh thần thụ, không ngừng chu lên. Giờ phút này, chung kết chi cốc đã hỗn loạn đến cực hạn. Quân đoàn người gác đêm và đám quái thai thú chém giết một khắc cũng không ngừng nghỉ. Huống hồ, sinh mệnh thần thụ, nơi đó tựa hồ cũng xuất hiện biến số quỷ dị nào đó. Nếu tiếp tục kéo dài, vô luận là nhân loại hay là quái thai, tất cả sinh vật sống trong sơn cốc đều sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Nói không chừng, rất có thể sẽ ngọc nát đá tan. Ở dưới loại điều kiện cực đoan này, đoàn người nếu là giống như ruồi bọ không đầu sông ngang, cũng không phải là hành động sáng suốt. Nhưng mà, chủ nhân hắn, khẽ cắn môi, bóng đen nhìn về phía tầng mây xám xịt, giữa hai lông mày tràn đầy vẻ lo lắng. Thân là tử sĩ, chủ nhân chính là tất cả của các nàng. Nếu Tiết Vân bị hại chết, hai tỷ muội cũng sẽ không có lý do tiếp tục sống sót. Yên tâm đi, theo ta thấy, Tiết Vân hàng này sẽ không dễ dàng chết như vậy. Khóe miệng nhếch lên, trong ánh mắt lưu lãng tràn ngập chắc chắn. Tiểu tử này mệnh rất tốt. Nói là thiên mệnh sở quy cũng căn bản không tính là quá phận. Đồng dạng thân là người xuyên Việt, Lưu Lãng có được trí tuệ cùng kỳ ngộ, Tiết Vân cũng như thường một cái xuống dốc, thậm chí là chỉ có hơn mà không kịp. Nhất là người này còn có hệ thống, thứ đồ chơi này chính là tồn tại nghịch thiên. Vô luận như thế nào Lưu Lãng cũng không tin đối phương sẽ tráng niên mất sớm. Loại chuyện này căn bản không phù hợp logic cơ bản, tôi đồng ý với quan điểm của hội trưởng, giơ tay rút đi trạng thái. Vũ trang tuyệt đối, lần đầu mở ra sinh vật hạn chế khóa trầm trọng mệt mỏi cảm giác ầm ầm xông lên trán. Tư Đồ Phong rũ mí mắt, liên tục gật đầu nói, chúng ta nhất định phải có lòng tin với Tiết lão đệ. Hai mắt híp thành một đường thẳng tắp, Tư Đồ Phong buồn ngủ tiếp tục nói, hiện giờ có thể xoay chuyển cục diện người, chỉ có hắn mà thôi.